tới mà. Tố mắt đạo. Hảo. Vũ Minh hỏi, ngươi bên tay trái đích là Đại Vương Mạn? Không phải. Vũ Minh hỏi, ngươi bên tay phải là Đại Vương Mạn? Không phải. Ngươi có phải hay không không xuyên quần lót? Không phải. Tố mắt nói, xin hỏi, nào trương là Đại Vương? Vũ Minh một chỉ bên tay trái đích bài bộ kẻ nói, nó khẳng định không phải Đại Vương. Vũ Minh lật lên, là một trương Tiểu Vương. Tố mắt hỏi, kia nó nhi? Không phải. Vũ Minh mở ra bên tay phải đích bài, là một trương Hồng Đào Bảy. Thomas có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết đích? Tay trái này trương ngươi là có ý dùng biểu tình cùng ngữ khí dẫn đường. Thomas gật đầu không sai, nhưng là ngươi vì cái gì khẳng định này trương không phải Đại Vương? Vũ Minh giải thích, bởi vì đây là phó cựu tổ kẻ. Một loại cựu tổ kẻ tại công chúng trường sở trung do ở lớn nhỏ vương đích sử dụng xuất vấn đề, cho nên hội sò khá tân. Mà này bài tẩy so tiểu vương lực cựu, có chút địa phương còn lên mau biên. Cho nên ta cho là này trương là phổ thông bài. Thomas gật đầu, hảo, đến ngươi. Vũ Minh hỏi, như quả ta thành công, phải hay không có thể tấn cấp? Không khả dĩ. Thomas nói, trừ phi ngươi có thể đối án tử làm ra công hiến. Vũ Minh cầm lấy bổ kẹ than một hơi, kỳ thực, bài bổ kẹ rất không có ý nghĩa. Vì cái gì? Bởi vì ta có đặc dị công năng. Thomas cùng mọi người cười, hảo á phơi bày hạ ngươi đích đặc dị công năng. Có lẽ ta hội nội định Nga. Chúng ta cũng không phải dễ dàng tin tưởng người khác đích nhân, như quả dùng bài bổ kẹ phơi bày chỉ sợ ngươi hội nói ta làm bữa thứ 13 hiệu cầu vương. Như vậy đi. Vũ Minh đảo nửa chén cola, sau đó vươn tay bả mẹn đi cao đổi cái mũ nắm xuống tới phủ tại thẳng dư cola thượng đạo, ta có thể bất động cái mũ đem cola uống hết. Nga. Thomas nói, không muốn ngoạn văn tự du hí, không cho dùng cái gì vật phẩm tiếp xúc cái mũ. Đúng. Cầm mặc thủy cùng giấy tới. Vũ Minh dùng khăn giấy dính lên mặc thủy, sau đó ngón tay một áp. Một thành mà tiểu vẽ ra một cái phụ chú. Sau đó đơn chỉ tại bên miệng niệm niệm có tử. Mọi người khá là kinh ngạc, tiểu Vũ Minh này vẽ bừa đích năng lực đến xem lô hỏa thuần thanh áp vẽ ghi nhẹ giọng nói, ta nhận thức cái này phụ chú là Trung Quốc đạo ra một chủng thâm ảo đích thần học. Thomas không quá tin tưởng hỏi, có cái gì nơi dùng? Vẽ thì nói, khu quỷ thần chi lực là mình sử dụng. Vũ Minh đột nhiên mở tròng mắt ra một chỉ cái mũ, tật. Tốt rồi, ta đã uống hết. Thomas hoài nghi nhìn vào Vũ Minh, cầm lên cái mũ. Nửa chén cola còn tại trên bàn. Thomas cười lớn, khu quỷ thần chi lực. Sau đó hắn cười không đi ra. Vũ Minh cầm lấy cola uống hết, sau đó bà không cái chén đặt tại Thomas trước mặt, ta thắng. Thomas chào cuồng, ngươi gạt ta. Vũ Minh ăn kinh nói, ngươi nói muốn chơi hoang ngôn du hí, khả ngươi nói hội đặc dị công năng, câu nói này tựu là hoang ngôn. Vũ Minh cùng mẹ đi vỗ tay khánh chúc. Thomas chảo đầu tóc hồi lâu, lại đến một cái, như quả ta lại lên đường, ngươi có thể tấn cấp. Vũ Minh hỏi, ta không quá tin tưởng. Thomas rất chăm chú nói, thỉnh tin tưởng ta. Hảo. Vũ Minh nói, phiền thoái ngươi, cầm một bình đại cola, ba cái tiểu cổ điện chén, ba cái đại cổ điện chén. Đồ vật rất nhanh đưa đến Vũ Minh bọn họ trên bàn. Vũ Minh đem sáu cái chén thêm mãn cola. Vũ Minh chỉ trước mặt mình ba cái chén lớn nói, chúng ta cược một bà. Ai có thể trước uống hết cola? Thomas xem cái chén, chính mình nhất định có thể trước uống hết. Chính mình cái chén dung lượng chỉ có Vũ Minh đích một nửa. Nhưng Thomas rất cẩn thận nói, không cho đụng đối phương đích cái chén, ngoại nhân không cho giúp đỡ. Ba chén trước uống xong giả là thắng. Hảo. Vũ Minh nói, mẹ đi, kêu bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Mẹ đi lời nói vừa rơi. Vũ Minh cầm lấy một chén cola quát mạnh. Thomas tùng khẩu khí, còn tưởng rằng Vũ Minh lại có cái gì tạp kỹ. Hắn không gấp không chậm đích đem một chén cola đổ vào trong miệng, cầm lấy chén thứ hai cola đặt tại bên mồm. Vũ Minh mới uống hết một chén. Thomas bả chén thứ hai cola uống hết. Vũ Minh cầm lấy chính mình đích không cái chén lập út tại Thomas đệ tam chén cola thượng. Vũ Minh đánh cái cola nước, sau đó không gấp không chậm đích cầm lấy chén thứ hai cola. Thomas chào cùng, ngươi làm bữa. Vũ Minh nói, không cho đụng đối phương cái chén, ngoại nhân không cho giúp đỡ. Nơi nào làm bữa? Vũ Minh uống hết chén thứ hai cola. Tại mọi người nhìn kỹ dưới ánh mắt, Vũ Minh uống hết đệ tam chén cola. Tái đánh cái nước nói, ta thắng. Thomas a a khẽ cười, thật lợi hại. Ta về trước chỗ ngồi, các ngươi xem tư liệu. Vũ Minh lấy ra một chương 5000 nguyên đích chi phiếu nói, mãnh hổ dạy bảo ta muốn có cơ bản đích thành tín. Hắn nói đây là điều tra nhân cơ bản đích để tuyến. Mẹ đi một cái nắm chặt Thomas thủ đoạn, mỉm cười xem Thomas. Thomas lệ chảy đầy mặt nói, Vũ Minh, kỳ thực ta không phải phó chủ tịch Thomas. Ta tiểu là kia xui xẻo đích Ấn Độ độc lập điều tra nhân. Ta rất muốn đem các ngươi đều tấn cấp, chính là ta nói đích không tính. Ta gọi Lips. Rất cao hứng nhận thức các ngươi. Yên tâm, ta bảo chứng hướng tổ ủy hội nói ngươi đích lời hay. Vũ Minh nói, không được, này kiện sự ta hội hướng thật Thomas hối báo đích. Ngươi không thấy được phó chủ tịch đích. Ta cảm thấy chưa hẳn. Vũ Minh nói, chúng ta ngoạn như vậy hảo ngoạn đích du hí, cùng ngươi cùng bài vị trí đích thừa khách, liền nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Liệt cùng bài chỗ ngồi là một vị 50 tuổi tả hưu, mang theo anh thức cái mũ đích nam tử. Hắn bả giấy báo một điệp, cử hạ giấy báo tỏ ý hắn xác thực tiểu là Thomas. Liệt buông tay, cho nên ta nói đích thật không tính. Vậy ngươi còn được. Vũ Minh nói, ngươi dùng không tồn tại chủ mã cùng ta đánh bạc. Lịch khét lời, lời này ngươi tiểu nói sai rồi, hẳn nên là ta lợi dụng không phải ta đích chủ mã cùng ngươi cược. Thịnh không phải là không tồn tại đích chủ mã cùng ngươi cược. Ngươi ý tứ là nói, Đúng, chẳng qua tiền đề là ngươi đệ tam quan đích biểu hiện không thể quá lạ. Lịch vô vô Vu Minh bả vai, hảo hảo xem tư liệu bà. Mẹ đi, vẽ gỉ cùng món ý đều đã minh bạch lịch đích dí tứ, cũng lại là tổ ủy hội cơ bản xác định Vu Minh thông qua khảo hạch. Hoặc giả nói Vu Minh trước mắt biểu hiện rất hảo, chỉ cần đệ tam quan khảo hạch phát huy chính thường, liền có thể chính thức gia nhập quốc tế điều tra nhân tổ chức. Mãnh hổ hồi báo cấp tổ ủy hội tin tức rất rõ ràng, hắn tín nhiệm đồng bạn, hơn nữa bị đồng bạn sở tín nhiệm. Hắn có dũng khí phản kích độc phiến, hắn tuân thủ lời hứa, nguyên bản hắn có thể dựa vào khối thứ nhất thiết phiến tin tức lai nguyên nhẹ nhàng bán ra thiết phiến, giành được một bút cự khoản. Trọng yếu nhất là, hắn phi thường có tiềm chất, đầy đủ tương đương thăng lên đích không gian. Máy bay đáp xuống New Delhi lý cơ trưởng, Lips, Thomas cùng 4 danh tuyển thủ lên một chiếc xe. Thomas tự mình giới thiệu, các ngươi hảo, ta là phó chủ tịch Thomas. Lần này ủy thác sự ra đột nhiên, trước mắt các ngươi gặp qua nhân bên trong, chỉ có Lips, Mãnh Hổ cùng ta ba người là tổ chức đích chính thức thành viên. Mãnh Hổ cùng ta sắp sửa về hưu, Lips nguyện ý mà bạo lộ thân phận đích nguy hiểm tìm kiếm các ngươi đích trợ giúp. Ta hy vọng các ngươi vô luận hay không trở thành tổ chức đích thành viên, cũng vì Lips bảo mật. Nay cũng là có điểm ngoài ý, Vu Minh vẫn cho rằng Hạo Man trấn đích vốn cũng là độc lập điều tra nhân. Chẳng qua Vu Minh nhìn ra Mãnh Hổ đã có chút chán ngán phàm trần đích vị đạo, dự tính hắn đem tại giật thần miếu ngây ngốc rất nhiều năm. Lịch nói, chỉ có tổ chức tại đạt tới 3 người tử vong hoặc giả về hưu thời gian, mới hội tuyển bạt mới đích nhân viên. Vu Minh nói, cũng lại là nói về hưu nhân số cùng tấn cấp nhân số là bằng nhau đích. Lịch nói, không. Về hưu cùng tử vong nhân số quyết định tấn cấp đích lớn nhất danh ngạch. Nếu như không có nhượng tổ ủy hội mãn ý đích nhân tuyển, chúng ta hội tiến hành vòng tiếp theo tuyển bạt. Moni ngắt lời hỏi, bản giới về hưu vài vị? 3 vị. Moni nói, cũng lại là chúng ta 4 cá nhân chúng tất nhiên có một cá nhân hội bị đào thải. Vốn là dạng này đích, ít nhất hội đào thải một cá nhân. Lịch nói, chẳng qua, lần này có điểm đặc thù. Bởi vì đã có một vị thành viên mới tại chủ tịch cùng 4 vị phó chủ tịch cộng đồng bảo cử hạ đàn sinh, cho nên ít nhất hội bị đào thải điệu 2 người. Peggy bất mãn nói, này không công bình. Thomas nói, Peggy, tổ chức chỉ đối với tổ chức thành viên công bình, tuyển bạn phương thức là do tổ chức đồng ý đích. Trong đó liên hợp bảo cử tiểu là trong đó một cái tấn cấp quy tắc. Các người ghế dựa hạ có cái túi, bên trong có một bộ tây trang, còn có ta phần mềm tổng bộ đích bảo an chứng kiện. Điều kiện cùng thời gian có hạn, chỉ có thể tại xe hơi lý thay đổi. Thomas vươn tay, đem sau xem kính chiếc khởi lai. Kỳ thực không hề quá tất yếu, hai vị nữ sĩ trừ nội y đều xuyên tiểu áo lót cùng sát người trung khố. Thomas biểu hiện ra tới đích là một chủng phong độ. Trừ tây trang, còn có tất tử cùng một đôi giày da. Thomas nói, các người đích thân phận là ta phần mềm thuê mướn đích bảo an, chức vị là nội vụ điều tra nơi. Chuyên môn điều tra nội vụ sự kiện. Các ngươi đích chứng kiện thượng đều viết các ngươi đích tân danh tự, chính mình ghi lại. Không được hướng ngoại nhân để lộ chính mình đích chân thực thân phận. Chương 123, kèm hai bên, 200 phiếu tháng thêm càng. Ta phần mềm tổng bộ cao 50 tầng, trọng yếu tin tức bộ môn tại 30 đến 50 tầng. 30 tầng trở lên đích thang máy đã bị quan bế, phòng lửa thông đạo do bảo an chống giữ. Này công ty thiết trí tựu giống như một đài phẩm bài điện thoại di động sinh sản lưu trình. Điện thoại di động đích sắc ngoài là Trung Quốc sinh sản, điện thoại di động đích điện trì là Việt Nam sinh sản. Điện thoại di động đích pha lên là Philippines sinh sản. 30 tầng trở xuống tiểu là những này công tác. Đương nhiên còn có nghiệp vụ bộ, doanh tiêu bộ đẳng đẳng. Mà 30 tầng trở lên tiểu là bà Trung Quốc, Việt Nam, Philippines sinh sản đích đồ vật tiến hành tổ hợp, lại thêm nữa chính mình cơ mật đích hoạch tâm thiết trí. Cho nên kỹ thuật hàm lượng tối cao đích cũng lại tạm. Y 30 tầng trở lên. Vài ngày trước thực nhập đích chỗ giản, tải xuống sau phát hiện loạn mã, mộ gì bà kẻ. Lại trở về tải xuống nguyên số hiệu. Vũ Minh trầm tư, này ra hỏa không phải là rất cao tầng đích nhân, cánh nhiên không biết hội loạn mã. Mộ gì bà kẻ. 30 tầng phòng họp trở thành mấy người lâm thời đích làm công địa điểm, ta phần mềm kỹ thuật tổng giám, một vị 34 năm tuổi đích nữ tính phụ trách tiếp đãi. Song phương tương hỗ nhận thức. Kỹ thuật tổng giám kêu A Nạn, là Lý Phục đích hiệu hưu học tỷ, nữ tiến sĩ. Vũ Minh đầu tiên hỏi, ai biết phần mềm trong có an toàn thiết trí, tải xuống đích tư liệu hội chuyển đổi thành luận mã, mộ gì bà kẻ. A Nạn sao kích máy tính, màn hình lớn thượng danh đan trong có 12 cá nhân bị đánh vạch. Vũ Minh nói, đem bọn họ gạt sạch. Hảo. A Nạn gạt sạch này 12 nhân. Vũ Minh nói, ai biết cần phải thiết bị đầu cuối nguyên số hiệu mới có thể phá giải loạn mã, mộ gì bà kẻ. A Nạn giới thiệu nói, loạn mã, mộ gì bà kẻ, là một chủng bảo hộ thi thố. Như quả tại ngoại không cách nào giải mã, khẳng định sẽ nghĩ tới tại trong công ty giải mã. Trong công ty không cách nào giải mã, kia khẳng định sẽ nghĩ tới thiết bị đầu cuối. Vũ Minh nói, cũng lại là sở hữu nhân đều biết. Không, trên thực tế cái này loạn mã, mộ gì bà kẻ, bảo hộ thủ đoạn chúng ta đã 3 năm không dùng. Bởi vì cái này bảo hộ trình tự hội đưa đến máy vi tính hậu đài vận toán quá nhiều, hơn nữa đưa đến hệ thống chậm chạp, thậm chí sụp đổ. Vũ Minh hỏi, ai biết sản sinh loại này loạn mã, mộ gì bà kẻ, chỉ có thể thông qua thiết bị đầu cuối nguyên số hiệu giải quyết nghi. Ta không dám chắc. A Nạn nói, đồng sự trong đó là có câu thông đích. Lịch hỏi, Vũ Minh, vì cái gì bài trừ này 12 cá nhân? Bọn họ biết có an toàn loạn mã, mộ gì bà kẻ, thiết trí, tại hướng thiết bị đầu cuối gieo trồng trộn dạng đồng thời, cũng hội tải xuống đến phá giải cần phải đích nguyên số hiệu. Vũ Minh nói, chính là này án tử là phân lưỡng bộ phận phát sinh. Đối phương trước gieo trồng trộn dạng tải xuống tư liệu, sau đó lại mạo hiểm tải xuống phá giải loạn mã, mộ gì bà kẻ, đích nguyên số hiệu. thuyết minh bọn họ căn bản không biết này khoản phần mềm có dạng này đích an toàn thiết trí. Thomas cùng Lips liếc nhìn nhau gật đầu, đây cũng là bọn họ đã phân tích đi ra đích kết quả. Chẳng qua Vu Minh có thể lập tức phát hiện này vấn đề, đã bọn họ rất mãn ý Thomas nói, còn có 70 danh hiểm nghi phạm, các ngươi thấy thế nào? Betty nói, muốn điều tra. Hỏi dò, tư nhân vật phẩm đẳng đẳng. Anna nói, các ngươi có tối cao thủ quyền, có thể tùy thời tìm cái gì viên công đàm thoại. Thomas vỗ tay, khởi động 3. Thiết bị đầu cuối tại 45 tầng, môn khẩu có lưỡng danh bảo an đứng thẳng. Trang bị ID khóa cùng nhãn mô tô quét. Muốn đặt đến nơi này, cần phải dùng ID tạm soát hai đạo lối thoát hiểm. Mẹn đi hỏi, xảy ra chuyện lúc, nơi này cũng có hai vị cảnh vệ mạng. Không có. 45 đến 50 tầng, là ta phần mềm tuyệt đối hạch tâm. À nản xem hai bên còn tại bận rộn đích mặc vào bạch sắc công tác đích viên công nói, trong bọn họ có rất nhiều thiên tài có đôi lúc có chút cổ quái, ngươi hiểu đích. Nơi này đích công tác hoàn cảnh đều là trong suốt đích, nếu như có hai vị cảnh vệ tại bọn họ trong tầm mắt, bọn họ sẽ có vẻ bất an. Cho nên chúng ta chọn dùng theo dõi thủ đoạn cộng thêm lối thoát hiểm phòng hộ đích kỹ thuật thủ đoạn. Vu Minh xem này điều thông đạo, ước chừng có 30 thước. Hai bên đều là công tác gian. Vô luận cái gì một cái vị trí đích nhân đến thiết bị đầu cuối khố, đều cần phải qua một đạo ID lối thoát hiểm, còn muốn đột phá nhãn mô cùng ID lối thoát hiểm. Lối thoát hiểm là pha lê đích. Betty nói, này rất bất khả tư nghị. Tiểu tính sở hữu nhân là con một sách. Phạm tội hiểm nghi nhân dám mạo lớn như vậy nguy hiểm đi qua một điều thông đạo. Chỉ cần có nhân liếc hắn một cái, hắn tiểu bạo lộ. Các ngươi xác định chỉ có này điều thông đạo? Xác định. Cùng đi đích bảo an chủ quản hồi đáp. Moni nói, lần đầu tiên gieo trồng chỗ dạn đích thời gian các ngươi căn bản không cách nào suy tính đi ra làm ạ. Sẽ hay không ban đêm lúc trực ban nhân viên? À nản có chút hổ thẹn, không nhất định là ban đêm, chúng ta nguyên trước đối thiết bị đầu cuối bảo hộ thái độ không phải rất chính xác. Ít nhất có 10 cái trở lên nhân ra vào quá thiết bị đầu cuối khố, thẳng cho đến phát hiện chỗ dạn mới khóa định quyền hạn, chỉ có ta có thể đi vào. Moni, 10 người này là? À nản nói, này không có ý nghĩa đích, chúng ta công ty có một chủng sản phẩm. Cùng loại flash mở mỏ gì đầy đủ vô tuyến tiếp thu cùng phát xạ công năng, USB lớn nhỏ, chỉ cần tiếp cận thiết bị đầu cuối 5 thước bên trong, có nhân vật lý tiếp nhập thiết bị đầu cuối. Viễn trình có thể thao khống flash mở mỏ gì liền tuyến đến thiết bị đầu cuối. Lip nói, cũng lại là nói bất cứ người nào đều khả năng bả flash mở mỏ gì đặt tại có quyền hạn tiến vào nhân đích trên thân gieo trồng chỗ dạn. Nhưng là tại phát hiện chỗ dạn sau, tiến vào thiết bị đầu cuối khố quyền hạn đều bị thủ tiêu, chỉ còn dư ạ nạn tổng giám một người. Chẳng qua còn là không có trang bị cảnh vệ làm ạ. Đúng, tuy nhiên phát hiện chỗ dạn, nhưng là ta còn là tin tưởng luật mã, mộ gì bạc kẻ, bảo hộ hệ thống. À nản hồi đáp. Mẹn đi nói, cũng lại là nói, đối phương xâm nhập sau, phát hiện tư liệu là luật mã, mộ gì bạc kẻ. Sau đó liền nghĩ biện pháp cờ lộn ngươi đích ID tạp cùng nhắn mô. Lịch nhíu mày, nay cần phải phi thường chuyên nghiệp đích kỹ thuật chống đỡ. Không phải một cá nhân có thể hoàn thành đích. Tiên sinh nữ sĩ môn. À nản nói, ta không quan tâm là ai tưởng trộm lấy chúng ta công ty đích cơ mật, ta chỉ quan tâm nguyên số hiệu đích an toàn. Một khi nguyên số hiệu bị tiết lộ đi ra, chúng ta có khả năng đối mặt có thể khiến chúng ta công ty phá sản đích quan ty. Mọi người trầm mặc, nói đích không sai. Phần ngoài có cái gì đoàn hỏa tiến hành kỹ thuật chống đỡ không quan bọn họ sự. Bọn họ nhân vật là trảo ra hiểm nghi nhân, lấy về nguyên số hiệu. Vũ Minh phát vấn, căn cứ báo cáo lên nói, có nhân công kích theo dõi hệ thống. Đưa đến theo dõi hệ thống tê liệt nửa giờ. Trừ theo dõi hệ thống, còn công kích cái gì? À nạn rất khẳng định hồi đáp, không có. Này cũng là kỳ quái. Vũ Minh thầm thì một câu. Mẹ đi nhẹ giọng hỏi, có cái gì phát hiện? Vũ Minh nói, ta lại là nghĩ ra tuyệt đối sẽ không bị công tác nhân viên phát hiện, an toàn đạt đến thiết bị đầu cuối khố đích biện pháp. Nhưng là điều kiện không thành lập. Mẹ đi còn muốn truy hỏi, một danh bảo an đi lên nói một tiếng. Bảo an chủ còn nói, xin theo ta môn tới 50 lâu. Vũ Minh hỏi, ta có thể cùng công tác nhân viên liêu hội mạng. À nàng nói, đương nhiên, cần phải ta làm bạn mạng. Ngươi biết bọn họ giao lưu năng lực hội so khá sai. Máy vi tính ta hiểu. Vũ Minh nói, một lát ta đi 50 lâu tìm các ngươi. 50 lâu phòng họp đích trên bàn, chồng chất lên một tòa tiểu sơn. Tiểu sơn là do điện thoại di động, bút ký bản máy tính, cứng nhắc máy tính, trưởng thượng máy tính, USB, flash mở mỏ gì đẳng tổ thành. À nàng nói, sở hữu đích đại thức cơ đã toàn bộ kiểm nghiệm quá, không có phát hiện nguyên số hiệu. Những này là sở hữu viên công đích tư nhân vật phẩm. Máy tính chúng ta có thể thông qua đặc thù phần mềm kiểm tra. Còn về USB, flash mở mỏ gì, điện thoại di động khả năng cần phải các ngươi giúp đỡ sàng tra. Mẹn đi nói, chúng ta cần phải một phần viên công đích tư liệu, bao quát có tài vụ nguy cơ, hôn nhân nguy cơ. Còn muốn một phần nhân sự đơn, 3 tháng nội bị xử phạt đích viên công danh đan. Còn có chút công tác xuất sắc, ít nhất hắn cho là chính mình rất xuất sắc, nhưng không được đến nhận đồng đích viên công danh đan. À nan hỏi, vì cái gì? Mẹn đi nói, chúng ta mặt trước thảo luận quá, ít nhất có siêu quá 2 người kỹ thuật đoàn đội tại chống đỡ vị này phạm tội hiểm nghi nhân. Như đã là đoàn hỏa phạm tội tiểu phi thường có lo gì tính. Bọn họ tuyển chọn phạm tội hiểm nghi nhân phối hợp bọn họ gây án, tuyệt đối sẽ không có kinh qua điều tra. Phạm là có những này ghi chép đích viên công, là bọn hắn thủ tuyển đích hợp tác mục tiêu. Thomas nói, nhân sự bài tra do Mẹn đi phụ trách, bọn ý ngươi cũng là máy vi tính chuyên nghiệp tốt nghiệp, ngươi cùng Lips kiểm tra USB cùng điện thoại di động. Vẽ ghi ngươi thiện trường tâm lý phân tích, tìm người câu hỏi, phân tích đối phương khả năng bả nguyên số hiệu dấu ở nào. Là, thiên sinh. Sở hữu nhân bắt đầu công việc lưu đủ lên. Máy vi tính Vu Minh hiểu không? Vu Minh đương nhiên hiểu, ít nhất hiểu được lên mạng hạ A phiến. Nhưng là này quần sinh vật thực tại quá hung tàn, vừa mở miệng tiểu bà anh ngữ chuyên nghiệp thuật ngữ vốn là không tinh thông đích Vu Minh nhíu ngất. Chết đau. Vu Minh kêu đình nói, ta chỉ muốn biết, tại theo dõi sụp đổ đích nửa giờ nội, các ngươi đích cái khác thiết bị hay không phát hiện bị xâm nhập. Một cái đai kính mắt muội tử nhìn Vu Minh một hồi lâu nói, này muốn xem đối phương xâm nhập sở sử dụng đích thủ đoạn. Thomas đứng tại Vu Minh sau người thiện ý nói, ngươi dùng đơn giản nhất lời để diễn tả ngươi đích ý tứ. Vu Minh gật đầu hỏi, các ngươi là không phải đỉnh điện, đương thời? Không có. Muội tử nghĩ nghĩ nói, một lần trước đỉnh điện phát sinh tại 8 năm trước. Đã biết. Vu Minh nói, vấn đề thứ hai, hành lang hay không đỉnh điện? Muội tử tưởng một hồi lâu, đi hỏi bên người kính mắt nam, sau đó hai người đi hỏi người khác. Vu Minh không nói. Thomas hỏi, ngươi vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Bởi vì chỉ có một cái biện pháp có thể không bị phát hiện thông qua thông đạo đạt đến thiết bị đầu cuối khố. Vu Minh nói, này chính là phòng làm việc nội đèn dầu sáng rỡ, mà thông đạo đen nhánh một mảnh. Bọn họ cánh nhiên ký không được khi đó có hay không đình điện. Thomas nói, này tòa lâu cơ bản đều là máy vi tính khống chế, như quả chỉnh đống lâu đình điện, khẳng định bị nhân sát giác. Như quả là khu vực đình điện, ngươi cũng nghe thầy ạ nạn tổng giám nói, nàng rất khẳng định không có người xâm nhập cái khác hệ thống. Chẳng qua cái gì? Thomas nói, giả thiết ngươi muốn duy tu thông đạo đích một cái bóng đèn, ngươi sẽ làm sao? Quan bế bóng đèn đích nguồn điện. Vu Minh chợt hiểu, ta minh bạch, trọng yếu nguồn điện, tỉ như công tắc nguồn điện do máy vi tính khống chế. Nhưng là chiếu sáng nguồn điện còn là phổ thông đích khai quan. Ngươi muội bị người ta khẩu khí hù đến. Ân. Thomas nghe không hiểu mặt sau nửa câu trung văn. Tiểu là phát khắc. Thomas nghi hoặc hỏi, phát khắc không phải hắn mụ mạn. Thomas, có trên trăm cái tổ từ đều có thể phiên dịch thành phát khắc. Như quả đơn thuần phiên dịch đích lời, ta vừa mới nói đích là ngươi đích tỉ muội. Nhưng tại trung văn trung tiểu là mắng người ý tứ. Vậy các ngươi làm sao xưng hô tỉ muội? Vu Minh nói, chúng ta không thảo luận này vấn đề, chúng ta còn là đi tìm tuyến lộ 3. Như Thomas theo lời, chiếu sáng đèn tịnh không phải thuần túy là máy tính khống chế. Máy tính có thể khống chế khu vực đích đèn dập tắt, nhưng là tại trong khu vực vì duy tu phương tiện, còn thiết trí có vật lý xứng điện dương. 45 lâu đích xứng điện dương tại thông đạo mặt bên, tiếp cận an toàn thông đạo vị trí. Thomas đeo lên đặc thù kính mắt tra xem sau gật đầu, không có vân tay. Người là đúng đích. Không có vân tay, tiểu đại biểu đối phương trả lao quá khai quan. Thomas hỏi, nhưng là nếu như có nhân phát hiện hành lang đình điện, đến xứng điện dương đưa về nguồn điện, kẻ trộm không phải bạo lộ. Vu Minh chỉ không khai thượng ngoại tiếp tuyến nói, ngươi xem này ốc vít có bị linh động đích phân tích, ta đoán tưởng đối phương là trước quan nguồn điện, sau đó chế tạo ngắn mạch. Dạng này bất cứ người nào đưa lên nguồn điện tiểu sẽ lập tức đứt cầu giao. Chờ hắn kết thúc sau, hắn tái bả tuyến lộ cải đi về, đưa lên nguồn điện. Đây là cái gì? Vu Minh xem áp đao, có một đạo hắc sắc. Đây là hồ quang nhượng kim loại sản sinh oxy hóa sau đích phân tích. Thomas nói, xem ra chúng ta vị này điện công rất nghiệp dư. Tại có đồ điện còn tại công tác lúc, đặc biệt là công lớn xuất đồ điện. Đột nhiên đích đứt ra điện áp hội sản sinh hồ quang. Hắn bị hồ quang hù đến, tự nhiên phản ứng là khoái tốc đưa tay lấy ra. Chính là, Vu Minh chỉ xứng điện dương ngoại khung bên trái, nơi đó có cái vị trí đặc biệt đích sạch sẽ. Một điểm cho bụi cũng không có. Vu Minh ngâu nghĩ đi đụng chạm điện áp, đột nhiên dọa hơi nhảy, thủ bắn ra tới, mu bàn tay nện ở xứng điện dương ngoại khung. Vu Minh nói, có lẽ chúng ta đích phạm tội hiểm nghi nhân tay phải mu bàn tay có thương khẩu. Thomas cầm lấy bộ đàm kêu gào, sở hữu nhân đình chỉ công tác, đến 50 lâu phòng họp tập hợp. Sở hữu nhân viên tại từng cái tầng lầu đích chỉ định gian phòng chờ đợi, Vu Minh cùng Thomas một tổ, đẩy ra một cái gian phòng. Lưỡng danh bảo an theo gót. Gian phòng nội 20 cá nhân đứng thẳng. Thomas đối với Minh gật đầu, Vu Minh nói, "Thỉnh đem các ngươi hai tay vươn ra. Đi lên trước, từng cái kiểm tra." Chờ mặt. Vu Minh nói, "Ngươi bao lâu không rửa tay?" Chờ mặt. Vu Minh nói, "Các ngươi đều không rửa tay đích mạng." Chờ mặt. Vu Minh nói, "Xe xuống sáng khả thiếp." Nhìn lại mu bàn tay thượng vết thương, trường nùm bao. Vu Minh nói, "Cho nên muốn các ngươi rửa tay." 45 tầng không có vấn đề, 46 tầng. Vu Minh tiếp tục kiểm tra. Đi tới một cái muội tử trước mặt nói, trở mặt. Muội tử lật qua mu bàn tay, một đạo trường hình vừa ngưng kết vết máu xuất hiện tại kỳ tay phải. Vu Minh sửng sốt một giây, kia muội tử đột nhiên tay tại sau người bàn làm việc chụp tới, một bả tài giấy đao nắm tại trên tay. Nhất thủ bắt được Vu Minh, đem tài giấy đao đỉnh tại Vu Minh đích trên cổ kêu nói, đừng tới đây. Thomas cùng lưỡng danh cảnh vệ lập tức cây súng, Vu Minh cười khổ, ba cái có súng đích, ngươi nhượng ta thượng hỏa tuyến. Thomas đích thương 10 có thị phi pháp đích. Cảnh vệ rất khó nói, bởi vì có đặc thù cần phải tại Ấn Độ là có thể cầm thương, đặc biệt là dạng này đích đại công ty. Thả xuống đao. Thomas kêu đạo. Như quả đối phương cũng là cầm thương, kêu hoàn hảo biện, nhưng vấn đề là đối phương cầm đích là đao, sắc bén đích tài giấy đao. Tiêu tính đánh gục đối phương thi thể sau một đảo, Vu Minh động mạch cũng khả năng bị cắt vỡ. Sản mì nữ sĩ. Công hiệu bài thượng tả đích sủa sản mì, này đều cái gì danh tự? Vu Minh cẩn thận nói, sản mì nữ sĩ, ta trên có 80 tuổi đích mẫu thân, hạ có 3 tuổi đích tiểu hải. Ngươi một đao đi xuống, tiểu là một thì ba mệnh a. Ta không quản, ngươi nhượng ta đi. Sản mì khóc lên kêu gào. Quả nhiên, người khác ra tái thảm cũng không quan việc của mình. Chưa hết đợi tiếp. Chương 124, trước nhập làm chủ. Thả ngươi đi không vấn đề. Vũ Minh nỗ lực chấn tĩnh chính mình cùng Sạn Mị giao thiệp nói, không vấn đề, không vấn đề. Không bằng dạng này, chỉ cần ngươi bả nguyên số hiệu giao ra đây, chúng ta có thể đạt thành một cái hiệp nghị. Không chỉ không khởi tố ngươi, nhưng lại còn tống ngươi một khoản tiền. Ta không cần tiền, ta muốn ta đích hải tử. Sạn Mị khóc lên nói, ta hải tử sinh bệnh, bọn họ nói nước Mỹ có cái ý liệu thực nghiệm kế hoạch có thể y trị. Ta không có tuyển chọn. Vũ Minh nói, ta giúp ngươi phân tích một cái a, ngươi giết ta, ngươi khẳng định muốn chết. Ngươi chết, ngươi đích hải tử cũng muốn chết. Ta chết, mẫu thân của ta, tiểu hải đều được chết đói. Cần gì một lần chết nhiều người như vậy nhỉ? Ngươi cũng có tiểu hải, ta cũng có tiểu hải. Đúng hay không? Đúng hay không? Sạn Mị chầm chậm lôi kéo Vũ Minh di động hỏi, ngươi tiểu hải bao lớn? 3 tuổi. Rất đáng yêu đích. Hắn mẫu thân nhỉ? Sạn Mị hỏi. Khanh cha a, ngươi lúc này tới cha hộ khẩu. Vũ Minh muốn khóc vô lệ nói, hắn mẫu thân cùng một cái người có tiền chạy. Ta lão công cũng là. Hai tử bệnh một điều tra ra, hắn tiểu mất dấu. Sạn Mị nói, ngươi không thể chết, ngươi còn có hải tử. Các ngươi lui về sau, lui về sau. Cái gì logic, ngươi như đã nói ta không thể chết, ngươi kèm hai bên ta làm gì? Thomas thấy Vũ Minh hết hầu huyết lưu xuống tới, vội vàng nói, lui về sau, Sạn Mị nữ sĩ thỉnh không muốn kích động. Thomas nhìn hướng nghe tin chạy tới đích mẹ đi, chiếu tấm lót trần nhìn một cái. Mẹ đi minh bạch, xoay người liền đi. Có hải tử ảnh chụp mạng. Sạn Mị hỏi. Có. Vũ Minh kêu lên, Thomas, ta trong điện thoại diện có ta nhi tử ảnh chụp, bà ta điện thoại di động cầm đi qua. Ta đi lấy. Thomas thu thương xuất môn, chào danh bảo an hỏi, bên này ai có á duệ hải tử? Đây là bằng hữu của ta điện thoại di động, hắn có. Bảo an lấy điện thoại di động ra. Tạ tạ. Thomas tiếp qua tay cơ, vào cửa đặt tại trên đất trượt qua đi. Sạn Mị cùng Vũ Minh chậm chậm tồn thân, cầm lấy điện thoại di động. Vũ Minh mở ra điện thoại di động đem sách nhìn một cái đại nộ. Lão tử nhanh thăng thiên, ngươi nha đích là hiểm chết đích không đủ nhanh á. Sạn Mị nghi hoặc hỏi, cái này là ngươi đích hải tử? Vũ Minh rơi lệ nói, hắn mụ mụ là một vị phi pháp di dân. Ái tình là không phân biên giới cùng màu da đích, nhưng là thổ hào khiêu chân tưởng cũng là không phân biên giới đích. Vũ Minh khó qua đích nhìn lại nhất nhãn ảnh chụp, một cái bạch nhân bảo. Thomas sát bả mồ hôi lạnh xuất môn, chào bảo an cổ áo hỏi, Á Duệ. Bảo an giải thích nói, châu Á cũng có bạch nhân đích. Vi vi. Vũ Minh hô to, Thomas không rảnh cùng não tàn đích bảo an so đo, vội vàng vào gian phòng. Lại thấy Sạn Mị đã lui đến bên cửa sổ. Sạn Mị nói, ngươi không thể chết, bởi vì ngươi có cái phiêu lượng đích hải tử. Ta tất phải chết, bởi vì ta cũng có cái phiêu lượng đích hải tử. Nói xong, một thôi Vũ Minh, nhân sông hướng cửa sổ. Thomas nói, kéo lại nàng. Chỉ có nàng biết nguyên số hiệu ở đâu. Vũ Minh còn không hồi thần. Mẹn đi từ tấm lót trần đổi chiều xuống tới. Vũ Minh quay đầu đổi Sạn Mị, đầu cùng mẹn đi náo đại túi tại cùng lúc, mẹn đi té đi xuống, hai người cùng xoa náo đại. Bên cửa sổ chỉ lưu lại một bả tài giấy đao, Thomas đành chịu súng lục vừa thu nói, kêu xe cứu thương. Không cần. Bị ngoại thương. Vũ Minh đỡ dậy mẹn đi, ngươi không sao chứ? Mẹn đi phi thường lúng túng giải thích nói, quá đột nhiên. Ta rủ xuống tới muốn bắt nàng đích thủ, nhưng là không tưởng nàng đẩy ra ngươi. Cho nên, không quan hệ. Vũ Minh nói, ta không đau. Quá dọa người. Mẹn đi chính mình từ sinh ra tới nay, tiểu không náo ra quá dạng này chuyện cười. Cứu nhân không thành, phản trở ngại người khác cứu nhân. Vũ Minh đi tới bên cửa sổ, hướng xuống nhìn một cái, sờ sờ trên cổ đích vết thương. Hắn còn thật là không đối vị này muội tử sinh khí. Hắn không tức giận, tổng giám á nạn tức giận, nàng bả nhân kêu hồi phòng học nói, các ngươi không có mình bạch mạng. Ta muốn đích là nguyên số hiệu, không phải hiểm nghi phạm. Hiện tại làm thế nào? Hiểm nghi phạm chết rồi. Nguyên số hiệu lại ở đâu? Mọi người đối mặt nhìn nhau, Vũ Minh nói, ngươi gấp cái gì? Như quả ta không có đoán sai, nguyên số hiệu còn tại 30 tầng đến 50 tầng trong đó. Thomas nói, vì cái gì nói như vậy? Nàng tự sát là vì cứu hải tử, như quả nàng đã đem nguyên số hiệu giao cho phạm tội đoàn hỏa. Nàng cùng phạm tội đoàn hỏa khế ước hoàn thành, phạm tội đoàn hỏa có thể tống nàng hải tử đi trị bệnh, kia nàng không cần phải tự sát. Như quả nàng không có đem nguyên số hiệu giao cho phạm tội đoàn hỏa, kia nàng hải tử sẽ không được đến y trị. Duy nhất đích có thể là nàng đem nguyên số hiệu án chiếu cùng phạm tội đoàn hỏa đích ước định bố trí tại công ty đích mô địa. Dưới loại tình huống này, vì hải tử, nàng chỉ có thể tuyển chọn tự sát. Ấn Độ khả không phải cái gì pháp chế quốc gia, ta phần mềm chỉ là cả nhà công ty tiểu phi thường lưu, bọn họ tổng công ty ta quốc tế là cự vô bá, bức cung một cái viên công vô thương đại nhã. A nạn sắc mặt hảo xem một ít, nàng nhận đồng Vũ Minh đích cách nhìn, nói, ta hy vọng các ngươi tận mau tìm đến nguyên số hiệu. Nói xong ly khai phòng họp. Điện thoại di động, máy tính, cùng xe chìa khóa cùng một chỗ đích một cái USB, thủ sức. Sạn Mỹ đích sở hữu di vật đặt tại phòng họp đích trên bàn. Peggy cùng Lips tiến hướng Sạn Mỹ đích trụ sở tra tìm manh mối. Vũ Minh bị ngoại thương kinh qua giản đơn đích trừ độc cùng băng bó sau, không có đại ngại. Hắn đang suy nghĩ, phạm tội đoàn hỏa dạng gì tài năng an toàn lấy đến nguyên số hiệu. Sạn Mỹ trộm cắp đắc thủ sau, tín hiệu bị công ty bình tế, cùng ngoại tiếp liên hệ bị cắt đứt. Cho nên Sạn Mỹ sử dụng bị dùng kế hoạch tận nó nguyên số hiệu. Không quản này phạm tội đoàn hỏa là ai, tâm tư phi thường cẩn mật, suy xét đến trùng trùng khả năng, này cũng đại biểu ẩn nó nguyên số hiệu đích địa phương phi thường đích ẩn dấu. Vũ Minh hỏi, xe chìa khóa kiểm tra qua mạng. À nản sai phái đích một danh kỹ thuật nhân viên hồi đáp nói, này vài dạng đồ vật đều kiểm tra qua, không có cái gì phát hiện. Món ỉ cầm lấy bút ký bản hỏi, nàng sẽ hay không đem nguyên số hiệu then chốt tả tại bút ký bản nội. Kỹ thuật nhân viên tiếp đi qua nói, ta hội kiểm tra đích. Phòng họp muôn khẩu một vị bảo an nói, có thể ăn cơm. Vài danh bảo an đưa tới cả gì cơm, Thomas nói, ăn cơm trước. Hiện tại là xế chiều, bọn họ xuống máy bay tiểu đến ta phần mềm, còn không có ăn bữa trưa. Ấn Độ cà ri cơm hẳn nên là tối xuất danh đích Ấn Độ mỹ thực một trong, đặc biệt là này đạo cà ri cơm đĩa. Thomas thấy mấy cá nhân đều còn tại trầm tư, nói, Vũ Minh, có người nói ăn cơm là một chủng sinh hoạt, có người nói ăn cơm là vì sinh tồn. Người thấy thế nào? Vũ Minh sửng sốt nói, ta còn không có thám thảo quá sâu như vậy khắc đích triết học vấn đề. Mẹn đi nói, Thomas ý tứ là, tỉ như ngươi muốn ăn một phần thịt bò, ngươi là trực tiếp biên công tác vừa ăn, còn là hội tuyển chọn tại rực rỡ hoàn cảnh trung hòa người yêu cùng lúc chầm chậm ăn dùng thịt bò. Ta không biết. Hưởng thụ mỹ thực, nhưng ăn cái gì cũng quản báo. Vũ Minh nói, chẳng qua ta hội tuyển chọn tính giá nơi nơi khá cao đích phương pháp, tỉ như đại tôn hùm cùng tôn hùm, không thể phủ nhận đại tôn hùm ăn ngon điểm, nhưng là giá cả rất cao. Cho nên ta cảm thấy tôn hùm ăn khởi lai thư tâm, đại tôn hùm ăn khởi lai đau lòng. Ta đã biết. Mẹ đi đối Thomas nói, hắn là sinh tồn tính. Vũ Minh hỏi, vì cái gì? Chính hắn đều không biết chính mình là cái gì hình. Mẹ đi xem trước mặt mình đích cả gì cơm nói, ngươi chỉ là theo đuổi mỹ thực, nhưng là ngươi căn bản không có chú ý tới này cả gì cơm là tiêu tốn chủ sư rất nhiều tâm tư đích, điểm xuyết đích tây lan hoa, củ cà rốt đinh tô đậm xuất sát thải. Trước hân thưởng chủ sư đích dụng tâm, sau đó là phân biện thực tài phẩm cấp. Ta đánh cuộc, một khối tiền đích đại mễ cùng 5 đồng tiền đích đại mễ, như quả không phải bởi vì giá cả bất đồng, ngươi ăn không ra có bao lớn khác biệt. Vũ Minh kinh thán, ngươi đây cũng biết. Mẹ đi cười hạ nói, bởi vì ta ngẫu nhiên cùng ngươi một dạng. Thomas thần ra tay phải, chảo cơm nắm dính lên cả gì nói, các ngươi có thể thử học ta dạng này. Dùng bọn họ truyền thống phương thức ăn dùng mỹ thực, cảm thụ bọn họ đích sinh hoạt phương thức. Chẳng qua đừng nên để ý sinh tồn cùng sinh hoạt là cái ngụy mệnh đề. Thực vật vốn tiểu là vì sinh tồn mà tồn tại đích. Nhưng là mỹ thực nhượng sinh hoạt biến được càng mỹ hảo. Vũ Minh nói, Thomas, ngươi rất giống không rửa tay. Cho nên ta chưa ăn. Thomas cười, bả cơm nắm đặt tại khay một bên. Mẹ đi cùng món nghỉ hai vị chiếu hồ lô hòa môi, đã bả cơm nắm bỏ vào trong miệng cảm thụ sinh hoạt đích nữ tính rất lúng túng đích xem Thomas. Thomas nói, khai cái tiểu chơi cười. Trước nhập làm chủ, Thomas dùng lời nói dẫn ra chú ý trừ phi là có khiết phích đích nhân, nếu không tiểu sẽ cùng theo học. Vũ Minh đứng lên nói, trước nhập làm chủ. Ta biết nguyên số hiệu ở đâu. Ở đâu? Mọi người cùng nhau xem Vũ Minh. Vũ Minh giải thích nói, đây không phải bị dùng kế hoạch. Chúng ta thẳng đến trước nhập làm chủ đích cho là, tự sát đích nữ viên chức là bởi vì bị đoán được thân phận, vì hoàn thành giao dịch, sợ bị bức cung nói ra nguyên số hiệu sở tại, cho nên mới nhảy lầu tự sát. Chúng ta cho là A kế hoạch là viên chức trộm cắp nguyên số hiệu, sau đó lợi dụng thông tấn khí tài truyền nguyên số hiệu cấp phạm tội đoàn hỏa. Ẩn nó nguyên số hiệu là bởi vì đột phát tình huống sử dụng đích B kế hoạch. Nhưng như quả ẩn nó nguyên số hiệu tiểu là A kế hoạch nghi. Thomas lắc đầu, không quá minh bạch. Vũ Minh nói, ta trước kia phân tích có một điểm lỗ thủng. Viên chức tự sát là vì hài tử được đến cứu trị, này chính là bảo chứng nguyên số hiệu hội bị phạm tội đoàn hỏa sở giành được. Chúng ta rõ ràng đều bắt được nàng, nàng vì cái gì đối kế hoạch còn như vậy có tự tin? Trừ phi nàng cho là nàng đích tử vong ngược lại có thể thúc thành giao dịch. Nàng đích tử vong có thể thúc thành giao dễ. Ba người như cũ không quá lý giải. Trình đống đại lâu toàn bộ tìm lần, viên công cũng toàn bộ bị soát người. Nhưng là có một cái vị trí là không khả năng kiểm tra đến đích. Này chính là viên công đích thân thể. Vũ Minh nói, nguyên số hiệu bị nàng nuốt vào, hiện tại nàng đích thi thể lý. Người ý tứ là nàng. Đúng, nàng vừa chết, thi thể khẳng định hội ly khai đại lâu. Ta tin tưởng đây mới là B kế hoạch. Mà A kế hoạch là thông qua thân thể ẩn nó, bả nguyên số hiệu mang ra đại lâu. Vì có thể đem nguyên số hiệu đưa ra ngoài, mà nhuộm chính mình hài tử được cứu trợ, vị này mâu thân mới nghĩa vô phản cố đích tuyển chọn nhảy lầu tự sát, này bù đắp ta phân tích trong đích cái kia lỗ thủng. Như quả nàng bị bắt sống, nàng tuyệt đối tống không ra nguyên số hiệu. Cho nên nàng mới hội tuyển chọn tự sát. Thomas cầm lấy bộ đàm hỏi, tự sát giả di thể đưa đến nhà ai y viện? Bảo an chủ quản hồi đáp, em y viện. Em. Thomas đúng giảng cơ nói, ngươi liên hệ Lips, nguyên số hiệu tại tự sát giả di thể chúng, di thể đưa đến em y viện. Bọn họ cự ly gần nhất, lập tức tiến hướng y viện, chúng ta theo sau tiểu đến. Là. Bảo an chủ còn nói, 50 lâu có trực thăng cơ. Bốn người lập tức tiến hướng 50 lâu, trực thăng cơ đã phát động. Bốn người lên trực thăng cơ chiều em y viện bay đi. Bảo an chủ quản tái liên hệ em y viện phụ cận đích cảnh cục, y viện đích bảo an nhân viên, lập tức tìm kiếm cùng phong tỏa tự sát giả di thể. Chưa hết đợi tiếp. Chương 125, vùng vây dây chết. Em y viện một tòa đại lâu đích 2 tầng có một cái đột xuất bình đài vị trí là trực thăng cơ đích sân bay. Đây là vì phú ông môn phục vụ đích một cái bình đài. Phòng cấp cứu ngay tại lầu 2. Bất kể thế nào nói, tương đối phú ông mà nói, em y viện hiện vẻ phi thường đích nhân đạo đích. Trực thăng cơ chầm chậm đáp xuống, có thể nhìn thấy đại môn vị trí đã có lượng chiếc xe cảnh sát, vài danh cảnh viên chạy chậm hướng nhà xác. Vũ Minh trong não hải nhớ tới chân ái. Suy đoán, phạm tội đoàn hỏa không có nghĩ đến nữ viên chức hội tự sát, bọn họ trong kế hoạch không khả năng có quy định tự sát đích thời gian cùng địa điểm. Cho nên không khả năng dự trước sai phái ra xe cứu thương. Nữ viên chức đích thi thể hẳn nên bị kéo đến y viện trung, tại rất ngắn thời gian nội phạm tội đoàn hỏa muốn làm ra một cái thưởng thi thể đích kế hoạch. Lâm thời kế hoạch, khẳng định sẽ không hoàn mỹ. Như quả là chi chu, bọn họ thiện trường trưởng khống đại cục, hẳn nên cũng hội bả nữ viên chức tự sát đích khả năng suy xét bên trong. Em y viện là gần nhất đích y viện, nói không chuẩn cũng sẽ có phương diện này đích chuẩn bị. Vũ Minh nhắc nhở nói, ta cho là hẳn nên đặc biệt chú ý thân mặc cảnh sát, thấy thuốc chế phục đích nhân. Trực thăng cơ vô tuyến điện truyền đến bảo an chủ quản thanh âm nói, thi thể tại nhà xác bị giải phẫu. Hạ thủ thật nhanh. Vũ Minh đám người ăn kinh. Bốn người hạ trực thăng cơ, thông qua phòng lửa thông đạo đạt đến tầng hầm ngầm đích nhà xác. Lưỡng danh cảnh sát cùng lưỡng danh y viện bảo an đã phong tỏa nhập khẩu. Bọn họ giới thiệu nói 4 phút trước đạt đến, không có bất cứ người nào ra vào nhà xác. Vũ Minh tiến vào nhà xác vừa nhìn, bên trong hôn mê lên 3 cá nhân. Một vị là nữ hộ sĩ, một vị là nam hộ công, một vị là hơn 40 tuổi đích nam tử, xem công bài là trông giữ nhà xác đích công tác nhân viên, 3 cá nhân phân tán tại 3 cái vị trí. Một danh y viện bảo an giới thiệu nói, bọn họ đưa tới một cụ vừa qua đời bệnh nhân đích di thể. Xem hiện trường hẳn nên là tại giao tiếp lúc bị nhân công kích. Thomas xem hiện trường vừa đi vừa nói, ngặt đồ vào cửa, trước đánh ngất hoặc giả điện ngất nam tử. Sau đó, ngặt đồ ít nhất cần phải 2 người. Nếu không nữ hộ sĩ cùng nam hộ sĩ sẽ không có phản kháng thương. Suy đoán hiện trường tình huống sau, trọng điểm còn là nữ viên chức đích di thể. Không sai, đã bị giải phẫu, thủ pháp còn tính chuyên nghiệp. Thomas vỗ nhẹ đầu chắn nói, xong rồi y viện không có tín hiệu bình tế thiết bị. Chỉ cần lấy đến nguyên số hiệu, có thể sử dụng cái gì thủ đoạn truyền ra nguyên số hiệu. Vũ Minh thấy mọi người chú ý lực đặt tại 3 thước thi thể bên kia, chính mình tổn thân thủ chào nhà xác công tác nhân viên thủ đoạn, tại kỳ bên thay nói, bả nguyên số hiệu cho ta, hơn nữa bảo chứng trị liệu hảo kẻ chết đích hải tử, ta tiểu buông tha ngươi. Ngươi có 3 giây thời gian suy xét. Nhà xác công tác nhân viên thủy chung hôn mê. Vũ Minh đi tới sắp tại xe chở tử thi thượng nam hộ công bên người, nhất thủ chào kỳ thủ đoạn, nhẹ giọng tại kỳ bên thay nói, bả nguyên số hiệu cho ta, hơn nữa bảo chứng trị liệu hảo kẻ chết đích hải tử, ta tiểu buông tha ngươi. Ngươi có 3 giây thời gian suy xét. Nam hộ công cũng không có cái gì động tĩnh. Vũ Minh đi tới tựa ở bên tường đích nữ hộ sĩ mang theo cái khẩu trang. Vũ Minh chiếu hồ lô hóa môi, mò lên nữ hộ sĩ đích thủ nói, bả nguyên số hiệu cho ta, hơn nữa bảo chứng trị liệu hảo kẻ chết đích hải tử, ta tiểu buông tha ngươi. Ngươi có 3 giây thời gian suy xét. 3, 2. Nữ hộ sĩ tay phải thủ đoạn hướng xuống hơi run. Thủ trưởng xuất hiện một cái dao nang. Vũ Minh tiếp qua dao nang kéo ra vừa nhìn. Bả dao nang thu được miệng túi chung đi tới một bên. Vũ Minh là làm sao biết trong 3 người có nội quỷ? Đầu tiên muốn hiểu rõ Vũ Minh đích tính cách. Vũ Minh thuộc về loại này không dễ dàng vứt bỏ, cho dù tại khốn cảnh cũng tính thử vùng vây dây chết đích nhân. Án chiếu hiện trường bề mặt đến xem, nguyên số hiệu đã tiết lộ. Chỉ thừa lại vùng vây dây chết đích bác một bà. Vũ Minh bác, sau đó hắn thắng. Không có cái gì chứng cứ hoặc giả cái gì tế tiết tỏ rõ 3 người này có vấn đề, nhưng thuần túy tiểu là vùng vây dây chết, cực sau cùng một bà. Thầy thuốc rất nhanh đặt đến. Bọn họ kiểm tra 3 vị hôn mê đích nhân, sau đó tại hộ công trợ giúp hạ, đem 3 người dơ thượng xe đẩy, tiến hướng phòng cấp cứu. Kỹ thuật tổng giám A Nạn cùng bảo an chủ quản. Còn có Betty Lịch cũng đến. A Nạn nhìn một cái di thể, ố miệng mũi lùi, về, sau mấy bước. A Nạn lắc đầu nói, các ngươi nhượng ta quá thất vọng. Thomas cùng Lịch đang chuẩn bị xin lỗi, Vũ Minh từ miệng túi chung lấy ra dao nang, ngón trỏ cùng ngón cái nặn chặt đưa đến A Nạn đích trước mặt, ngươi muốn đích phải hay không cái này đổ vật. A Nạn hầu nghi đích tiếp quá dao nang. Đây là sẽ không bị hòa tan đích đặc thù dao nang. Mở ra dao nang, bên trong có một cái tiểu tâm phiến. A Nạn cầm qua đọc tạp khí, đem tâm phiến bỏ vào đi, sau đó liên tiếp máy tính. Đại khái nửa phút, A Nạn thở phào một hơi. Xin lỗi, ta thu hồi vừa mới đích lời, phi thường cảm tạ các ngươi. Thomas đám người cùng lúc nhìn hướng Vũ Minh giải thích nói, trên đất nhặt đích. Lịch một bà ôm ấp Vũ Minh, nước mắt đều đi ra, Vũ Minh, ta yêu ngươi. Tìm không được nguyên số hiệu, lớn nhất tổn thất chính là hắn. Hắn là Ấn Độ địa khu duy nhất một danh độc lập điều tra nhân, cũng là thượng giới tuyển bạt tấn cấp đích tân nhân. Hắn tự nhận là không cách nào đối kháng nghi là chi chu đích đoàn hỏa. Lại bởi vì tổ chức sai phái không ra những người khác, cho nên mới mạo hiểm lộ ra chân thực thân phận, ước thỉnh Thomas tính cả dự thi tuyển thủ cùng lúc tham dự điều tra. Này một bảo cuối cùng là áp đúng rồi. Vũ Minh bận đẩy ra Lips, ta là chính thường nam nhân. Ta cũng là. Lips kích động nói, nhưng là không thể ngăn trở ta đối với ngươi đi gái. Ngươi có thể đổi chủng phương thức biểu đạt ngươi đi gái. Vũ Minh đạo. Thì như, mời chúng ta mọi người ăn cơm. Một vị nam tử cùng một vị nữ tính tiến đến, nam tử lộ ra cảnh sát chứng kiến nói, chúng ta là Ấn Độ quốc tế hình cảnh, cần phải hỏi các ngươi mấy cái vấn đề. Thomas mắt nhìn Vũ Minh khinh lắc đầu. Thomas nói, không hảo ý tứ, có lời cùng ta luật sư đàm. Quốc tế hình cảnh nói, chúng ta cũng không phải tưởng thẩm vấn ai, chúng ta chỉ muốn biết hiểm nghi nhân là ai. Xin lỗi, không thể giúp các ngươi. Thomas quay đầu nói, tiểu hòa tử, cô nương môn, chúng ta có thể đi ăn cơm. A Nạn nói, ta hội tại hữu tần dự định gian phòng cùng sành ăn, phi thường cảm tạ các ngươi đã cứu ta đích mệnh. A Nạn nhượng bảo an chủ quản lái xe mang Thomas bọn họ đi hữu tần, sau đó phía sau nàng một danh luật sư muốn ngăn cản Vũ Minh đám người ly khai đích Ấn Độ quốc tế hình cảnh. Quốc tế hình cảnh không biện pháp, đối phó loại này đại tập đoàn, chỉ có thể cách dùng luật. Mà khăng khăng pháp luật có quy định, tự nhiên nhân có cự tuyệt phối hợp cảnh phương điều tra đích quyền lợi. Trừ phi cảnh phương đối kỳ để ra lên án. Trên xe trừ Vũ Minh so khá nhẹ nhàng ngoài ra 3 danh hậu tuyển thủ đều có chút tâm sự. Tại này án tử trung, bọn họ tác dụng không lớn, khả có khả không. Là Vu Minh phát hiện hiểm nghi nhân, lại là Vu Minh tìm đến nguyên số hiệu, đầu gió bị Vu Minh một cá nhân toàn chiếm. Tiểu trước mắt xem, Vu Minh là thiết định tấn cấp. Thomas tiếp cái điện thoại sau nói, tổ ủy hội đến điện thoại. Ngày mai mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên buổi sáng 9 giờ thừa tọa máy bay tiến hướng nước Pháp. Moni hỏi, bốn cá nhân. Thomas nghĩ nghĩ sau hồi đáp, bốn cá nhân, nhưng là cái gì mọi người minh bạch, lần này tuyển bạt chỉ có hai cái danh lệch. Cũng lại là tổ ủy hội muốn tổng hợp khảo sát bốn người đích chỉnh thể biểu hiện sau cùng làm ra quyết định. Vu Minh cầm đi một cái danh lệch, thẳng dư một cái danh lệch, mẹ đi cùng vẽ gỉ thế quân lực địch, ngang bằng. Mẹ đi năng lực đương nhiên hội so vẽ gỉ cường một ít, nhưng là Vu Minh quang mang che đậy sai lệch, ngược lại đột xuất vẽ gỉ nghị lực. Vẽ gỉ tại bệnh nặng dưới tình huống, như cũ kiên trì không ngơi đích tìm kiếm, cuối cùng tìm đến thiết phiến. Mà Moni, cơ hồ có thể nhận định bị đào thải. Sáu người đến hư tần tiểu điểm, ta phần mềm quả nhiên có thực lực, không có dự định dưới tình huống, như cũ lấy đến 6 gian hào hoa phòng. Lịch từ phía sau bị Dương bả mọi người đích tư nhân vật phẩm trả lại cho mọi người, từng cái hồi chính mình gian phòng sơ tẩy chỉnh lý một phen. Buổi tối 7 giờ tả hữu, mọi người hội tụ tại sảnh ăn cơm chiều. Vũ Minh lệch giác có điểm bất khả tư nghị, buổi sáng chính mình còn tại Thái Lan đích một cái sơn ca lạp. Tới gần giữa trưa đến Ấn Độ, một cái xế chiều thời gian sau, chính mình tại New Delhi tốt nhất đích trong tiểu điểm dùng cơm. Do ở mọi người chỉ là tại trên máy bay ăn chút gì, không tiến bữa trưa, cho nên đối thực vật đích số lượng yêu cầu lớn hơn thực vật đích chất lượng yêu cầu, chỉ riêng mẹn đi rất thuộc nữ ăn đích không chậm không chậm. Trên bàn ăn, Thomas nói, đêm nay mọi người không muốn ra ngoài. Lips tiếp nối nói, ta còn muốn mang lĩnh mọi người đi ra tìm chút thú vui. Lips, tổ chức đề xướng địa vực tính tương hỗ trợ rút, nhưng không đề xướng địa vực tính tương hỗ tìm thú vui. Thomas nghiêm túc nói, mà lại ngươi là trước mắt sở hữu độc lập điều tra nhân trung tín dự thấp nhất đích một vị. Ta cho là ngươi hẳn nên dùng nhiều điểm thời gian đầy đủ chính mình. Lips ở trên xe tiểu tự buộc ra xấu, hắn đã làm hư hai chương đơn tử, đối mặt đạt đến phụ danh dự tới hạn. Lần này ủy thác danh dự tính hắn đích, khấu trừ phụ danh dự, nói không chuẩn còn có thể từ bạch ngân nhảy đến hoàng kim. Mà Lips tự buộc đích tuyển bạt quá trình nhượng nhân dở khóc dở cười. Đã tấn cấp đích hai cái tuyển thủ bởi vì tại mặt ngoài quỷ hỗn bị cảnh sát bắt bộ, cho nên không cách nào tham gia tổ ủy hội đích nghe chứng hội. Hắn tiểu đỉnh lên quyết, do ở hắn có được nhiệt tâm giúp người đích tính cách, tổ ủy hội miễn vì kỳ khó đích đối hắn khai đèn xanh. Lips nói, trước mắt thẳng dư trị đầy đủ ta tiêu ma mấy năm. Đằng lại nhanh phụ danh dự, ta tiểu đi Trung Quốc lữ cư tìm Vu Minh giúp ta soát điểm danh dự, ta tiểu lại có thể dọn về New Delhi. Thomas cười khổ, Lips, ta phải thừa nhận ta đầu phiếu tán thành người tấn cấp lúc đoán thấp ngươi đích vô sỉ. Sở hữu nhân đều chiều kim cương, thậm chí là tinh toàn nỗ lực, chỉ riêng ngươi chỉ cần phải cái bạch ngân tiểu thỏa mãn. Vu Minh hiếu kỳ hỏi, Thomas, ngươi là cái gì cấp bậc? Lịch nguyên bản mặt cười vừa ngưng. Thomas cũng sửng sốt một lát, hờ hững nói, ta nguyên bản là tinh toàn, nhưng là gia điểm đừng rẽ. Ta đưa đến một danh tổ chức thành viên tử vong, cho nên hàng là hoàng kim. Đây cũng là ta tuyển chọn về hưu đích nguyên nhân. Xin lỗi. Vu Minh tạ lỗi. Không quan hệ. Thomas nói, hắn là ta đích bạn nối khố, hảo bằng hữu. Ta đích thân thể đã không cho phép ta tái tiến hành cái này công tác. Ta cũng không phải bởi vì hổ thẹn mà lui ra, mà là bởi vì thân thể không cách nào đảm nhiệm công tác mà lui hưu. Lịch giải thích nói, Thomas có cao huyết áp, nguyên bản kế hoạch hắn hội tại thỏa đáng thời gian xuất hiện cứu viện hợp tác, nhưng là hắn té xỉu tại đầu phố, cho nên đưa đến hợp tác đích tử vong. Mãnh hổ cùng các ngươi nói qua, chúng ta cùng chi trù, băng tuyết đích một trận đối kháng ba. Thomas nói, tự bởi vì ta đích cao huyết áp, chúng ta bị băng tuyết đánh bại. Không nói, ta rất cao hứng có thể nhận thức các ngươi. Vu Minh, Mandy, Peggy cùng Moni, Cali. Chương 126, đặc huấn. Thomas mang camera bắt đầu luân lưu cùng bốn vị tuyển thủ tiến hành chính thức đích diện đàm, sở hữu đích ảnh tượng đều sẽ truyền đến tổ ủy hội. Ủy hội sau cùng phán định đích tiêu chuẩn. Tiến Vu Minh gian phòng chỉ có 3 phút Thomas tự đi ra, sau đó Thomas đi mẹ đi đích gian phòng. Mẹ đi mặc vào rất chính thức, một bộ bảo thủ đích thời trang, trên mặt hóa đậm trang. Thomas hỏi, mời ngươi đánh giá hạ ngoài ra ba người. Ưu khuyết điểm đều có thể nói, đây là khảo nghiệm ngươi đối người bên cạnh đích phán đoán. Mẹ đi tìm tòi một lát nói, Vu Minh vô ý là xuất sắc nhất đích, nhưng là hắn không có được cơ bản nhất đích phòng thân năng lực, đối súng ống phi thường xa lạ. Một danh phổ thông đích bạch lĩnh sử dụng một bả tài giấy đao tiểu có thể đem hắn kèm hai bên. Thứ yếu Vu Minh tiếp xúc đích thế giới không lớn, thế giới quan không đủ thành thục. Chuyên nghiệp tri thức thiếu thốn. Những này đều là hậu thiên có thể nỗ lực đích, ta tin tưởng Vu Minh hội nỗ lực. Chứ phòng thân năng lực ngoại, hắn tựa hồ rất kháng cự thể lực rèn luyện. Sau cùng, ta rất tín nhiệm hắn. Ta không có phát hiện món ý đích ưu điểm, khuyết điểm rất nhiều. Ta tự nhận là không cách nào cùng Moni hợp tác, bởi vì nàng không có thể khiến ta tín nhiệm đích tính cách cùng tác phong. Peggy, hắn so khá ưu tú. Vu Minh đích khuyết điểm hắn đều không có được. Đương nhiên hắn cũng khuyết thiếu Vu Minh đích linh tính. Tính cách kiên nghị, thiện ở ẩn tàng cùng ngụy trang chính mình. Hắn không phải một cái người xấu, ta cho là trước mắt đến xem, có thể tại nhất định trình độ tín nhiệm hắn. Moni hồi đáp, Vu Minh rất xuất sắc, nhưng là sinh tồn năng lực không đủ cường đại. Như quả gặp phải nhuyễn tính phạm tội giả Vu Minh có lẽ sẽ chiếm thượng phong. Nhưng như quả là hung ác đích tội phạm, hậu quả sẽ rất khó nói. Julieta cho là so Vu Minh muốn càng thích hợp, nàng thành phụ rất sâu, rất thông minh, rất nhiều thật tình nàng là không nói, không hề đại biểu nàng không biết. Đương nhiên, nguyên số hiệu đích án tử còn là thể hiện ra nàng lược tốn Vu Minh. Peggy, kiên nghị, quá phận đích kiên nghị. Ta bản nhân không hề cho là sốt cao 41 độ còn tại mưa to trùng tìm kiếm thiết phiến là cái chủ ý hay. Đối chính mình như thế hung ác đích nhân, ta không cách nào tín nhiệm. Bẹ ghi hồi đáp, Vũ Minh rất xuất sắc, nhưng là phần lớn là tiểu thông minh. Hắn còn không có được trưởng khống đại cục đích năng lực, biểu hiện hảo nguyên nhân phần lớn là linh quan vừa hiện. Hắn có tiềm chất, nhưng là trước mắt đến xem, cần phải một cái tương đối dài đích trưởng thành thời gian. Juliet là chúng ta bốn người chân chính thông minh nhất đích nhân, nàng không có minh sắc đích ưa thích cùng chán ghét. Nàng đầu tư cường giả cũng đầu tư kẻ yếu, tỉ như Vũ Minh bề mặt tương đối yếu lúc. Nàng như cũng hội đối Vũ Minh biểu đạt thiện ý, cũng có thể cùng chúng ta dung hợp cùng một chỗ. Sau cùng dựa vào Vũ Minh trợ giúp, nàng nhẹ nhàng giành được thiết phiến. Món ý người này ta không nguyện ý đánh giá, bởi vì không có cái gì nhượng ta hân thưởng đích đặc chất cùng tính C. Ách, Thomas cùng chủ tịch thông điện thoại, cái này kết quả thật có chút ngoài ta đích dữ liệu. Ba người đều nhận đồng Vũ Minh có linh tính, nhưng là tiếng hô tối cao đích lại là Juliet. Như quả muốn chấm điểm đích lời. Juliet tối cao, Betty cao hơn Vũ Minh, món ý thấp nhất. Chủ tịch hỏi, người cho là nghi. Ba người bọn họ đều đề tới Vũ Minh là có rất lớn để thăng không gian đích. Ta đích kiến nghị là như quả muốn chọn Vũ Minh, chúng ta cần phải tiêu tốn nhất định tâm tư bồi dưỡng. Nếu không, không bằng tuyển chọn vẽ đi cùng mẹ đi. Chủ tịch nói, mãnh hổ cho là Vũ Minh là tốt nhất đích. Nhưng mãnh hổ cũng cho là trước mắt Vũ Minh năng lực không đủ. Như quả Vũ Minh chỉ là một danh tội phạm, hắn đã rất đủ dùng. Nhưng là làm điều tra nhân, muốn tiếp xúc đích người cùng sự đều rất phức tạp. Thậm chí còn biết kinh thường gặp phải biến thái cùng hung cực các đích tội phạm. Chủ tịch hỏi, đây là ngươi sau cùng ý kiến? Không. Ta phát hiện Vũ Minh có cái rất khó được đích đặc điểm. Vũ Minh là duy nhất một vị ba danh tuyển thủ đều thừa nhận đích có thể tín nhiệm đích đối tượng. Món ỉ cùng vẽ gỉ tuy nhiên khen thưởng mẹ đi, nhưng là đối kỳ tín nhiệm còn có nhất định bảo lưu. Chủ tịch nói, tổ ủy hội cho là ngươi là gần nhất cự ly quan sát bốn người đích nhân, ngươi là một vị công chính đích nhân, ngươi đích quyết định tiểu là tổ ủy hội đích quyết định. Ngươi có thể đại biểu tổ ủy hội tuyển chọn. Tạ các ngươi tín nhiệm. Thomas cúp điện thoại. Liệt vẫn đứng ở một bên. Thomas trầm mặc rất lâu nói, ngươi đi chuẩn bị đi. Là. Buổi sáng ngày thứ hai, Vũ Minh gõ mẹ đi đích môn, mẹ đi mở cửa. Vũ Minh nói, hợp tác, muốn hay không cùng đi ra lưu lưu. Đi đâu? Mẹ đi trong tròng mắt có tơ máu. Hiển nhiên đêm qua thụy miên không hề hảo. Thuê phòng. Vũ Minh cười. Mẹ đi cười, hảo ai chờ ta một cái, ta thay y phục. Món ý tại mắt mèo chung nhìn vào hai người vừa nói vừa cười đích tiến vào thang máy. Nàng tâm tình rất có mấy phần trầm trọng. Nàng cùng mẹ ghi đều biết hai người này là độc lập điều tra nhân tổ chức đích thủ tuyển. Nàng không nghĩ xuất môn, kêu phòng khách phục vụ. Một cá nhân lặng lẽ ăn xong. Sau đó nằm ở trên giường xem TV. Ước chừng 9 giờ, Moni phát hiện Thomas cùng Lips đều không tại, thẳng cho đến xế chiều hai người mới trở về, mà lại tâm tình không phải rất hảo. Cơm chiều thời gian, Thomas tiếp đến một cái điện thoại, sau đó nói, Vũ Minh cùng mẹ đi chết rồi, di thể tại y viện, ăn cơm xong sau đi xem ba. Chết rồi. Mẹ đi cùng Moni là vừa mừng vừa sợ. Thomas nói, xem họa, Vũ Minh đương trường tử vong, mẹ đi vừa vặn tuyên bố thưởng cứu vô hiệu. Moni nhớ tới tin mới hỏi, là buổi sáng 8 giờ đa, tại mộ mỗ lộ phát sinh đích, xe vận tải va chạm đích xe họa. Món ý nhớ lờ mờ được tin mới nói kể, bị thương làm một danh nam tính một danh nữ tính. Nam tính đương trường tử vong, nữ tính đưa đến y viện cấp cứu. Thật không có nghĩ đến, cánh nhiên là Vũ Minh cùng mẹ đi. Món ý cùng mẹ thì không có nhìn thấy Vũ Minh, bởi vì đã hóa trang đi. Vũ Minh đích bằng hữu ngày mai đem đạt đến Ấn Độ. Bọn họ chỉ thấy được mẹ đi thi thể, đã mất đi gì vãng mang tại trên mặt đích cờ nhạt. Ngày thứ hai, mẹ thì cùng món ý đạt đến nước Pháp, bọn họ tại tổ ủy hội khảo hạch sau, trở thành độc lập điều tra nhân không nghi thức nhân viên, cũng lại là thực tập điều tra viên, là hạn 1 năm. Một năm sau căn cứ biểu hiện tái quyết định hay không lục dụng là chính thức thành viên. Đồng thời, Vũ Minh cùng Mẹn đi cũng tại nước Pháp chung. Cùng Món ý bọn họ bất đồng, Món ý không có nhìn thấy cái gì một danh tổ ủy hội thành viên, mà bọn họ trước mặt có 5 danh tổ ủy hội thành viên chính tại đối bọn họ tiến hành sau cùng một vòng đích phỏng vấn. Chủ tịch Têu Món Tơ Rồ, rất tuổi trẻ rất anh tuấn, đại khái 35 tuổi tả hữu, nhãn thần trầm ổn. Hắn là châu Âu một cái toàn cầu có ảnh hưởng lực trong gia tộc đích một danh thừa kế quý tộc. Bất quá hắn đích chủ tịch vị trí là hắn chính mình tranh thủ đến đích, cùng thân phận vô quan. Phó chủ tịch 4 danh, 3 danh nam tính, 1 danh nữ tính, niên kỷ đều siêu quá 40 tuổi. Mòn Tờ Dô nói, sau cùng một cái vấn đề, Vũ Minh, ngươi nguyện ý không nguyện ý tham gia chúng ta cho ngươi để cung đích lượng đến 3 tháng đích đặc huấn. Ta muốn nói cho ngươi, một khi ngươi đồng ý, ngươi tiểu không thể lui ra. Đặc huấn trong dịp không có giải trí, không có tình ái, không có tự do, không có không gian. Vũ Minh hỏi, chủ yếu huấn luyện cái gì? Thể năng, súng ống, đọ sức. Chúng ta tin tưởng thông qua đặc huấn có thể khiến ngươi đầy đủ nhất định đích công kích cùng phòng ngự hình. Tuy nhiên so lên đỉnh nhọn hảo thủ có rất lớn sai lệch, nhưng là hội so bình dân cường đích rất nhiều, ít nhất sẽ không bị một vị phổ thông bạch lĩnh nữ tính kèm hai bên. Món Tờ Rồ tuy nhiên anh tuấn, nhưng là chỉnh tựu một trương bộ kẻ mặt, không có một điểm biểu tình cùng mặt cười. Ha ha. Vũ Minh lúng túng cười một tiếng hỏi, như quả không tham gia nghi. Căn cứ chúng ta đích bình cổ tiểu ngươi trước mắt đích năng lực, tại chúng ta này hành đầy đủ nhất định tính nguy hiểm. Chúng ta không nghĩ có nhân bởi vì thiếu hụt cơ bản kỹ năng tử vong, tức thời là tượng ngươi dạng này có nhất định thiên phú đích nhân. Cho nên chúng ta hội cự tuyệt ngươi trở thành tổ chức đích một viên. Lúc nào bắt đầu? Vũ Minh hỏi. Lập tức. Mòn Tờ Dồ nói, ngươi đầu tiên hội tiến hướng nước Pháp ngoại tịch quân đoàn tiếp thụ thể năng huấn luyện, có chuyên gia dạy bảo ngươi đọ sức, xuống ống, xe hơi đẳng cơ bản kỹ năng, trừ này ở ngoài. Buổi tối ngươi muốn học tập các chủng chuyên nghiệp tri thức. Vũ Minh nói, các ngươi tiêu tiền. Đúng. Vạn nhất ta chạy, các ngươi sẽ hay không đổi trái. Mòn Tờ Dồ một điểm hóm hình tế bào cũng không có, cơ giới ban đích hồi đáp, bản tổ chức nghiêm tiến khoan ra, bất cứ người nào có thể tùy thời thoát ly tổ chức, chỉ cần phải trả lại tổ chức đưa tặng đích tín vật. Quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức là tại London đăng ký đích hợp pháp xã đoàn. Như quả ngươi cho là chúng ta ngăn trở ngươi lui ra xã đoàn, có thể hướng pháp viện khởi tố. Nhưng là có mấy điểm không phải hợp pháp quy tắc. Điều thứ nhất, không được công kích xã đoàn thành viên. Nếu không đem khu trục ra tổ chức, công kích tạo thành thương vong, chúng ta đem khởi động trừng phạt. Điều thứ hai, không được bán ra từ tổ chức mạng tình báo giành được đích tình báo. Điều thứ ba, không được tiếp thụ khủng bố phân tử đã định tính đích phản nhân loại. Ý giả đích ủy thác. Thứ tư, tất phải có trong lúc lý do tài năng cự tuyệt chủ tịch ủy viên hội đặc biệt sai phái đích nhiệm vụ. Thì như nhiệm vụ phi pháp, nhiệm vụ nguy hiểm, thân thể không thích đợi. Thứ năm, không được cố ý để cung giả dối tin tức đến tổ chức mạng tình báo. Vũ Minh một hơi nghe xong, cái kia bội phục a này ra hỏa cánh nhiên có thể bối đích như vậy lưu loát. Mòn Thở Rồ tái bả hội viên đích quyền đích nói một lần, nói, còn có cái gì vấn đề mạng? Không có. Kia mời về đáp ta, ngươi là hay không tiếp thụ đặc huấn? Tiếp thụ. Vũ Minh nói, nhưng là ta muốn đánh trước cái điện thoại. Mã số. Vũ Minh trên báo mã số, một vị tuổi trẻ đích tiểu thư từ mặt bên đi tới, đem một bộ điện thoại di động đặt tại Vũ Minh trước mặt trên bàn. Tiểu thư nói, khai miễn đề. Uy. Đỗ Thanh Thanh nghe điện thoại. Đỗ tiểu thư. Vũ Minh, ngươi chết đi đâu vậy? Nửa tháng liền một điểm tin tức cũng không có, điện thoại cũng đánh không thông. Chúng ta kém điểm liên hệ cảnh sát, đem ngươi liệt làm người mất tích khẩu. Vũ Minh nói, Đỗ tiểu thư hảo, cái kia, ta tưởng tái xin nghỉ 3 tháng. Làm sao vậy? Đỗ Thanh Thanh quan tâm hỏi, phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện? Đúng a, ta mụ rời nhà đi ra, ta ba đi tìm nàng, cũng không biết đi đâu. Đỗ Thanh Thanh quan thiết hỏi, muốn hay không chúng ta đi qua? Không cần không cần, ta có thể cảm định, chính là muốn điểm thời gian. Gia xấu không thể ngoại dương mà. Ân, kia hảo. Có việc tiểu cho chúng ta gọi điện thoại. Bye bye. Đỗ Thanh Thanh quải điện thoại. Điện thoại mở đích là miễn đề, Lý Phục xem ra điện, Vũ Minh ba mụ chạy đến nước Pháp đi. Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, nước Pháp mã số? Lý Phục gật đầu, là đích. Đỗ Thanh Thanh hồi bác, điện tử âm nói, ngươi bắt đánh đích điện thoại là không hiệu. Nghe Thu Hờ Hưng nói, Vũ Minh toàn thân mới mấy cái tiền, đi nước Pháp vé máy bay đều báo tiêu không được. Hắn là người thành niên, không cần thế hắn lo lắng. Trực thăng đổ bộ rơi tại nước Pháp ngoại tịch binh đoàn doanh địa mấy cái giờ sau, Vũ Minh hối hận. Một quân binh sĩ vác đầu gỗ triều đỉnh núi buôn chạy, Vũ Minh nâng lên đầu gỗ đi hai bước sau té ngã. Chuyến chức huấn luyện quan, quang lên trên người, toàn thân đều là cơ thịt, trước ngực một mảnh đích trường mao. Hai tay đặt tại sau lưng lớn tiếng triều Vũ Minh gầm nói, khởi lai ngươi cái này nạo chủng, xem ngươi tượng cái gì? Giống người. Vũ Minh cười khổ. Bà đầu gỗ thả xuống. Giáo quan đạo, ngươi là người tốt. Vũ Minh đại hỉ. Giáo quan thổi khẩu tiêu, mặt bên một cánh cửa mở ra, một danh cường tráng đích sĩ binh kéo kéo lượng trích lang khuyển đi ra. Giáo quan nói, nhân, chạy mau. Không thể nào. Người tới thật đích. Vũ Minh quay đầu vừa nhìn, binh sĩ ném đi buộc cầu thẳng. Vũ Minh không nói hai lời, rút chân tự chạy. Chó săn hung ác phi thường, đuổi tới Vũ Minh trước mặt đối chuẩn chân nhỏ gặm đi xuống. Đệ nhất khẩu mang đi một mảnh bố, đệ nhị khẩu trực tiếp thấy máu. Giáo quan làm cái thủ thế, binh sĩ hạ mệnh lệnh, chó săn thả chậm truy kích tốc độ. Giáo quan nghe điện thoại, là trưởng quan, ta bảo chứng hắn trong vòng một tháng tượng một cái chân chính đích nam nhân. Quải điện thoại chạy bộ đuổi kịp Vũ Minh kêu nói, ngươi này kêu chạy bộ mạng. Giáo quan, ta cảm thấy hai điều cậu đã đủ rồi. Vũ Minh thở dốc mất mạng đích cùng chạy. Nhưng hiện thực là bi kịch đích, chó săn chầm chậm đuổi, từng ngụm cắn lên Vũ Minh chân nhỏ, nhượng Vũ Minh căn bản không dám nghỉ ngơi. Một đội binh sĩ vác đầu gỗ đuổi theo thượng Vũ Minh, trong đó có một vị là Á Duệ hỏi, người Trung Quốc. Ân. Vũ Minh giọng nói cảm giác tại bức khói. Vậy lại không muốn cấp người Trung Quốc dò người, chạy chết rồi kéo đổ. Á Duệ dùng anh văn nói cho chiến hữu, người Nhật Bản. Vũ Minh thực tại chạy bất động, hai điều chó săn cũng lười được cắn hắn, bắt đầu liếm. Vũ Minh lảo đảo hướng về trước tái chạy 500 thước, cuối cùng ngất đi. Giáo quan đi qua đi, nâng lên Vũ Minh hồi doanh địa. Mẹn đi, lại đến một lần. Buổi sáng ngày thứ hai, Vũ Minh còn tại mộng xuân trung thời gian, một thùng nước lạnh tưới tại trên thân. Vũ Minh giật mình một cái nhảy ngồi xuống, sau đó cảm giác toàn thân cơ thịt đau đớn. Giáo quan quang trên người, tay cầm một căn roi tử gầm nói, binh sĩ, một phút sau mặt ngoài tập hợp. Là. Vũ Minh trở về một tiếng, bắt đầu xuyên giày. Sau đó nhân mềm nhũn, nằm tại nước lạnh trung ngủ lại. Không biết qua bao lâu, một trận nhói đau truyền đến, nhảy ngồi xuống vừa nhìn, giáo quan roi tử lần nữa rút đi qua. Giáo quan hống, không muốn nhượng ta lại nói lần thứ hai. Vũ Minh nước mắt đều xuống tới, ta vứt bỏ. Giáo quan lãnh mặt nói, ta tiếp đến đích là chết mệnh lệnh, trừ phi ngươi chết, nếu không hết thảy đều được nghe ta đích. Cậu, cậu, cậu. Giáo quan roi tử hung hăng rút ở trên giường. Vũ Minh giống như con thỏ một loại thoán đi ra, này ép bờ tới thật đích. Cùng doanh trướng đích cái khác binh sĩ kêu to, hôm nay hoàn thành không được huấn luyện kế hoạch, bạo ngươi quốc hòa. Vũ Minh vươn ra một căn ngón giữa chạy ra doanh trại. Vũ Minh vừa đi, binh sĩ bắt đầu chỉnh lý Vu Minh đích giường ngủ. Bọn họ cũng không biết Vu Minh đích thân phận, nhưng là biết Vu Minh là bọn hắn thượng cấp đích đặc phái đến chỗ này tiến hành đặc huấn đích. Một ngày thời gian, giáo quan đã biết Vu Minh đầy đủ đại trượng phu biết có biết rối đích liệt tập, ngươi dùng ngôn ngữ vũ nhục hắn, hắn căn bản tiểu sẽ không sinh khí. Duy nhất biện pháp tự là đau. Còn là hai điều chó săn, cái này đầy đủ dùng. Này chó săn thiếu đại đức, chúng nó không lớn khối ăn thịt, mà là tượng nữ nhân một dạng dùng tiểu răng nhọn cắn ngươi một khắc thịt đình, bảo chứng ngươi phần chân đích thương sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện. Ngày thứ ba, Vu Minh đối nước lạnh miễn dịch, cuộn tròn hạ thân thể. Không có nhân tính đích giáo quan tựa hồ sớm biết Vu Minh mệt nhọc tới cực điểm, cầm trên tay đích roi tử bên trong là dây dẫn, trực tiếp tiếp lên nguồn điện. Vu Minh bị điện 3 giây đại nộ, nhảy lên tới gầm nói, ta muốn cùng ngươi đàn thiêu. Phóng ngựa đi qua. Vu Minh hỏi, hôm nay còn là chạy bộ mạng? Cắt. Binh sĩ môn hống đường cười lớn. Chương 127, đặc huấn hạ. Thể năng huấn luyện chung, Vu Minh vui vẻ nhất tựu là ăn cơm cùng đi ngủ. Giữa trưa chó chết một loại sấp tại trên bàn ăn cơm, đối hắn mà nói là một chủng xa xỉ đích hưởng thụ. Cơm sau có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian hậu, sau đó là 2 cái giờ đích nghỉ trưa thời gian. Thời gian này đối Vu Minh mà nói là thiên đường. Xế chiều tiếp tục huấn luyện, đến tối 7 giờ, 7 giờ ăn cơm nghỉ ngơi. 8 giờ đến 10 giờ là lý luận khóa, một vị mỹ nữ lên khóa, nhưng là Vu Minh đối mỹ nữ một điểm hứng thú cũng không có. Chẳng qua ở Minh vừa đi thần, Vu Minh bên người đích giáo quan hội không chút do dự bả roi tử rút hướng Vu Minh đích mông đít. Một tuần lễ đi qua, Vu Minh cuối cùng khôi phục làm chút gì nhân đích cơ bản tự hỏi năng lực, hắn như kỳ tích đích phát hiện chính mình cho dù tái mệt nhọc cũng hội đúng lúc rời giường. Ngày thứ 10, tới 2 vị tây trang nhân đối Vu Minh tiến hành tâm lý bình cổ. Sau đó Vu Minh đích lý luận khóa độ khó bắt đầu thêm lớn. Bình cổ báo cáo cho là, Vu Minh cự ly tinh thần chạy vỡ còn có tương đương đích cự ly. Không tim không phổi đích nhân một hướng cùng tinh thần bệnh vô duyên. Chẳng qua bởi vì này phần báo cáo, giáo quan thêm lớn huấn luyện lực độ, mỗi ngày buổi sáng đến giữa trưa luôn luôn khiêu chiến Vu Minh đích thể lực cực hạn. Giáo quan đã không lo lắng Vu Minh tinh thần hội sụp đổ. Thứ 13 thiên, Vu Minh bởi vì té xỉu mà lỡ qua cơm trưa, khó qua đi khóc. Không ăn cơm trưa một dạng muốn huấn luyện, tuy nhiên giáo quan thích đáng hạ thấp huấn luyện cường độ. Thứ 20 thiên, Vu Minh cuối cùng gánh lên đầu gỗ đạt đến đỉnh núi, tuy nhiên thời gian so người khác dùng nhiều phí một lần, nhưng cũng khiến giáo quan khó được đẻ ra điểm mà cười. Vác đầu gỗ lên núi biến thành xế chiều đích huấn luyện khóa, buổi sáng bắt đầu bỏ thẳng, vượt qua chướng ngại, dẫn thể hướng lên, nằm túi trống. Giáo quan dùng các chủng thủ đoạn nghiền ép lên Vu Minh đích mỗi khối cơ thịt đích cực hạn. Vu Minh biết chính mình từ ngày đầu tiên bắt đầu, chính mình bắt đầu chú xạ dược vật. Nghe nói dược vật rất ngang quý, tác dụng phụ tiểu, nhưng là có thể tăng nhanh nhân thể khôi phục. Thứ 25 thiên, dược vật thẳng đến giảm thiểu đến sau cùng đình chỉ, Vu Minh thân thể bắt đầu tự nhiên thừa thụ sở hữu đích huấn luyện. Một cái nguyệt, Vu Minh cuối cùng có tại huấn luyện cùng nghỉ ngơi đích nhàn hạ có lực khí cùng tinh thần cùng doanh trướng đích sĩ binh môn tán gẫu, chẳng qua tìm cô nương đích thú vui hắn là có tâm vô lực. Adrenaline đều bị huấn luyện hao làm. Cái thứ 2 nguyệt, ngày đầu tiên, buổi sáng không tái tiến hành chuyên môn thể năng huấn luyện, mà tiến hành xạ kích huấn luyện. Thể năng huấn luyện lưu tại xế chiều 3 điểm đến 7 giờ 4 cái giờ. Vu Minh trích huấn luyện súng lục cùng vi sung. Ngày thứ 10, buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ là xạ kích huấn luyện, 9 giờ đến 11 điểm là đọ sức huấn luyện. Dạy bảo đích là ít sở ra en cách đấu thuật. Ngày nọ, Vu Minh đích xế chiều huấn luyện thủ tiêu, bởi vì hắn bị đánh đích đầy đất tìm nhà. Vu Minh đã minh bạch cái này giáo quan căn bản không biết chính mình là người nào, hắn chỉ để ý án chiếu quân lệnh nhượng chính mình huấn luyện. Ngoài ra lại bắt đầu sử dụng dược vật. Ngày thứ 11, mặt bầm mũi dập đích Vu Minh tại luyện tập xạ kích sau, đeo lên hộ cụ tiếp tục học tập đọ sức. Lần này tốt hơn, nhưng là xế chiều như cũ thủ tiêu huấn luyện. Thứ 15 thiên, thủ tiêu dược vật, Vu Minh chống lại đánh năng lực có rất lớn đề cao. Thứ 17 thiên, Vu Minh đánh trúng giáo quan một quyền, xế chiều khôi phục huấn luyện. Thứ 20 thiên, Vu Minh lần đầu tiên đánh ngã giáo quan. Thứ 21 thiên, Vu Minh bị xuất huyết nằm viện. Thứ 22 ngày, Vu Minh khôi phục huấn luyện. Thứ 30 thiên, Vu Minh đánh ngã giáo quan 2 lần, hơn nữa có thể kiên trì 5 phút đồng hồ cường độ cao đọ sức mà không thoát lực. Thứ 31 thiên, Vu Minh cùng phổ thông binh sĩ giao thủ, bại. Tháng thứ 3, ngày thứ 10, Vu Minh đánh bại một 5 tuổi quân đích sĩ binh, nhưng vẫn cựu không phải giáo quan đối thủ. Ngày thứ 11, một danh tây trang nhân cầm đi Vu Minh huấn luyện số liệu. Thứ 12 thiên, thăng thêm một danh giáo quan. Nguyên giáo quan phụ trách Vu Minh sáng sớm rèn luyện đích thể năng, súng ống, đọ sức. Tân giáo quan dạy bảo lái xe kỹ thuật, xe hơi duy tu cùng xe hơi điện tử. 3 tháng thứ 20 thiên, Vu Minh bị sai phái một cái nhiệm vụ, giết người. Nước Pháp ngoại tịch dòng binh đoàn không hề trú đóng tại bản thổ. Nay sở quân doanh là tại mỗi châu phi quốc gia đích cảnh nội. Quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức là Vu Minh thân thỉnh đến một cái tham gia bắn chết tử hình phạm đích cơ hội. Món tờ rổ cùng Vu Minh thông điện thoại, chúng ta chưa hẳn cần phải giết người, nhưng là chúng ta khả năng muốn đối mặt nòng súng. Người đích thể năng, xạ kích thành tích, lý luận thành tích chờ chúng ta đều so khá mãn ý hoặc giả nói so với chúng ta tưởng tượng đích muốn xuất sắc. Người chấp hành đích phạm nhân là một danh cưỡng gian phạm, phạm nhân là tại chỗ đích một danh chính phủ quan viên, cưỡng gian một danh 4 tuổi đích nữ đồng. Cho nên không cần có tâm lý gánh vác. Vu Minh nói, ta có cái yêu cầu. Nói, ta tưởng uống cola. Mòn thờ rổ sửng sốt vài giây sau nói, hành hình hoàn tất, một bình cola. Thông thoại kết thúc, giáo quan đổi hảo một bộ tân mê thải phục nói, binh sĩ, thay đổi y phục. Vũ Minh về đến doanh trướng, một bộ toàn mới mê thải phục đặt tại trên giường. Trừ y phục, còn có một cái mặt nạ. Đao phủ chuyên dụng đích mặt nạ. Một danh binh sĩ đi tới Vũ Minh bên người nói, "Diêm, ta tại ta quốc gia đương binh 4 năm, nước Pháp ngoại tịch dòng binh đoàn 2 năm, còn trước nay không có giết người quá." Vũ Minh Diêm xuất hiệu là Vũ Minh khôi phục chính thường trạng thái sau, cùng binh sĩ môn có ngôn ngữ cùng hành động nộp lên lưu giành được đích. Lấy ở một bộ điện ảnh Diêm Nhân, Mạ Tờ Ơt Men. Diêm Nhân chỉ đích là khiến ngươi đảo tâm đảo phổi cộng thêm bỏ tiền đích lừa đảo, một cái lợi hại đích Diêm Nhân, cho dù hắn trên tay chỉ có một hộp Diêm, hắn đều có biện pháp dùng cao siêu đích lừa thuật, khoa trương Diêm đích hiệu năng, hơn nữa nhượng một đống nhân ngâng lên hiện kim thưởng lấy hướng hắn mua Diêm. Vũ Minh đương nhiên sẽ không khanh chính mình cùng lúc đích sĩ binh, chẳng qua thiêu điểm tử rất nhiều, nhượng binh sĩ môn đạt tới một ít không thể cáo nhân đích mục đích. An ủi Vũ Minh đích sĩ binh kêu lâm sầm, hắn cùng ngoài ra liên tiếp đội quan quân thưởng tình nhân, thẳng đến nằm ở hạ phong. Vũ Minh tiểu dùng cái tiểu thủ đoạn, nhượng cái kia cô nương hiểu lầm quan quân tưởng lấy nàng. Kết quả quan quân đương nhiên sẽ không tưởng lấy một cái tiểu ba gơ lang, hắn chỉ là muốn tìm điểm thú vui. Thế là hai người mâu thuẫn kích phát, lâm sầm thừa, dịp, hư mà vào, độc chiếm hương gối. Vũ Minh thay đổi y phục, bảy danh sĩ binh xếp thành một hàng, luân lưu cùng Vũ Minh ôm ấp. Vũ Minh ngồi ôm một cái tiểu giải thích một lần, ta là đi giết nhân, không phải đi bị người giết. Sau cùng giáo quan, một danh 40 tuổi đích lão binh ôm ấp Vũ Minh nói, giết người độ khó tại ở xa gần, ngươi đích rất khó, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định hành, chiến thắng sợ hãi tiểu là để thăng chính mình. Xe hơi khai ra quân doanh, khai hướng chấn nhỏ. Giáo quan xem Vũ Minh, đưa qua đi nhất bả thủ thương nói, ngươi không sao chứ? Bạch Sa, ngươi là người tốt. Vũ Minh kéo ra băng đạn nhìn một cái, chỉ có một quả tử đạn. Bạch Sa giáo quan nói, ngươi lần trước nói ta là hảo nhân, sau đó lừa đi ta một hộp xì gà. A a. Vũ Minh cười nói, khai cái chơi cười mà. Bạch Sa, ta giúp ngươi nghĩ đến một cái khiến ngươi có thể lấy đến ngày nghỉ đích biện pháp. Ân. Vũ Minh nói, một bản kinh cọ giản, một điều thảm lông. Chỉ cần ngươi kiên trì 3 ngày, lập tức sẽ có người quan chú ngươi. Ta tin tưởng quân đội sẽ cho ngươi một cái trường giả, ngươi cũng có thể đi về cùng lão bà hải tử gặp nhau. Vì cái gì sẽ cho ta trường giả? Bạch Sa giáo quan hỏi. Vũ Minh nói, bởi vì ngươi lão bà là một danh thành kính đích cơ đốc giáo đồ. Này, thật đích có thể mạng. Vũ Minh nói, không có hoàn toàn đích nắm bắt, nhưng là có nhất định đích khả năng tính. Bạch Sa gật đầu, nói, phản chính 10 ngày sau ngươi liền muốn đi. Vũ Minh cười lớn nói, Bạch Sa, ngươi quá hẹp hỏi. Bạch Sa chăm chú nói, Diêm, tuy nhiên ngươi kinh qua đặc huấn, nhưng là ngươi hiện tại trình độ cùng chuyên nghiệp nhân viên so sánh còn là có tương đương đích sai lệch. Trọng yếu nhất là ngươi muốn kiên trì, như quả ngươi quay về thành thị sau, vứt bỏ huấn luyện. Ngươi này 3 tháng đích khổ tiểu nhật không? Mỗi ngày rút ra nửa giờ đến một cái giờ tăng cường thể năng huấn luyện, mỗi tuần rút ra 2 cái giờ làm đỏ sức huấn luyện. Ngươi sẽ có thu hoạch đích. Ta nhất định hội kiên trì đích. Vũ Minh nói, tạ tạ ngươi Bạch Sa. Hai người nhất lộ tán gẫu đến trấn nhỏ, Bạch Sa bả xe hơi khai đến trong trấn Tâm Lâm thời pháp trường phụ cận, mang mặt nạ nói, chuẩn bị tốt mạng. Ân. Vũ Minh mang mặt nạ. Hai người trang vẫn vừa xuất hiện, phụ cận xem náo nhiệt đích đám người dồn dập lùi về, sau. Vũ Minh cùng Bạch Sa đi tiến pháp trường thẳng tắp đứng thẳng chờ đợi. Ước chừng 15 phút đồng hồ sau, tại chỗ đích cảnh sát chống lượng danh phạm nhân đi ra, hơn nữa mệnh lệnh bọn họ quỳ xuống. Vũ Minh nhìn vào chính mình mục tiêu, là một vị bệnh nhân. Không hề sợ hai trận này diện, còn chiều chính mình mỉm cười. Bạch Sa rút súng lục ra, đối chuẩn trước mặt mình đích phạm nhân giữ lại bàn cơ. Vũ Minh lúc này có nôn mửa cảm, hồng đích bạch đích bắn tóe rất nhiều tại chính mình trên y phục, thậm chí là mặt nạ thượng. Lúc này, thôn trấn xem náo nhiệt trong đám người một trận rối loạn, một danh phụ nữ khóc lên hô to kêu to, cảnh sát thật khó khăn mới ngăn cản hắn. Vũ Minh bên người đích cảnh sát nói, nàng là kẻ bị hại đích mẫu thân. Vũ Minh chảo bạch nhân đầu tóc, mặt hướng chính mình cùng kia phụ nữ. Sau đó rút ra súng lục đối chuẩn bạch nhân, giữ lại ban cơ. Bạch nhân toàn thân một chấn. Vũ Minh không gấp không chậm đích mở ra bảo hiểm, tái đối chuẩn bạch nhân nao đại giữ lại ban cơ, như cũ không có tử đạn. Bạch nhân nước mắt cùng nước tiểu toàn bộ chảy đi xuống. Thằng đến nói, cầu ngươi, cầu ngươi. Thế giới này so chết còn đáng sợ đích là, cho là chết rồi nhưng là không chết, nhưng là còn muốn chết. Bạch Sa cười hạ đưa qua một bả súng lục, tái cấp Vũ Minh một quả tử đạn. Không hiệu quả, Vũ Minh không hề cho là loại người này là chính mình đồng loại, căn bản tiểu sẽ không có cái gì đích tâm lý không thích phản ứng. Bạch Sa xem Vũ Minh thượng đạn tưởng, hoặc giả Vũ Minh chính là muốn tan vào bi thương cùng phẫn nộ đích tình tự, lấy này tới làm dịu chính mình áp lực. Vũ Minh là Bạch Sa gặp qua đặc huấn nhân viên trung tâm lý tố chất tốt nhất mạnh nhất đích, kinh qua như địa ngục đích huấn luyện, Vũ Minh tính cách không có nửa điểm đích cải biến. Hai cái đáp án, một cái đáp án, Vũ Minh là ma quỷ. Cái thứ hai đáp án, Vũ Minh có thể điều tiết tự thân sở hữu mặt trái đích tình tự. Vũ Minh giữ lại ban cơ, không đích, ngoại vi nhân cùng lúc khen hay một tiếng, sau đó giống như chết đích trầm tĩnh, chờ đợi Vũ Minh đệ nhị phát tử đạn. Bạch nhân cắn răng chờ đợi. Lại là không đích. Bạch nhân cảm giác sống không bằng chết, khẩn cầu nói, cầu ngươi, tới một thương ba. Vũ Minh nhìn hướng kia phụ nữ đã không có kia nóng nảy phẫn nộ đích tình tự, Vũ Minh lấy ra chính mình súng lục, một thương kích tê liêu bạch nhân. Trong lòng hắn không có nửa điểm tình tiết phức tạp. Bắn chết người này đích tâm lý xung kích xa xa tiểu Vũ Bạch Sa kia một thương. Từ đây cái này chấn nhỏ lại nhiều một chủng sử tử cực ác tội phạm đích thủ đoạn, Nga La Tư địa quay. Chương 128, gia nhập. Thứ 21 tiên, giết người sau là phản giết người huấn luyện, nghiêm cách mà nói tiểu là phản đánh lén đánh chết huấn luyện. Thông thường đích đánh lén thủ đoạn bao quát cắt thiết hầu, quay cổ, bối thứ lợi. Vô luận cái nào động tác đánh lén giết người đều phi thường hữu hiệu, nhưng là đều có cái thiếu hụt, đối phương có trước kia động tác. Cái này trước kia động tác hoặc giả là che miệng, hoặc giả là một tay khống chế phản kích. Mà chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành đánh lén phi thường tinh chuẩn, cho nên đương Vu Minh bị bước thứ nhất tinh chuẩn tập kích lúc, muốn lập tức tiến hành thoát ly, ít nhất đem tử vong thay đổi thành bị thương. Vu Minh buồn bực, chính mình huấn luyện mấy ngày muốn đối kháng chuyên nghiệp nhân thị đích đánh chết. Ngoài ra tử vong cùng bị thương có khác biệt mạng. Thứ 25 thiên, tay không đánh giết huấn luyện. Trước kia luyện tập đích rít sở ra en cách đấu thuật tuy nhiên sát thương lực đại, nhưng lại như cũ thuộc về đỏ sức đích kỹ xảo, mà đánh giết không có chiêu thức. Đầu tiên huấn luyện đích sau phát đánh giết huấn luyện, đương ngươi nằm ở hạ phong hoặc giả bị đánh lén lúc, căn cứ đối phương vị trí cùng động tác một chiêu đánh chết đối phương. Sau đó là đánh lén đánh giết huấn luyện, này môn khóa trình bao hàm tiềm hành cùng đánh chết hai cái khóa trình. Tiềm hành giảng cứu đích là vô thanh cùng tiềm phục. Đánh chết đối động tác yếu lĩnh rất cao, chuẩn xác tấn tốc đích động tác có thể nhượng đối thủ không cái gì phản kháng chi lực. Vũ Minh cảm giác này hai cái khóa trình là nhân gia khai ra tới góp đủ số đích, thiếu hụt thực dụng tính. Sau cùng 3 ngày, Vũ Minh học khai máy bay trực thăng, bị giáo quan đá ra máy bay hoàn thành lần đầu tiên nhảy dù, tham dự tâm lý bình cổ. Ngày cuối cùng tổng trắc nghiệm, Vũ Minh được chia làm B tổng đánh giá, thân thể trạng thái cùng xạ kích kỹ năng đã đạt tới 1 năm tuổi quân đích phổ thông binh sĩ tiêu chuẩn. Như trên thứ ra hình trường một dạng, cùng doanh trưởng đích sĩ binh môn cùng Vũ Minh bắt tay, lần này nhiều chụp ảnh lưu niệm. Vũ Minh vẫn cảm thấy này quần lão ngoại ưa thích ôm ấp chính mình mục đích rất không chỉ thuần. Cái thứ nhất mục đích, cùng chính mình ôm ấp có thể hiện vẻ bọn họ so khá tráng một ít. Cái thứ hai mục đích, muốn dùng hãn tao vị hơn đến chính mình. Vũ Minh còn lấy đến một phần lễ vật, một cái cầu bài. Nay cầu bài là binh sĩ môn chính mình chế tạo đích, cùng biên chế vô quan, Vũ Minh chuẩn bị đem kỳ treo tại chìa khóa thượng đương trang sức vật. Mọi người vung tay tống Vũ Minh lên trực thăng cơ bay hướng gần nhất đích một cái thành thị. Vũ Minh dùng hộ chiếu lấy đến vé máy bay. Thị thực đã làm tốt. Hắn trực tiếp bay đi Đan Mạch thủ đô cổ Vẹn Hạ ẩn. Lần này xuất ngoại, đi Thái Lan, nước Pháp, châu Phi. Ấn tượng tốt nhất đích hẳn nên tiểu là cổ Vẹn Hạ ẩn. Cổ Vẹn Hạ ẩn có tương đương một bộ phận trung thế kỷ phong cách đích kiến trúc, thêm nữa hiện đại đại công xí nghiệp, cấp Vũ Minh không cùng dạng đích thị giác xung kích. Thừa tọa xe taxi kinh qua mỹ nhân ngư đích điêu tượng, còn có thể cảm thụ đến nhàn nhạt đích đồng thoại khí tức. Cổ Vẹn Hạ ẩn đích đường phố rất sạch sẽ, sinh hoạt tiết tấu so khá chậm chạp. Xe taxi tại dừng ở bờ sông, Vũ Minh xuống xe tả hữu xem. Bờ sông có vài chiếc thuyền con. Một vị tóc vàng nam tử tại trên bong đánh cái văng chỉ, tỏ ý Vũ Minh lên thuyền. Lên thuyền sau, tóc vàng nam tử không tốt một tiếng đích khai thuyền. Khai ra hà đạo, tiến vào biển lớn, ước chừng 10 phút sau. Thuyền nhỏ dựa đến một tàu trung hình du thuyền. Du thuyền thượng thả xuống cái thang. Vũ Minh thông qua cái thang đến trên thuyền. Trên thuyền trừ giá sử viên ngoại, chỉ có Thomas cùng Montero. Thomas vươn tay nói, hoan nên trở về. Tạ tạ. Vũ Minh cùng Thomas bắt tay. Montero ngồi tại bong trên đế, trước mặt bày đặt một máy vi tính. Một điểm cùng Vũ Minh cầm tay đích ý tứ đều không có. Vũ Minh nhìn hướng Montero nói, "Tọa." Vũ Minh ngồi tại Montero đích đối diện, Montero từ bên chân cầm lấy hai cái dương đặt tại trên bàn, sau đó mở ra từ bên trong lấy ra một bản tiểu sách tử mở ra hỏi, "Vũ Minh, ngươi đích tín ngưỡng?" Vũ Minh hồi đáp, "Vô xác định tín ngưỡng." "Vậy lại không cần tuyên thệ." Montero hỏi, "Ngươi là hay không tự nguyện gia nhập quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức?" Vũ Minh gật đầu, "Là." Montero hỏi, "Ngươi là hay không nguyện ý tuân thủ tổ chức đích quy định?" Vũ Minh gật đầu, là. Montero khép lại máy tính, từ tả biên dương lấy ra một mai giới chỉ đặt tại Vũ Minh trước mặt, này giới chỉ là quốc tế điều tra nhân tổ chức đích tín vật. Ngươi tại tổ chức trong đích biên hiệu là 11 hiệu. Quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức là một cái hợp pháp tổ chức, ngươi tại sử dụng cái này thân phận lúc, chỉ có thể nhận hợp pháp hoặc giả sự chủ đích ủy thác. Không được lợi dụng thân này phần là phạm tội đoàn hỏa, khủng bố phần tử đảng mưu thủ lợi ích. Ngươi làm được đến mạng. Là đích. Vũ Minh tiếp quá giới chỉ. Là một mai rất phổ thông đích hoàng kim giới chỉ. Mặt trên có một trích điêu khắc phi thường tinh trí đích hùng lưng. Tại giới chỉ đích nội diện, có khắc một tổ tiếng Latin chữ cái, Vũ Minh nhận thức đây là chính mình đích danh tự. Montero lấy ra một bộ điện thoại di động đặt tại trên bàn, này bộ điện thoại di động là vệ tinh điện thoại, chúng ta tổ chức chính mình đích thông tấn vệ tinh. Hiện có tiền điện thoại là 50 Mỹ kim. Trích cho phép ngươi bản nhân sử dụng, này điện thoại di động là vì độc lập điều tra nhân tương hỗ trong đó cầu thông đích chủ yếu nhất bình đài. Có thể dùng này bộ điện thoại di động phát ra cầu trợ, cầu cứu. Ta hy vọng ngươi tại thu được cầu trợ cầu cứu thời gian, cũng có thể vươn ra viện thủ. Như quả cần phải tư vấn chuyên nghiệp vấn đề, có thể đem vấn đề phát ra, sẽ có người hướng ngươi giải đáp. Đồng thời ta hy vọng ngươi gặp phải có thể trả lời đích vấn đề, cũng tích cực hồi đáp. Điện thoại di động có thể liên tiếp tổ chức đích tình B. Áo khố. Tổ chức tình báo khố có được quốc tế hình cảnh, nước Mỹ cục điều tra liên bang đẳng mười mấy cái quốc gia cơ cấu đích tư liệu. Montero nói, quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức là cái nửa lợi nhuận tính chất đích tổ chức. Tổ chức hội căn cứ thu được ủy thác độ khó hướng thích hợp hội viên thôi tiến. Thành công hoàn thành ủy thác, đem giành được nhất định đích danh dự độ, đồng thời đem nộp lên 10% đích thủ kim đến tổ chức. Tổ chức nội còn có một cái tư nhân cơ kim hội, ngươi có thể tự hành thiết trí đem nhất định tỷ lệ đích thủ lao tồn nhập tư nhân cơ kim. Như quả ngươi qua đời, này bút cơ kim chúng ta hội giao cho ngươi đích thân nhân. Như quả ngươi bị hại, này bút cơ kim đem trở thành báo thủ cơ kim. Điện thoại di động trong có cái mua hàng bình đài, ngươi có thể xem lướt mua hàng, cũng có thể hướng bình đài dự định chính mình sở cần phải đích hàng hóa. Nhưng là đa số hàng hóa tại đa số quốc gia trung thị phi pháp cầm giữ, cho nên cần phải không cần phải, ngươi có thể chính mình suy xét rõ ràng. Ta tư nhân kiến nghị ngươi tại có điều kiện dưới tình huống, có thể kiến thiết một cái an toàn ốc. Bản tổ chức không cự tuyệt ngươi gia nhập cái khác xã đoàn hoặc giả tổ chức, nhưng là không được sử dụng bản tổ chức tư nguyên là cái khác xã đoàn phục vụ. Như quả điện thoại di động mất đi, lập tức bắt đánh tổng bộ điện thoại. Đây là số điện thoại, thuộc ký tại trong não hải. Mở ra điện thoại di động sẽ có một cái mật mã, ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Chúng ta mỗi 3 tháng hội liên hệ một lần sở hữu hội viên, như quả ngươi không cách nào đưa vào chính xác mật mã, tổ chức có khả năng hội khởi động ngươi đích báo thủ cơ kim. Vũ Minh hỏi, tổ chức đích nghiệp vụ rất nhiều mạng. Không ít, chúng ta chủ yếu nhất đích nghiệp vụ là đổi bảo, còn có một cái là tư nhân phát bố đích truy kích lùng bắt phạm. Kẻ trước là hợp pháp đích, kẻ sau hay không hợp pháp, liền muốn xem ngươi chính mình phán đoán. Giả thiết một danh nữ tử bị hại, chính phủ không cách nào đem hiểm nghi nhân định tội. Như quả nữ tử thân thuộc ủy thác chúng ta hội tiến hành bình cổ. Xác nhận hiểm nghi nhân là tội phạm, hội phát tống ra chính thức ủy thác. Nhưng đây là phi pháp hành vi, chúng ta cũng xưng là hắc sắc ủy thác. Trước mắt Trung Quốc xí nghiệp rất ít biết chúng ta tổ chức đích tồn tại, Trung Quốc đại hình xí nghiệp phần lớn là quốc gia lũng đoạn xí nghiệp, cho nên thị trường không gian có hạn. Chủ yếu nghiệp vụ ủy thác tập trung tại châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á cũ, NG tương đối nhiều. Nhưng là nương theo Trung Quốc đặc biệt là Á thị đã trở thành một cái quốc tế hóa đô thị, ta tin tưởng sau này cần phải ngươi hoặc giả Diệp Chiến trợ giúp đích ủy thác hội rất nhiều. Vũ Minh hỏi, hay không có thể tại tiếp tư nhân ủy thác sau sử dụng tổ chức tư nguyên? Phù hợp hợp pháp cùng sự chủ ủy thác, có thể sử dụng tình báo tư nguyên. Nhưng như quả cần phải tổ chức hoặc giả độc lập điều tra viên trợ giúp, cần phải trước đem tình huống thông báo tổ chức. 6 cái giờ nội tổ chức sẽ dành cho đáp phục. Một khi tổ chức đồng ý trợ giúp, ngươi sắp phải nộp lên 10% đích thủ lao đến tổ chức. Ngươi cần phải dự định vé máy bay, thân thỉnh thị thực, thân biện di dân, đặc thù huấn luyện đẳng, như quả ngươi đích danh dự không đủ đem không cách nào chấp hành. Nếu ví dụ, ngươi cần phải thuê mướn một khung trực thăng cơ, ngươi tại tổ chức đích tư nhân cơ kim có 1 vạn mỹ kim, sẽ có trực thăng cơ. Nhưng như quả cơ kim không tiền, hoặc giả là ngươi danh dự cấp bậc là bệnh ngân. Vậy lại không cách nào thỏa mãn ngươi đích yêu cầu ở. Vũ Minh đã minh bạch, này cơ kim tiểu là tư nhân hoạt động kinh phí. Vũ Minh hỏi, ta đặc huấn đích phí dụng, không phải miễn phí, chẳng qua mánh hổ thế ngươi trước nạp. Thêm nữa khoái tốc thị thực, tổng cộng phí dụng là 84.000 mỹ kim. Ngươi có thể tư nhân còn cấp mánh hổ, cũng có thể đẳng tư nhân cơ kim có tiền sau, chuyển cấp mánh hổ. Mòn tờ rồ tổng kết nói đơn giản một chút, ngươi đích đại đa số yêu cầu tổ chức đều có thể làm được, nhưng là giá cả cao thấp rất khó nói. Hiện tại ta nói minh hạ tổ chức kết cấu. Mòn tờ rồ nói, quốc tế điều tra nhân tổ chức tổng cộng có 36 chính thức thành viên. Trừ chính thức thành viên ngoại còn có hậu cần bộ, tỉ như mua sắm sản phẩm đẳng đẳng. Bọn họ hội giúp ngươi tìm đến ngươi cần phải hàng hóa đích nhà bán, hơn nữa hết khả năng an toàn mau lẹ đưa đến ngươi đích trên tay. Hậu cần bộ còn phụ trách khoái tốc thị thực, di dân, biện lý thẻ xanh đẳng đẳng nghiệp vụ. Do ở phần lớn là phi pháp sản phẩm, cho nên hậu cần bộ không lệ thuộc tổ chức. Chủ tịch ủy viên hội do 36 danh thành viên tuyển cử sản sinh, 5 năm một lần tuyển cử. Tổng cộng là 1 danh chủ tịch, 5 danh phó chủ tịch, hậu tuyển nhân yêu cầu thấp nhất bảo thạch cấp bậc. Bản tổ chức danh dự cấp bậc là bạn. Cơ thờ ngân, hoàng kim, bảo thạch, kim cương, tinh toàn. Trừ hậu cần bộ ngoại chúng ta còn có một cái đối ngoại liên lạc bộ, chủ yếu là cùng các quốc đích chính phủ đánh giao đạo cùng là hội viên để cùng pháp luật phục vụ. Tổ chức sai phái đích ủy thác xuất hiện pháp luật phục vụ một loại không tái thu phí, phí dụng từ tổ chức rút lấy 10% thuê mướn phí chung trước nạp. Tư nhân cũng có thể hưởng thụ cái này phục vụ, nhưng là thu phí không mọn. Mòn Thờ Dô nói, còn có một ít tế tiết có thể tại điện thoại di động chung hiểu rõ. Ngươi còn có cái khác vấn đề mạng. Sau cùng một cái vấn đề, ngươi luôn là sụ mặt mạng. Vũ Minh hỏi, là. Mòn Thờ Dô rất trực tiếp hồi đáp, đeo lên giới chỉ. Đái cái nào ngón tay? Tùy tiện. Thomas nói, tay trái đại biểu vật khí, Vũ Minh ngươi còn không nữ bằng hưu ba. Vị chỉ biểu thị độc thân. Tay trái vị chỉ thích hợp ngươi. Vũ Minh đeo lên giới chỉ, lớn nhỏ thích hợp, cười hỏi, không phải là giới chỉ làm nhỏ ba. Mòn Tờ Rồ chảo Vũ Minh tay nắm một cái, Vũ Minh, hoan nghênh ngươi chính thức trở thành tổ chức một viên. Đây là ngươi đích tư nhân vật phẩm, gặp lại. Đây là lệnh đuổi khách, ngươi mỗi đích, lần sau không đầu ngươi phiếu, thái độ quá kém. Chương 129, về nhà. Vũ Minh cùng Thomas lễ mạo gật đầu, ly khai du thuyền. Tống thuyền nhỏ khai đi đối Mòn Tờ Rồ nói, phải hay không có điểm không lễ phép. Mòn Tờ Rồ nói, hắn tại dùng ngôn ngữ dò xét ta đích tình tự. Đúng rồi, chủ tịch ủy viên hội đồng ý không tái tăng thêm người Trung Quốc nghiệp vụ quá ít, đã chiếm 2 cái danh ngạch. Thomas hỏi, nước Mỹ 2 cái không đủ dùng 3. Ân, án chiếu tính toán, nước Mỹ muốn ít nhất cần phải 4 danh độc lập điều tra nhân. Như quả không phải Vũ Minh biểu hiện xác thực không sai, cùng Chi Chu, Băng Tuyết bắt đầu coi trọng Trung Quốc, ta sẽ không đồng ý lục dụng hắn đích. Thomas kinh ngạc nói, Chi Chu ta lý giải, trước mắt Trung Quốc đại hình xí nghiệp đích phản thương nghiệp gián điệp năng lực quá yếu. Nhưng là Băng Tuyết, chúng ta thu được tin tức, Băng Tuyết đã cùng Trung Quốc quốc tế hình cảnh kiến lập hợp tác quan hệ, trọng điểm đả kích phiến độc, chấp hành hồng sắc lệnh lùng bát. Ngoài ra Băng Tuyết nội bộ có điểm tranh luận, Đại Tân Sinh hy vọng sạn trừ Chi Chu dạng này có ảnh hưởng, nguy hại trọng đại đích quốc tế đoàn hỏa hình phạm tội tổ chức. Trung Quốc rất có thể hội trở thành Băng Tuyết cùng Chi Chu chiến trường chủ yếu một bộ phận. Thomas nói, vô luận băng tuyết cùng Chi Chu, tựa hồ đều vô ý cùng chúng ta là địch. Chi Chu chưa hẳn, Chi Chu còn thiếu tiền mạng. Bọn họ hiện tại cố ý khiêu hấn băng tuyết. So sánh dưới, ta càng nguyện ý giúp trợ băng tuyết sạn trừ Chi Chu. Nếu không băng tuyết sụp đổ, Chi Chu hạ cái khiêu chiến mục tiêu chính là chúng ta. Montezo nói, ta càng lo lắng là Chi Chu đã tiến vào chúng ta đích nội bộ. Ta có 5 cái hiểm nghi nhân, ta hy vọng ngươi về hưu sau có thể giúp ta tra một tra. Ok. Thomas hỏi, Juliet tại danh đan lên đi. Ân. Vũ Minh chơi đùa lên tân điện thoại di động, này điện thoại di động tuyệt đối là một cấp đồng. Một thể hóa đích nôm chế cơ xác, cơ thân toàn bộ do thủ công chế tạo. Hiển thị bình là lấy siêu độ cứng cao đích ngọc bích thủy tinh chế tạo, nội bộ kết cấu lấy thái kim loại làm chủ tài, mỗi khỏa nút nhấn hạ đích tiếp xúc điểm dùng hồng bảo thạch chế tác, kinh qua 100 vạn thứ để ép sau vẫn có thể vận tác như thường. Vũ Minh đến sau mới biết được, này điện thoại di động là lịch tư nhân tiêu tốn 1 vạn euro đặc biệt định chế đích, cảm tạ Vũ Minh tại ta phần mềm ủy thác trong đích trợ giúp. 1 vạn euro điện thoại di động kỳ thực thật không tính cái gì. 10 vạn Mỹ kim đích điện thoại di động mới thật sự là đích xa xỉ phẩm. Thụy Sĩ mô phẩm bài điện thoại di động, toàn cầu hạn lượng bản 9 bộ, mỗi bộ thụ giá cao đạt hơn 300 vạn nhân dân tệ. Chẳng qua đối với Vũ Minh mà nói, này điện thoại di động tuyệt đối là thổ hào cơ, tốc độ cũng phi thường nhanh. Vũ Minh trước hiểu rõ hạ thu phí tình huống, hoàn hảo, tổ chức thu phí không cao, này cơ song tạp, trừ có thể liên thông vệ tinh điện thoại cùng tổ chức nội bộ bình đài ngoại, còn có thể sử dụng phổ thông điện thoại tạp, còn có thể quan bế cùng bóc mở GPS, thậm chí có thể bóc mở can nhiễu tín hiệu định vị, chẳng qua đây là thu phí hạng mục. Vũ Minh hiểu rõ điện thoại di động cấu tạo sau đăng lục tổ chức bình đài phát tống tin tức, tân nhân báo danh. Nửa ngày không người lý hội. Bảo thạch 030014, tờ GF xa nhất cự ly nhiều ít. Hoàng kim 014 hồi, vô chướng ngại ban đêm dưới tình huống 450 thước, ban ngày 500 thước. Kim cương 002, 004. Ta muốn ra trực thăng cơ, nhật thuê. Bảo thạch 004, ta giúp ngươi liên hệ. Bạch ngân 011, ta là tân nhân. Tinh toán 001, hoan nghênh. Bảo thạch 030, 014, 002, 004, chủ tịch hảo. Cách lao tử, Vũ Minh đánh chữ, ta là tân nhân. Tiếp tục bị không nhìn, Vũ Minh tiếp tục phát ra đồng dạng tin tức. 10 điều sau, kim cương 002, ta quyết định hoan nghênh hắn. Hoan nghênh ngươi 011. 014, 004 cùng 030 phát ra tin tức, hoan nghênh 011. Rất cao hứng nhận thức các ngươi. Ta có thể hỏi cái vấn đề mạng. Vũ Minh tiếp tục bị không nhìn, Vũ Minh rất có loại tâm soát 5 điều tin tức, cái này chạy ra mười mấy cá nhân, 011 không muốn soát bình. Nếu không kéo hắc. 001 mòn tờ rổ tư hạ tin tức Vũ Minh, không muốn phát vô vị đích tin tức. Ngươi có vấn đề trực tiếp hỏi, sẽ có người giải đáp. Vũ Minh đã minh bạch, nay điện thoại di động vừa bỏ vào miệng túi, đột nhiên chấn động xem một cái. Là Lips hoan nên chính mình. Quá một lát lại chấn động, là 030 Bạch Ngân mẹn đi tin tức chính mình. Món tờ rộ phát tin tức bổ sung, 002, 030, 014, 004 là chuốc thủy vương, một loại mọi người đều đưa bọn họ bình tế. Ngươi có cầu trợ tin tức, trực tiếp phát ra đi. Như quả muốn tán gẫu, có thể tuyển chọn tư liệu. Như quả ngươi có việc gấp, thêm SOS phát ra tin tức. Mọi người đều sẽ cùng lúc trợ giúp ngươi. Hoàng Kim 007 thân thỉnh thêm hảo hữu, Vũ Minh điểm đồng ý 007 hỏi, "Vũ Minh." Vũ Minh hồi hỏi, "Diệp Chiến, chúc mừng a." Diệp Chiến tin tức, "Tạ tạ. Người cơ kim là không, không muốn đạp hư tiền điện thoại. Ngoài ra ta chỉ muốn cùng ngươi nói, không việc gì không muốn tìm ta tán gẫu. Gặp lại." Vũ Minh tái phát tin tức, "Hệ thống nhắc nhở, 007 đem ngươi bình tế, nếu như có cần phải, khả thêm phát SOS cường hành phát tống tin tức. Như quả bị trách cứ xác nhận là không phải khẩn cấp sự vụ, đều sẽ bị thủ tiêu một cái nguyệt bình đại quyền sử dụng hạn." Vũ Minh mắt trợn trắng đành chịu, chỉ có thể nhìn 4 cái tới vương tán gấu. Chẳng qua, 4 cái tới vương còn thật có điểm thủy chuẩn, tại bọn họ kỹ thuật dẫn đường hạ, Vũ Minh phát hiện rất nhiều kỹ thuật. Tỷ như tại hương khói nội bố trí thiêu đốt hình mê dược, tỷ như truy tung khí thực vừa mắt gọn kính, thậm chí có thể sử dụng nạ nổ kỹ thuật, đem nạ nổ camera thực vừa mắt tỉnh. Vũ Minh đến cơ trường, đặc ý từ New Delhi chạy tới đích lịch chính tại chờ đợi, cùng Vũ Minh một cái ôm ấp, sau đó đối với Minh biểu thị cảm tạ, chúc mừng đích một ít lời nói. Cự ly phi a thị đích máy bay còn có 5 cái giờ, lịch đương lên nửa cái đông đạo chủ. Lái xe mang Vũ Minh nhàn dạo cổ vẹn hạ ẩn. Lịch là Đan Mạch nhân, bởi vì phụ thân công tác đi New Delhi. Đến sau tiểu lưu tại New Delhi. Lịch làm bạn Vũ Minh hoán đổi euro, mua sắm lưỡng bộ quần áo. Sau cùng Lịch tống Vũ Minh lưỡng hạp xì gà cộng thêm một cái giá trị 1000 euro đích hộp quạt lửa. Máy bay đến Trung Quốc cảnh nội, Vũ Minh tiểu chất lên lão tạp bắt đánh Diệp Chiến điện thoại. Diệp Chiến nghe ba luân tiếng Trung, xác định Vũ Minh là thật muốn cùng chính mình nói chuyện, nghe điện thoại, "Uy." Vũ Minh nói, "Diệp Chiến, có thể hay không giúp ta cơ kim xung điểm tiền?" Diệp Chiến chào cùng, "Ngươi cho là nạp điện thoại phí a? Cơ kim đích tiền chỉ có thể chính mình chám. Ngươi muốn cơ kim tiền làm cái gì? Ngươi mua sắm thiết bị có thể dùng hiện kim, cũng có thể sử dụng quốc tế chuyển trướng. Ta chỉ thẳng 300 Mỹ kim đích tiền điện thoại. Đại ca, đây là vệ tinh bình đài. Ngươi xem nhân tán gẫu cũng lấy tiền đích, ngươi đưa điện thoại thiết trí thành bình tế, phản chính có việc gấp nhân ra hội dùng SOS. Khanh cha a, xem nhân ra tán gẫu cũng lấy tiền." Vũ Minh lơ sơn thác nước hãn. "Nói nhảm." Diệp Chiến nói, "Ta rất bận." "Khoải." Máy bay tại buổi sáng 8 giờ 40 phân đáp xuống Á thị phi trường quốc tế. Hô hấp một ngụm Trung Quốc không khí, còn là nguyên lai đích phối phương, còn là kia quen thuộc đích vị đạo. Vũ Minh ra cơ trường, tập quán tính đích chen lên xe buýt, tiến hướng công ty. Vũ Minh lần đầu tiên phát hiện đặc huấn sau đích chỗ tốt, chính mình chen xe buýt đích năng lực để cao n cái thứ bậc. 10 giờ thập phần, Vũ Minh đến công ty. Vũ Minh đi tiến công ty, không có nhìn thấy Đỗ Thanh Thanh bọn họ, chỉ có một cái tiểu cô nương chính tại chỉnh lý văn kiện. Tiểu cô nương thấy có khách nhân, nên tiếp thượng hỏi, ngươi hảo tiên sinh, cần phải biện lý cái gì nghiệp vụ? Xem Vũ Minh thân mặc quần jean, cao cổ nội y thêm áo gió, ủng ra, ngắn phân đầu thêm y phục tông sắc kính mát. Làm sao cũng phải là cao cấp bạch lĩnh tầng đích nhân vật. Vũ Minh thả xuống hành lý, tả hữu xem hỏi, Đỗ tiểu thư nhi. Nay tiểu cô nương so khá gầy yếu, trường đích rất thanh tú. Nha sĩ khiết bạch, một đôi tiểu răng nhọn hiện vẻ đặc biệt đáng yêu. Xem công hiệu bài, Trương Diêu. Đỗ tiểu thư cùng Hải tiểu thư đi mua năm hóa. Trương Diêu hồi đáp, người trước ngồi ngồi. Đúng nga, còn có 20 ngày tới tiêu quá năm. Vũ Minh tòa hạ, Trương Diêu đi múc nước, Vũ Minh đông nhìn tây xem. Cơ hồ không có cái gì biến hóa. Vũ Minh. Một cái giọng sét thanh âm tại môn khẩu vang lên. Vũ Minh quay đầu vừa nhìn, Hải Na cùng Đỗ Thanh Thanh huyết bính một đống đích đồ vật, nghe thu tại mặt sau để đến 10 cái túi. Không muốn hoài nghi, đây là vòng thứ nhất đổ máu. Nếu như không có ngoài ý, một cái buổi sáng đem có hai đợt đích hàng hóa tiến thương. Hải Na cười lớn, "Vũ Minh, ngươi cuối cùng đã trở về." Nói xong, đi qua tiểu là một cái hùng ôm. Vũ Minh phát hiện đặc huấn đích đệ nhị chỗ tốt, kháng để ép năng lực để cao hiện lên. Đỗ Thanh Thanh bả đồ vật đặt lên bàn, phi thường bất mãn, "Ngươi muốn chết ta mấy tháng không tới một cái điện thoại." "Ta sai rồi." Vũ Minh chiêu hô, "Nghe thu." Nghe thu nắm tay thượng đồ vật thả xuống, tái bả trên miệng cắn đích túi thả xuống, xuyến mấy hơi thở nói, "Ngươi không thể nằm sau trở về mạng." "Vì cái gì?" Vũ Minh hỏi. "Ta cùng Lý Phục đánh cuộc tới lên." Vũ Minh hỏi, "Lý Phục nhi?" Nghe thu nói, "Hồi nước Mỹ quá thánh đạn tiết. Toàn công ty chỉ thừa lại ta một cái tráng lao lực. 3 ngày 2 đầu bị kéo ra ngoài đương hòa giá, ta cũng rất bận đích được hay không?" Vũ Minh hỏi, "Gần nhất sinh ý bất hảo." Đỗ Thanh Thanh nói, "Ngươi mới biết được a?" "Cũng không phải sinh ý bất hảo, chẳng qua." Hải Na nói, "Ngươi còn nhớ rõ ta là thần thám cái này TV tổng nghệ tiết mục mạng?" Vũ Minh gật đầu, "Biết." Lưu Mãng đã từng là đệ nhất kỳ đích khách quý, chủ yếu là hiện trường đích trinh phá suy lý hình tổng nghệ tiết mục. Hải Na nói, "Vạn sự thông điều tra xã hiện tại rất hỏa, bọn họ tham gia liên tục 9 kỳ đích tiết mục mà lại biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Lưu Mãng đã đương 9 giới lôi chủ, nhân tiện Vạn sự thông điều tra xã sinh ý tiểu khởi lai, hiện tại Vạn sự thông là đô thị quốc tế đích 4 sao công ty." Đỗ Thanh Thanh căm hận nói, "Chết tiện nhân hiện tại là Xuân Phong đắc ý." Vũ Minh hỏi, "Chúng ta vì cái gì không thượng?" Lý Phục tuyệt đối đánh cho Lưu Mãng đầy đất tìm nha. Hải Na nói, "Chúng ta thân thỉnh, nhưng là đài truyền hình không ngượng thượng." "Cái gì nguyên nhân?" Vũ Minh hiếu kỳ hỏi. "Nghe nói qua Hạ Chi Vũ Mạn." "Không có." Vũ Minh lắc đầu, "Hiện tại mùa đông." Hảo Lanh đích chuyện cười. Nghe Thu giải thích nói, "Hạ Chi Vũ là cái này đài truyền hình vũ trụ hảo thanh âm so đấu thứ nhất danh, cũng là này 3 tháng tới tối trích thủ khả nhật đích minh tinh. Là vì ước vạn trạch nam đích nữ thần." "Người cánh nhiên lại không biết." Vũ Minh không đáng nói, "Không phải là minh tinh mạng. Trung Quốc mỗi ngày đều muốn sản sinh một quần đích minh tinh. Uy, cái này khả không phải cải trắng minh tinh." Hạ Chi Vũ là thổ hào bối cảnh, năm nay mới 21 tuổi, là A Thị Đại học đích hiệu hoa. Hiện tại chính tại tiếp phách lưỡng bộ kịch truyền hình, một bộ cự ngạch chế tác đích điện ảnh, nàng đích hồng đã không thể ngăn trở. Nghe Thu lấy điện thoại di động ra nói, "Xem ảnh chụp." "Không sai. Ảnh chụp thượng là một vị thuần tình, điềm tĩnh, mang một tia dương quang đích muội tử, phiêu lượng là không phải nói." Nghe Thu đổi một chương, đây là Hạ Chi Vũ khinh nghiêng đầu mỉm cười đích ảnh chụp, để lộ ra một điểm lẫm ngậm. Hạ một chương là Hạ Chi Vũ đoạt giải sau khóc lóc đích ảnh chụp, lê hoa rơi lệ, sắc lang sinh thương. Vũ Minh nói, "Nữ nhân này không hóa trang a." Nghe Thu đánh cái văn chỉ, "Bingo, cái này là tối ngưu đích. Thuần thiên nhiên vô tăng thêm, cực phẩm thuần tình mỹ nữ, trong lúc thanh xuân chi năm." Vũ Minh buồn bực, cùng Lý Phục không thể thượng TV có cái gì quan hệ? Cùng Lý Phục không quan hệ, cùng Lưu Mãng có quan hệ. Hạ Chi Vũ một lần tại trên phố bị phấn ti nhận ra tới, có nhân thừa, dịp loạn án bớt, Lưu Mãng mang 4 cái nhân giết tiến phấn ti quần, đem nàng bảo hộ ly khai. Sau đó Hạ Chi Vũ đối Lưu Mãng phi thường cảm kích, Hạ Chi Vũ đồng thời cũng là ta là thần thám cái này tiết mục đích mỗi tuần một lần chủ trì khách quý. Thế là, chúng ta công ty mỗi lần báo danh đều bị soát. Lão bản lần trước rất sinh khí tìm tới cửa, kết quả nhân đều không gặp lên. Nghe Thu nói, "Ngươi xem này thị tần." Thị tần trung, Hạ Chi Vũ tại Lưu Mãng đích bên người, thanh âm tương đương dễ nghe, "Vạn sự thông điều tra xã Lưu Mãng tổng kinh lý đã 7 liền lôi chủ, ai có thể khiêu chiến hắn nghi? Chúng ta mở mắt chờ xem." Nghe Thu vươn ra một căn lan hoa chỉ, "Chúng ta mở mắt chờ xem." Câu nói này hảo tiêu hồn. Vị này, Trương Diêu bưng chén nước, thẳng đến cắm không thuận lời. Đỗ Thanh Thanh nói, "Giới thiệu một cái, Trương Diêu, chúng ta đích văn viên." Hắn gọi Vũ Minh, cũng là chúng ta công ty đích 111 hiệu điều tra viên. "Ngươi hảo, kinh thường nghe bọn hắn để lên ngươi." Trương Diêu cùng Vũ Minh cầm tay, không cẩn thận một chén nước đảo nửa chén trên mặt đất. Trương Diêu vội nói khiểm, "Xin lỗi, xin lỗi." Bận bả cái chén đặt tại trên bàn văn kiện rất nhiều, nàng tiểu thấu hợp đích đặt tại văn kiện thượng. Xoay người tìm khăn lau, y phục thổi qua cái chén, thẳng dư nửa chén nước toàn bộ tới tại văn kiện thượng. Trương Diêu vội vàng hướng Đỗ Thanh Thanh cúc cung xin lỗi, "Xin lỗi Đỗ tiểu thư, ta lập tức thu thập." Nghe Thu không khách khí nói, "Trương Diêu, tháng này lần thứ 3 vụng tay vụng chân đã gây hòa ba." Vũ Minh Bang Trương Diêu khuyên giải, mỗi người đều có sai lầm mà. Đại ca, hôm nay số 2. Nghe Thu lãm Vũ Minh bả vai đi Vũ Minh văn phòng. Vũ Minh buồn bực xem Nghe Thu. Nghe Thu biết Vũ Minh tưởng cái gì, đối với Minh nói, nàng trí nhớ nhất lưu. 3 ngày trước xem đích 300 tự giấy báo tin mới, có thể một chữ không rơi đích lưng xuống tới. Vũ Minh bả hành lý tại văn phòng một phóng kinh thán nói, như vậy nhiêu. Ân, nhân gia nguyên lai chính là Lâm Hà Y đích tư nhân trợ lý, bởi vì nhượng Lâm Hà Y tại Từ Thiện Vãn Hội thượng gia khiếu cùng bị mất một phần trọng yếu hợp đồng, đưa đến Lâm Hải tập đoàn tổn thất ngàn vạn. Lâm Hà Y khiến nàng tới trước cơ tầng bộ môn rèn luyện một đoạn thời gian, cải sạch vụng tay vụng chân đích ma bệnh. Hải Na tưởng chúng ta khuyết cái văn viên, tự kéo tới, phản chính tiền công là Lâm Hải tập đoàn cấp, ngươi biết đích, lao bản nữa thích nhất loại này viên công. Phàm là không muốn phát tiền công đích viên công, đều là hảo viên công. Vũ Minh hỏi, chúng ta sinh ý dạng gì? Này 2 tháng chúng ta tổng công ty trích tiếp 4 chương đơn tử. Nhưng là trong đó 3 chương đơn tử ủy thác kim siêu quá 20 vạn. Chúng ta hoàn thành lưỡng đơn. Tổng đích mà nói, lợi nhuận không có vấn đề. Phân công ty tháng trước đích công trạng là 18 vạn nguyên, chám đích nhiều ít vấn đề, chám còn là có được chám đích. Nghe Thu nói, chúng ta công ty tại cao đoàn khách hộ quần chung còn tính có ảnh hưởng lực. Nhưng là lưu mãng mỗi tuần oanh tạc một lần, cộng thêm Hạ Chi Vũ có ý dơ lưu mãng, sớm muộn muốn hoàn toàn vượt qua chúng ta. Đối này lão bản tâm tình không phải rất mỹ lệ. Kính mát không sai, nào mua đích. Cơ trưởng. Vũ Minh ngồi vào trên ghế chuyển động vài cái, thật thoải mái. Ngươi rất giống mập. Không đúng, ngươi bệnh phủ. Ngươi mới bệnh phủ. Vũ Minh nói, nghe Thu phiền phái ngươi kiện sự. Việc gì? Thu tập điểm Hạ Chi Vũ đích tư liệu, chúng ta được bà chúng ta đích thần thám hận tờ đẩy đi ra. Giải linh còn tu hệ linh nhân. Chương 130, đèn dầu đích công tác. Nghe nói Vũ Minh lời này, nghe Thu cảnh dịch hỏi, ngươi tưởng đối ta đích Chi Vũ làm cái gì? Vừa về đến liền nghĩ đối ta đích Chi Vũ hạ độc thủ, ta khả không đáp ứng. Vũ Minh nghĩ nói không chuẩn có thể ước nàng cùng ngươi ăn một bữa cơm. Nghe Thu không đáng nói, ngươi thổi ba, 5 phút đồng hồ trước ngươi liền hạ Chi Vũ là ai đều không nhận thức, hiện tại tiểu có thể ước đi ra ăn cơm. Vũ Minh cười, như đã lưu mãng đều có thể anh hùng cứu mỹ nhân, ta làm sao lại không thể ước nàng ăn cơm. Nghe Thu ngây người, kinh ngạc hỏi, ngươi ý tứ là anh hùng cứu mỹ nhân là bố cục? Không có trùng hợp như thế hợp đích sự. Hạ Chi Vũ không mang bảo tiêu xuất môn, trùng hợp gặp phải một quần phân ti, trùng hợp lưu mãng mang nhân tại phụ cận. Tối trùng hợp đích là lưu mãng 4 cái nhân chen vào đi còn có thể bảo trì y quan trinh khiết. Vũ Minh nói, lưu mãng cũng không phải cảnh sát, hắn có thể đối kháng điên cuồng đích phấn ti mạng. Ta làm sao lại không nghĩ tới? Nghe Thu xem Vũ Minh, chẳng qua ta thiên tính thiện lương thuần khiết, chỉ có ngươi như vậy âm ám tâm lý đích người mới có thể nhất nhãn vạch trần lưu mãng cái này mặt người giả thú. Vũ Minh nghĩ hỏi, Đỗ tiểu thư phải hay không có điểm cảm tình thượng đích không nhiễu? Ngươi quá yêu nghiệt ba. Nghe Thu kinh ngạc. Không, ta xem nàng hóa trang, mà lại mua một trang. Trọng yếu nhất là ta nhìn thấy một điều nam sĩ đích cờ dạ vạn. Còn có, nàng có điểm tâm không tại yên. Đã đoán đúng. Nghe Thu nhỏ giọng nói, lão bản chức nam bằng hữu lương chấn từ nước ngoài đã trở về, hiện tại về đến đô thị quốc tế đích đô thị Trung Quốc đảm nhiệm thị trường bộ phó tổng giám, nghe nói là Đỗ tiên sinh đặc xính trở về. Trở về ngày thứ hai, hắn tiểu đến bái phòng lão bản. Lão bản cánh nhiên hội mặt đỏ. Chẳng qua, nội bộ tin tức nói trước mắt hai người còn là phổ thông bằng hữu, tiểu là cuối tuần cùng lúc ăn một bữa cơm cái gì đích. Cao phu soái. Đúng. Nhân phẩm nhi. Ta nào biết. Uy, Vũ Minh, đây là nhân gia tư sự. Sau lưng bắt quái là tốt. Đừng loạn trộn đều. Ân. Nhận được Đỗ tiên sinh chiếu cố, lâu như vậy không gặp, ta đi bái phòng Đỗ tiên sinh. Người trước tìm tư liệu. Vũ Minh hỏi, ta đích xe nghi. Dưới lầu. Nghe Thu bả xe chìa khóa ném cho Vũ Minh, giúp ngươi mài hợp tốt rồi. Vũ Minh lên xe bắt đánh Lý Phục điện thoại, Lý Phục, lúc nào trở về? Lý Phục kinh hỉ nói, ngươi đã trở về. Ta hậu thiên hồi A thị. Vậy chúng ta đến lúc đó tái liêu. Hào đích, tân niên khoái lạc. Hôm qua là nguyên đán. Vũ Minh hồi, tân niên khoái lạc, gặp lại. Vũ Minh bắt đánh Đỗ tiên sinh bí thư Hiểu Hồng công tác máy bản, Hiểu Hồng tỷ, ta là Vũ Minh, ta tưởng bái phòng hạ Đỗ tiên sinh, không biết Đỗ tiên sinh phương tiện mạng. Vũ Minh, đã lâu không gặp. Ta hỏi thăm. Ngươi hơi đợi. Hiểu Hồng một lát nghe điện thoại, Đỗ tiên sinh hôm nay buổi sáng đều có rảnh, ngươi tùy thời có thể đi qua. Tạ Hiểu Hồng tỷ. Vừa về đến tiểu công tác, chính mình là bao nhiêu đích kinh nghiệm. À là đèn dầu trước mắt có 2 cái công tác, một cái công tác là nhượng Lý Phục thượng ta là thần thám tiết mục. Này quan hệ đến Đỗ Thanh Thanh đích sự nghiệp, còn có một cái công tác tựu là Đỗ Thanh Thanh đích phối ngẫu. Sự nghiệp đảo còn có thể trông trước, này phối ngẫu nhất định phải bà hảo quan. Nam sợ nhập sai hành, nữ sợ gả sai lang. Vũ Minh dừng xe, ngẩng đầu nhìn Đỗ thị quốc tế, hơn nửa năm trước, chính mình mới ra hiệu môn, ngưỡng vọng Đỗ thị quốc tế. Nửa năm sau, chính mình như cũng là ngưỡng vọng, nhưng là tâm thái đã cải biến. Nửa năm là lo lắng bất an, có mang mấy phần mong đợi cùng liệp kỳ đích tâm lý. Nửa năm sau chính mình đã bình thường tâm. Tuy nhiên chính mình có lẽ vĩnh viễn so không hơn Đỗ thị quốc tế rất nhiều người đích thành tựu. Vũ Minh tiến vào đại đường, nhìn hướng chính mình lão công ty vị trí. Hiện tại đã là Vạn Sự Thông phân công ty, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một nam một nữ từ phân trong công ty đi ra, Trương Long cung tiễn hai người đến môn khẩu. Vũ Minh cười, đây không phải Lưu Mãng cùng kia Hạ Chi Vũ mạn. Không thể phủ nhận, Hạ Chi Vũ xác thực là vị thuần tình mỹ nữ, nhưng lại như thế nào? Lưu Mãng còn là một vị soái ca. Hạ Chi Vũ tình báo bất minh, chính mình còn là trước thiểm. Vũ Minh nhượng nghe Thu Thu tập đích khẳng định không phải là Hạ Chi Vũ tại Media thượng đích bắt quái. Vũ Minh bước nhanh hướng đi thang máy. Án 33 lâu, sau đó chờ đợi môn quan bế. Đột nhiên Lưu Mãng một tiếng kêu, đằng đằng. Một chiếc tay vươn vào tới, bà sắp sửa quan bế đích thang máy mở ra. Lưu Mãng không nhìn thấy Vũ Minh, nói, "Hạ tiểu thư, thỉnh." Hạ Chi Vũ đi trước tiến thang máy. Cùng Vũ Minh thoáng chút khẽ gật đầu. Vũ Minh lễ mạo đáp lại một cái. Lưu Mãng tiến đến vừa nhìn Vũ Minh sử sốt, "Vũ Minh, ngươi làm sao hội tại này?" "Lưu tổng, ta xin nghỉ 4 tháng đi Hương Hạ." Vũ Minh kinh ngạc nói, "Lưu tổng làm sao cũng hội tại này?" Lưu Mãng xem thường nói, "Ta tại này thượng ban." Vũ Minh hỏi, "Ta nghe nói Lưu tổng bạn một vị minh tinh, hiện tại tại Trang Thần Thám A, làm sao có rảnh?" "Trang Thần Thám?" Lưu Mãng hỏi lại một câu, thái độ không phải rất khách khí. "Đúng à, tiểu đạo tin tức nói, Lưu tổng ngươi luôn là trước lấy đến biên kịch đích bản thảo, sớm liền biết hung thủ là ai. Cho nên ngươi câu đáp đích minh tinh mới không dám thỉnh mời tinh tinh điều tra xã tham gia tiết mục. Sợ bị vạch trần." "Ân, không phải thật đích." Lưu Mãng một chỉ Vũ Minh, "Không nên nói lung tung." Vũ Minh nhìn một cái Hạ Chi Vũ, lấy điện thoại di động ra nhìn hạ thủ cơ thượng ảnh chụp, hoàng nhiên đại ngộ nói, "Minh bạch, minh bạch. Xin lỗi Lưu tổng, này mấy tháng đều tại trong núi uy con muỗi, có mắt không biết Thái Sơn. Xin lỗi, xin lỗi." Hạ Chi Vũ nói, "Vũ tiên sinh là mạng, thỉnh không muốn loạn địa đặt. Lại nói tinh tinh điều tra xã tuy nhiên rất xuất danh, nhưng là lao bản tiểu là cái bắt phụ. Như đã muốn lên tivi, đương nhiên là tuyển tố chất quá đích đi đích." "Đó là..." Vũ Minh biểu tình quái dị cười, "A a." Lưu Mãng chất vấn, "Ngươi cười cái gì?" Vũ Minh cười nói, "Các ngươi vì cái gì không án thang máy?" Lưu Mãng ngẩng đầu vừa nhìn, "Dựa, 20 lâu." Mạnh Nghiệp nói, "Ta muốn mang Hạ tiểu thư đi gặp Đỗ tiên sinh." "Ta tin tưởng." Vũ Minh xem Hạ Chi Vũ hỏi, "Hạ tiểu thư, nghe nói ngươi làm người rất thành thực, ta thẳng đến đều phi thường ngưỡng mộ ngươi." Hạ Chi Vũ nói, "Chúng ta là đã quên án thang máy, Lưu tổng chỉ là tìm cái mượn cớ mà thôi." Lại nói, "Chúng ta xác thực có tính toán đi bái phòng Đỗ tiên sinh." Hạ Chi Vũ nghe nói Vũ Minh là tình tinh điều tra xã đích nhân, ngựa khí lập tức để lộ ra bất mãn. Xem ra Lưu Mãng không thiếu khiêu khích ly gián. Thang máy mở ra, ba người đi ra thang máy, một danh bảo an ngăn cản Vũ Minh. Lưu Mãng cười nói, "Vũ Minh, ta đi trước." Vũ Minh nói, "Ta hẹn trước Đỗ tiên sinh." "Xin hỏi tiên sinh?" "Vũ Minh." "Nga." Bảo an nói, "Thỉnh." Bí thư Hiểu Hồng xem ba người cùng lúc đặt đến, sửng sốt khoảnh khắc nói, "Hơi đợi." Một lát sau từ gian phòng đi ra nói, "Vũ Minh, người trước ngồi tạm." Vũ Minh gật đầu trước tòa hạ, Lưu Mãng tiểu nhân đắc chí một loại, cung thỉnh Hạ Chi Vũ tiến vào Đỗ tiên sinh văn phòng. Hiểu Hồng đóng cửa hướng Vũ Minh giải thích, "Đỗ tiên sinh nói Hạ Chi Vũ tiểu thư là khách nhân, ngươi là bằng hữu, cho nên ủy khuất ngươi." Vũ Minh cười, "A a, không biết là Đỗ tiên sinh biết nói chuyện còn là Hiểu Hồng tỷ ngươi biết nói chuyện. Ngươi đây tiểu nghĩ nhiều. Đỗ tiên sinh biết ngươi muốn đi qua, đặc ý nhượng nhân đi mua sắm băng cola." Hiểu Hồng cầm một bình cola cấp Vũ Minh nói, "Đỗ tiên sinh một mực tại liên hệ ngươi tưởng ước ngươi ăn một bữa cơm. Đỗ tiểu thư nói ngươi thỉnh trường giả đi Hương Hạ." Vũ Minh nhíu mày, "Đỗ tiên sinh mời ta ăn cơm. Này ra hỏa có danh xe có mỹ nữ tiêu khiển, thỉnh chính mình ăn cơm." Khẳng định bất an hảo tâm, Vũ Minh cảm giác hôm nay chuyến này có điểm bánh bao thịt đánh chó. Vũ Minh nói, "Hiểu Hồng tỷ, ta muốn đi Đỗ thị Trung Quốc thị trường bộ tìm một vị lao bằng hữu, có hay không lâm thời giấy phép?" Đỗ thị quốc tế trung đại bộ phận môn đều có nghiêm cách đích ra vào quản lý quy định. Như là Lưu Mạng muốn gặp Đỗ tiên sinh muốn so tiến vào Đỗ thị Trung Quốc khó hơn nhiều. Rốt cuộc Đỗ tiên sinh là hoành quan quyết sách giả, mà phân bộ môn công ty tác quan hệ trực tiếp lợi ích. "Có." Hiểu Hồng đến bàn làm việc cầm một cái lâm thời ID tạm nói, "Cũng tốt, ngươi trước đi dạo chơi, đảng Đỗ tiên sinh có rảnh ta tái đánh ngươi điện thoại." "Tạ tạ Hiểu Hồng tỷ." Vũ Minh tay vừa lộn, lấy ra một hộp nhỏ chocolate, không có đóng gói, tiểu tiểu lễ vật, không có lợi ích quan hệ, không tính đút lót. "Ân." Vũ Minh cố ý tạ tạ. Hiểu Hồng cũng không khách khí. Vũ Minh ly khai 33 tầng, tiến hướng 31 tầng đích Đỗ thị Trung Quốc. Đỗ thị Trung Quốc chiếm cứ một chỉnh tầng, bảo an cầm một cái máy móc soát Vũ Minh ID tạm, sau đó gật đầu tha đi. Vũ Minh tìm đến thị trường bộ, sau đó ngay tại trên sofa ngồi xuống, rất nhanh phát hiện mục tiêu. Mục tiêu Lương Trấn. Đỗ Thanh Thanh trước bạn trai. Thân cao 1m8, anh tuấn, đái ẩn hình kính mắt, cùng nữ viên chức không có khắc ý tiếp xúc. Công tác hiệu suất cao. Thái độ hòa ái, lễ mạo, tính cách ôn hòa. Bề mặt tư liệu không sai. Có thể bị Đỗ thị quốc tế mời trở lại đích chuyên nghiệp thủy chuẩn không cần nói, Vũ Minh tiến hướng nước trà gian. Nước trà gian là nghe bắt quái tốt nhất đích địa phương. Vũ Minh ngồi tại nước trà gian đích mặt ngoài, bên trong ba cái nữ nhân chính tại tán gẫu, đáng tiếc tịnh không có cái gì thu hoạch. Vũ Minh linh quang chợt lóe, ly khai Đỗ thị Trung Quốc, đi tới phòng lửa thang lầu gọi điện thoại, "Trương kinh lý ngươi hảo, ta là Vũ Minh. Đã lâu không gặp." Trương kinh lý là tài vụ bộ phó kinh lý, đã từng rơi rất một mai hôn giới, Vũ Minh tìm về. "Vũ Minh, ngươi hảo, ngươi gọi điện thoại cho ta." Trương kinh lý cùng Vũ Minh tỉnh không có cái gì lui tới. Vũ Minh nói, "Tiểu nghe ngóng một chuyện." "Ngươi nói." "Đỗ thị Trung Quốc tân thượng nhiệm thị trường bộ phó kinh lý Lương Trấn, có cái gì bắt quái tin mới?" Trương kinh lý nhẹ nhàng một ít, cười, "Làm sao nghe ngóng cái này?" Vũ Minh nói, "Ta nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi sẽ không bắt quái ba. Ngươi giúp ta bảo mật, ta tự nhiên đầu đảo bảo lý." Vũ Minh nói, ta thẳng đến thầm mến lên lão bản. Cái này Lương Chấn Hảo chết không chết đã trở về. Ta muốn nghe được hạ hắn có hay không cái gì mặt trái tin mới. Cảm tình a. Trương Kinh Lý rất có điểm cảm khái nói một câu, nói, Lương Chấn là công ty ít có mời trở lại đích cao cấp quản lý nhân viên, tuổi trẻ lại không có nữ bằng hữu, mọi người khẳng định có nghị luận. Có thể tin tức là, Lương Chấn cùng Đỗ Lôi nữ nhi Đỗ Tiểu Ảnh cùng lúc tại mặt ngoài ăn qua mấy lần cơm. Ven đường xã tin tức là, Lương Chấn tại theo đuổi Đỗ Tiểu Ảnh, Đỗ Lôi cũng phi thường chống đỡ, nhưng là Đỗ Tiểu Ảnh tựa hồ không quá nguyện ý Lương Chấn người này rất không sai, ta tận mắt nhìn thấy hai lần, một lần là bang một danh phân công ty trong xưởng đích công thương công nhân làm chủ, một lần là dùng hắn xe mới vận một vị chảy máu lão nhân đi y viện. Nghe nói lão nhân đổ cất đái kéo ở trên xe, hắn thậm chí không có cái gì ôm đoán. Cơ hở. Ảng qua ta lão đại lý kinh lý nói hắn rất có dạ tâm, chưa hẳn tiểu ưa thích Đỗ Tiểu Ảnh, mà là xem chúng Đỗ Lôi đích quyền thế. Ngươi đừng xem thường lý kinh lý, nàng xem người rất chuẩn. Trực tiếp hữu dụng tư liệu đi ra, Lương Chấn đạo đức trị so khá cao, nhưng là có nhất định dạ tâm. Này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chẳng qua, đối với tư liệu đích tính là chân thật Vu Minh còn là muốn chấm trước. Vu Minh tự hỏi chung, Hiểu Hồng gọi điện thoại xuống tới, "Vu Minh, Đỗ tiên sinh khiến ngươi cùng lúc tới phẩm hữu." Chương 131, điều tra nhân đệ nhất đơn. Đỗ tiên sinh, Lưu Mãng, Hạ Chi Vũ ba người ngồi tại trên sofa, trên bàn bày đặt mấy cái bồ đào tiểu chén, còn có ba bình bị xé điệu nhãn đã bóc mở đích hồng cửu. Đỗ tiên sinh thấy Vu Minh nói, "Tới được chính hảo." Chúng ta ba cá nhân đối này ba bình rượu đích phẩm chất đều có các đích thuyết pháp, Vu Minh ngươi tới thêm một phiếu. Ngươi gọi ta tới đích, ngươi lại nói tới được chính hảo. Vu Minh nói, cung kính không bằng tòng mệnh. Vu Minh cầm lấy đệ nhất bình hồng tiểu đảo nửa mãn, sau đó uống một ngụm, bà tản tiểu đảo điệu gật gật đầu. Lưu Mãng hỏi, Vu Minh, ngươi sẽ hay không phẩm tiểu? Phẩm tiểu không được án chiếu chính quy động tác mạng. Vu Minh tái đảo nửa chén án chiếu chén thứ nhất xử lý phương thức xử lý, sau đó là đệ tam bình. Vu Minh thả xuống cái chén a a khẽ cười, chỉ đệ tam bình nói, này bình tốt nhất. Lưu Mãng nói, lý do. Vị Lôi đích cảm giác không cần phải lý do. Vu Minh hỏi, là dạng này mà. Vu Minh cùng Hạ Chi Vũ đáp đúng. Đỗ tiên sinh nói, này bình rượu có thể mua 20 bình ngoài ra lưỡng bình rượu. Hắn là chọn dùng. Toàn thế giới sẽ không siêu quá 500 bình. Lưu Mãng kinh nhạc xem Vu Minh, tà môn. Này ra hỏa lúc nào hội phẩm tiểu. Hạ Chi Vũ nói, Đỗ tiên sinh, tiêu pha. Đỗ tiên sinh hơi khoát tay nói, Hạ tiểu thư có thể tới ta công ty là Đồng Tất Sinh Huy. Ta cũng thế đô thị Trung Quốc kéo cái hạng mục. Ta nghe nói đô thị Trung Quốc một vị thiên tài thiết kế sư thiết kế ra một bộ thủ sức, thẳng đến không có tìm được thích hợp nhất đích model. Như quả Hạ tiểu thư. Đương nhiên, Hạ tiểu thư có hứng thú lời, ta sẽ khiến đô thị quốc tế liên hệ ngươi đích người đại diện. Ta rất cao hứng có cơ hội cùng đô thị quốc tế dạng này đích xí nghiệp lớn hợp tác. Hạ Chi Vũ mỉm cười hồi đáp. Ngươi phụ thân thân thể hoàn hảo ba? Hoàn hảo, Đỗ tiên sinh nhận thức ta ba ba. Hạ Chi Vũ kinh ngạc hỏi. Đỗ tiên sinh nói, ta ba ba cùng ngươi ba ba đã từng có quá hợp tác. Chẳng qua là rất nhiều năm trước kia đích sự. Đỗ lão tiên sinh, ta ba ba là kinh thường để lên đích. Vừa nói khởi lai tiểu nói Đỗ lao tiên sinh lớn nhất bạn sự tiểu là xem người rất chuẩn. Hạ Chi Vũ hồi đáp. Không nhất thu tiểu là dạng này, hai người căn bản không quen, phải muốn tìm chút đồ vật tán gẫu. Vũ Minh mới không tin tưởng Hạ Chi Vũ lao đầu thường cùng Hạ Chi Vũ nói đến Đỗ lao gia tử, 89 phần 10 là tới trước đích làm đích công khóa. Đỗ tiên sinh dự đoán cũng một dạng. Hai cái có chuẩn bị nhân tán gẫu coi như xong. Khó xử nhất là căn bản không có quan hệ đích nhân còn phải ở bên cạnh nghe. Vũ Minh tìm một cơ hội cắm lời nói, Hạ tiểu thư có thể hay không giúp chúng ta thôi tiến Hạ Tinh Tinh công ty tham gia ta là thần thám tiết mục. Vũ Minh sẽ không tán gẫu, lại rất biết tán gẫu. Sẽ không tán gẫu là bởi vì lúc này sách theo yêu cầu rất không thích hợp, rất biết tán gẫu tiểu là lúc này để một loại đều sẽ được đến chính diện hồi đáp. Vũ Minh lại không có tính toán cùng Hạ Chi Vũ bảo trì tốt đẹp đích quan hệ, cho nên hắn để Tinh Tinh điều tra công ty a. Hạ Chi Vũ có chút do dự nói, Tinh Tinh điều tra công ty xác thực có thôi tiến một vị kêu Lý Phục đích nhân, chẳng qua ta nghe nói hắn quấn vào một trận giết người án, mà lại hắn có lão bà còn cùng hải ngoại bộ một vị nữ tính rất thân mật. Ta cho là người này đích năng lực là thứ yếu, đạo đức cùng phẩm chất mới là trọng yếu nhất đích. Xin lỗi. Đỗ tiên sinh cùng Vu Minh cùng lúc là người. Đầu năm nay còn có dám nói Lý Phục đạo đức trị thấp. Lưu Mãng đắc ý nói, Vu Minh, ngươi chết tâm ba, ta là thần thám tiết mục là mặt hướng đại chúng tiết mục, đều phải có một điểm để tuyên đích. Vu Minh xem Đỗ tiên sinh, ngươi nhà đích công ty Vương Bắt Đạn ô miệt ta công ty đích thánh nhân. Đỗ tiên sinh, liên quan gì ta, hắn tốt xấu giúp ta kiếm tiền. Vu Minh nói, ta đích đạo đức trị cao a ứng giới tốt nghiệp sinh. Đại học năm giảng 4 mỹ tiêu binh, kiến nghĩa du vi, dám làm việc nghĩa, 3 lần, thập kim không ngồi 2 lần, còn là kẻ xỉu đích thanh khiết công nhân đánh quá 1 giờ đích tán. Cái này, Hạ Chi Vũ xem Lưu Mãng chảo cuồng, Vu Minh ngươi còn muốn không muốn mặt. Lời nói trở về, này ra hỏa sát thực chính trị thanh bạch. Lưu Mãng đạm định tâm tình nói, Vu Minh, ngươi tâm tình ta lý giải, chẳng qua ngươi chuyên trảo hôn ngoại tình, đối hình sự án kiện một khiếu không thông. Này đạo đức trị là cần phải, nhưng là năng lực cũng muốn đích. Vu Minh nói, ta hiện trường biểu diễn. Đỗ tiên sinh vỗ tay, biểu diễn một cái. Hạ Chi Vũ cũng rất có hứng thú. Vũ Minh hắc hắc khẽ cười, vươn tay ra nói, ta thần thám đích thần nhãn phát hiện đang ngồi người nào có cái tiểu bí mật. Cái gì bí mật? Hạ Chi Vũ hỏi. Vũ Minh cười, chúng ta trong đó có một cái nhân không xuyên quần lót. ba người đường trường lang loạn. Cái này suy lý quá cường đại. Vũ Minh nói, đương nhiên, bất hảo thuyết là ai? Lưu Mang áp chế giận dữ nói, Vũ Minh, này làm sao chứng minh? Chẳng lẽ muốn mọi người lộ ra quần lót đến xem? Ngươi thuần túy là nói dóc. Như quả Lưu tổng không tin, ta có thể chỉ đi ra. Phản chính theo chúng ta bốn cá nhân, người khác không biết đích. Vũ Minh mỉm cười nói, ta có thể nhìn thấu Hồng Tiểu đích bí mật, Tiểu có thể nhìn thấu quần lót đích bí mật. Chân tướng chỉ có một cái. Ngươi khanh cha a, ta nói không tin, ngươi chỉ Hạ Chi Vũ hoặc giả Đỗ Tiên Sinh. Ngươi một bạch đinh là không việc gì, lão tử là hai bên đều đắc tội không lên. Đỗ Tiên Sinh cố nén ý cười, Vũ Minh, ngươi chiêu này quá độc ác. Vũ Minh hỏi, Lưu tổng, ngươi tin còn là không tin nhi? Lưu Mãng cắn răng vài giây, nói, ta tin. Vũ Minh xem Đỗ Tiên Sinh, Đỗ Tiên Sinh tin còn là không tin? Ta tin a. Đỗ Tiên Sinh có thân phận, sẽ không làm cái này người xấu. Hạ tiểu thư. Vũ Minh hỏi, ta không tin. Hạ Chi Vũ hồi đáp, ta bình sinh chán ghét nhất ngươi dạng này nói hoang đích nhân, ngươi tiểu là lợi dụng bọn họ phong độ mà đạt tới chính mình mục đích, cho nên ta không tin. Vũ Minh sát bả mồ hôi lạnh, đại tỷ, dạng này tiểu bất hảo chơi. Vũ Minh hỏi, ngươi xác định không tin? Ta xác định. Ngươi chỉ đi ra, như quả ngươi đúng rồi, ta bảo chứng khiến ngươi hoặc giả ngươi công ty bất cứ người nào thượng tiết mục. Như quả ngươi chỉ không đi ra, đừng trách ta dùng không phải chính thường thủ đoạn bôi đen ngươi. Hạ Chi Vũ thẳng đến mang theo đích mỉm cười tan biến nói, như quả ngươi hiện tại xin lỗi, ta tiểu cho là cái chơi cười. Bản nhân từ không nói hoang. Vũ Minh trong lòng mắng to, chết nữ nhân, như vậy chăm chú làm gì? Lý Phục, nhanh đem nhà ngươi thân thích khiến đi. Vũ Minh hỏi, ngươi xác định? Hạ Chi Vũ nói, ta đã hồi đáp hai lần, xác định. Hảo, cái kia không xuyên quần lót đích nhân, tự là. Sở Hữu Nhân nhìn vào Vũ Minh ngón tay, Vũ Minh ngón tay một quải chỉ chính mình, tự là ta. Đỗ Tiên Sinh nhất hầu lý một ngụm rượu trực tiếp phún đi ra, Vũ Minh, ngươi đã vô địch. Loại này lời nói dối ngươi cũng có thể lưu lại hậu chiêu. Ta. Hạ Chi Vũ có chút bị tức ngất, ta không tin. Phiền toái Đỗ Tiên Sinh sờ sờ. Đỗ Tiên Sinh căm tức Vũ Minh, lão tử là Đỗ thị quốc tế tổng tài, có thể hay không nhượng ta làm sạch không xong thân phận đích sự. Đỗ Tiên Sinh thấy Hạ Chi Vũ xem chính mình, đành chịu đầu ngón tay chạc tại ở Minh dây lưng hạ, sau đó trên dưới vừa động nói, xác thực không có. Lưu Mãng nói, khả năng bằng nghi. Ha ha. Vũ Minh cười lớn, thượng lưu nhân. Hạ tiểu thư ngươi làm quyết định đi, thực tại không được, ta tiểu lộ điểm mống đít, phản chính từ tiểu thân thể bất hảo, trích lúc bị rất nhiều hộ sĩ xem qua. Hảo, ta xem. Hạ Chi Vũ đạo, con mẹ nó ngươi đích còn thật là ngoan. Vũ Minh quay đầu vừa nhìn, Đỗ Tiên Sinh cùng Lưu Mãng hạnh thai lạc hòa chung. Hừ, đương binh 3 tháng, một bọn đàn ông lỏa thể tắm rửa đều nhìn, còn sợ một cái tiểu cô nương. Vũ Minh dây lưng một giải, sau đó muốn hướng xuống kéo. Hành, ta tin tưởng. Hạ Chi Vũ đành chịu nhận thua nói, ta hội cùng người làm phim thương lượng, rất nhanh hội cùng Tình Tình công ty liên hệ. Đỗ Tiên Sinh cười thầm, trong lòng nhớ tới chính mình lão ba đích lời. Đỗ lão gia tử tâm nghi Vũ Minh như vậy trợ giúp Đỗ Thanh Thanh đích mục đích. Tiểu hôm nay xem, Vũ Minh cùng Hạ Chi Vũ đánh hảo quan hệ, từ tư nhân góc độ mà nói, còn là sẽ có nhất định lợi ích. Vì cái gì vẫn là tưởng đồng Tình Tình công ty nghi. Đỗ Tiên Sinh xem đồng hồ nói, thời gian không sớm, ta tại A Thị Hoàng gia tinh cấp sảnh ăn dự định vị trí, không bằng chúng ta vừa ăn cơm biên liêu. Lưu Mãng rất thỏa đáng nói, này muốn xem Hạ tiểu thư có thể hay không hánh diện ăn cái bữa cơm. Hạ Chi Vũ cười nhạt nói, Đỗ Tiên Sinh chăm bận bên trong rút thời gian, hết sức vinh hạnh. Đỗ Tiên Sinh xem Vũ Minh chỉ hạ trước ngực đích công bài nói, ta đi các ngươi sảnh ăn quẹt cơm là tốt. Ta là gọi ngươi cùng lúc đi. Đỗ Tiên Sinh nói, đều là người tuổi trẻ, ta cảm thấy không cần như vậy chính thức, là ba, Hạ tiểu thư. Hạ Chi Vũ bị cười thịt không cười nói, đương nhiên. Ngươi đều nói như vậy, có thể cự tuyệt mạng. Ba xe bốn người đến bản thị tốt nhất đích cơm tây sảnh, hoàng gia tinh cấp sảnh ăn. Đỗ Tiên Sinh lưu ý Vũ Minh, hắn phát hiện Vũ Minh thiếu mấy phần ứng đối những này thượng lưu giao tế đích quân bách, nhiều mấy phần thông dòng cùng hờ hững. Tuy nhiên Vũ Minh không phải chính trang, nhưng là khí chất phối hợp dưới, cũng tính những cảnh. Mấy tháng trước, Vũ Minh tuy nhiên là tây trang, sơ mi cùng cờ dạ vặt cái gì đích, nhưng càng tượng là bán bảo hiểm đích. Cơ tây sảnh một loại không thiết bao xương, nơi này cũng một dạng. Điểm thái, tán gẫu, vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong, tán gẫu, đi nhân, là một trọn bộ đích lưu trình cùng trình tự. Không hào ý tứ, tiếp cái điện thoại. Vũ Minh ly khai chỗ ngồi, độc lập điều tra nhân đích vệ tinh điện thoại sử dụng đích là chấn động mô thức. Vũ Minh đến một bên nói, "Uy." Diệp Chiến nói, "Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, mới thượng cương tiểu có đơn soát. Thu kim 10 vạn mỹ kim, truy kích một cái Canada tịch hoa kiểu sắc đẹp lừa đảo. Nguyên danh Antonio Long, trung văn tên gọi Long Tâm. Ta một lát bả ảnh chụp chia ngươi, hắn tại bốn cái bất đồng quốc gia câu đáp 6 cái phú bà." Vũ Minh hỏi, "Có cái gì manh mối?" Manh mối tỏ rõ hắn 3 tháng trước đi tới Trung Quốc. Tại A Thị có 3 lần tín dụng tạm tiêu phí ghi chép, 2 lần là tại hoàng gia tinh cấp cơm tây sảnh tiêu phí đích. Đúng rồi, người này là hợp pháp thân phận, chúng ta tiếp thụ đích là bị gạt nữ tử đích hắc sắc quy thác. Mục tiêu thứ nhất tìm đến người này, cái thứ hai mục tiêu nhượng hắn thừa nhận chính mình tội được. Mỗi hoàn thành một cái mục tiêu đích thủ kim 5 vạn. Vũ Minh nói, ngươi không phải là yêu cầu cắm điểm tinh cấp sảnh ăn 3. Hoàng gia tinh cấp sảnh ăn ta đã hiểu rõ qua, không có tình báo. Long Tâm lần thứ 3 soát tín dụng tạp là mua sắm một cái lở vờ hạn lượng bản đích túi sách. Ta tuần tra phát hiện bản thị tổng cộng có 10 cái nữ nhân tại chuyên bán điếm đăng ký chính mình tin tức, chúng ta muốn từng cái bài tra. Diệp Chiến nói, này bút ủy thác 5 năm phần thành, ngươi như quả cần phải cơ kim, có thể dùng nhân dân tệ cùng ta mua sắm phần thành. Như vậy tiện nghi mua bán. Ngươi tra xét nhiều như vậy tình báo vì cái gì hội tiện nghi ta? Vũ Minh hỏi. Ngươi thứ bậc cao, ngươi cùng Hạ Chi Vũ, Đỗ Tử Bình cùng lúc ăn cơm, có thể đủ thuyết minh ngươi có thể nhẹ nhàng tiếp xúc đến cái này tầng thứ đích nhân. Vũ Minh tả hữu xem, không có nhìn thấy Diệp Chiến. Đừng xem, ta đã đi, quải. Chương 132, ác chiến. Diệp Chiến quải điện thoại, Vũ Minh một lát thu được anh chụp, một vị một thước 80 đích thành thuộc hình xoay ca, thân mặc tây trang, phát ra mê người mỉm cười. Là 10 cái nữ nhân danh đan, Vũ Minh xem danh đan, cánh nhiên còn có mấy cái người quen. Đỗ Tiểu Ảnh, Lâm Hà Y Điệ, Hạ Chi Vũ. Không hảo ý tứ. Vũ Minh trở về thuận mắt xem Hạ Chi Vũ đích lở vờ bao hỏi, "Hạ tiểu thư, đây là không phải trong truyền thuyết đích lở vờ hạ lựa bản?" Người hảo ánh mắt. Hạ Chi Vũ gật đầu. Vũ Minh lễ mạo hỏi, "Như quả phương tiện, có thể cho ta xem mạng?" Đương nhiên. Hạ Chi Vũ cũng không hề hỏi. Vũ Minh tiếp qua tay bao, "Khanh cha à, tiểu này ngoạn ý cánh nhiên muốn 23.000 euro, không cảm giác có cái gì bất đồng." Nữ nhân đích thế giới nam nhân thật đích không hiểu. Vũ Minh hoàn thủ bao nói, "Tạ tạ." Tự mình làm cái gì giả chứng, sớm biết hẳn nên nghiên cứu làm thế nào hàng giả. Khai vị tiểu. Phục vụ viên bưng lên mấy chén ý ta ly khai vị tiểu. Vũ Minh nói, phiền toái ngươi, một lon cola, bằng đi. Hảo đích. Vũ Minh thấy Đỗ Tiên Sinh nghiêm túc xem chính mình, nói, sẽ không rất quý. Đỗ Tiên Sinh chảo cuồng, ta không phải ý tứ này. Ta là cho là tại dạng này đích cơm tây sảnh không thích hợp uống cola. Khai tâm là tốt. Vũ Minh nói, Đỗ Tiên Sinh, ngươi đích công văn bao phải hay không lở vờ hạn lượng bản, ta xem. Đỗ Tiên Sinh còn không cự tuyệt, Vũ Minh tiểu cầm lấy công văn bao, sau đó thủ một thân. Một chén hồng tiểu từ mặt bên bắt hướng Hạ Chi Vũ, bị Đỗ Tiên Sinh đích công văn bao hoàn chỉnh đích ngăn chặn xuống tới. Bát rượu đích là một vị hơn 30 tuổi đích thái thái, bên người còn có một vị 15 tuổi tả hữu đích tiểu cô nương, xem tướng mạo hẳn nên là mẫu nữ. Tiểu bị ngăn chặn sau, vị này thái thái mang câu, chết 38. Tiểu xông đi lên, hai tay chảo kéo Hạ Chi Vũ đích đầu tóc, đem Hạ Chi Vũ kéo ngã tại trên đất. Dừng tay. Lưu Mãng cùng Đỗ Tiên Sinh lập tức động thân mà ra bảo hộ Hạ Chi Vũ. Vị kia tiểu cô nương một cái tát phủ tại Hạ Chi Vũ đích trên mặt. Đỗ Tiên Sinh vội đem nàng ôm mở. Lưu Mãng một người không cách nào đối kháng thái thái đích công kích, trên mặt bị chảo một đạo. Hiện trường nháy mắt một mảnh lãng tạ, Vũ Minh tiếp quá phục vụ viên đích cola, ngồi tại một bên biên uống cola vừa thưởng thức. Hạ Chi Vũ trước kia rất mảnh mai, chịu hai cái bạt hai, nhưng rất nhanh phát động phản kích, bởi vì có Lưu Mãng cách nhau, phản kích đích nước miếng kích trúng Lưu Mãng. Lưu Mãng quay đầu, đầu tóc bị thái thái kéo lấy. Đau đích kêu to. Lúc này phục vụ viên thượng trước giúp đỡ, nhưng là thái thái hung hãn phi thường. Tiểu cô nương cắn Đỗ Tiên Sinh một ngụm, cũng xông qua đi gia nhập chiến đoàn. Nhân ngưỡng ma phiên, bàn đảo y tán, thức ăn, máu tươi cùng tiềm tê hỗn hợp ra một đạo mỹ lệ đích tiến tiệc. Kinh qua một phút đà trung đích chiến đấu, quân chúng cuối cùng chiếm cứ thượng phòng, thành công đem ba người kéo ra. Thái thái như cũ không bỏ qua, cởi xuống giày cao gót ném qua đi, chẳng qua thủ pháp thực tại không dặn gì, một giày cao gót phủ tại Lưu Mãng đích trên mặt. Nhìn lại Hạ Chi Vũ, đầu tóc tán loạn, cổ cùng cánh tay đều là chỉ giáp trào ra đích vết máu. Một kiện nội xuyên đích y phục bị kéo hoại, phi thường đích nhếch nhác. Đỗ Tiên Sinh thành cây bánh nô, sơ mi cúc áo rơi một cái, tây trang đông ngã tây nghiêng. Trên cánh tay còn lưu giữ một cái dấu răng, trừ Đỗ Lao Tiên Sinh ngoại dự tính không người có thể nhận ra hắn. Bảo an kinh lý hỏi, cần phải báo cảnh mạng. Báo cảnh. Thái thái kêu nói, xú biểu tử, nhượng nhân xem ngươi đích chân diện mục. Đỗ Tiên Sinh vội nói, không cần. Không cần. Tiểu cô nương kêu nói, không muốn nhượng ta nhìn lại thấy ngươi, xem một lần đánh ngươi một lần. Hạ Chi Vũ vừa khóc vừa nói, ta căn bản tiểu không nhận thức các ngươi. Lúc này một vị 40 tuổi tả hữu đích trung niên nhân vội vàng đích đặt đến. Đi tới Hạ Chi Vũ bên người, Hạ Chi Vũ ghé đi qua khóc nói, cha nuôi, bọn họ khi phụ ta. Cha nuôi. Vũ Minh bị lôi một cái, án chiếu hắn đối Hạ Chi Vũ đích sơ bộ phán đoán, Hạ Chi Vũ không cần nhận cha nuôi đích. Tiểu cô nương biên nhảy kêu biên nói, ba. Thái thái lần nữa nhào đi lên, ngươi cái giết ngàn đao đích, dám đương nữ nhi diện làm loạn, ta và ngươi liều. Trung niên nhân vội nói, hiểu lầm. Vũ Minh. Đỗ Tiên Sinh đi tới Vũ Minh bên người hỏi, ngươi một bên xem náo nhiệt, sẽ hay không cảm giác không hiền hậu. Vũ Minh cười, ngươi không xem náo nhiệt, kết quả còn không phải dạng này. Còn bà chính mình góp đi vào. Đỗ Tiên Sinh không nói, Vũ Minh nói đích là lời thật, hắn cùng Lưu Mãng hai người không chỉ không có bảo hộ Hạ Chi Vũ, còn bà chính mình cấp góp đi vào. Vũ Minh nói, ta cuối cùng biết Hải Na vì cái gì muốn học vũ. Thái thái chiến đấu tinh thần là S cấp, nhưng là chiến đấu năng lực là D cấp, đổi Hải Na, nhất lộ khiêu đi qua. Tiêu tính chủ sư thêm khách nhân cùng lúc tới, cũng có thể toàn bộ phóng đảo, từ đó thuận lợi đích đạt thành chính mình đích chiến lược mục tiêu. Luyện võ cuối cùng mục đích là quyền đánh tiểu tam, cước đạp nhịn mãi. Đỗ Tiên Sinh xem hôn luận nói, ta thẳng đến cho là Hạ Chi Vũ sau hậu đại, không cần nhận cái gì cha nuôi ba, không nghĩ tới còn là bị tiệm. Làm một cái nam nhân, đối này phát biểu điểm cảm khái là rất chính thường đích, chẳng qua tựa hồ này ngôn luận cùng Đỗ Tiên Sinh thân phận không hợp. Vũ Minh mắt nhìn Đỗ Tiên Sinh, rất giống kết thúc. Vũ Minh tay phải điện thoại di động hoạt nhập tay áo, sau đó thủ một ngắt lời đại, điện thoại di động tiến vào miệng túi, thủ mỏ mẫm quan bế camera công năng. là kết thúc, bởi vì cảnh sát đến, bảo an không báo cảnh, nhưng là cố khách báo cảnh. Đừng tưởng rằng xem náo nhiệt đích không tổn thất. Cửa thành bốc lửa ương cập chỉ ngư, ít nhất 3 cái khách xem đích tí phục bị ba cập, còn có một vị quý phụ té ngã. Mọi người đi đến sảnh ăn là tưởng hảo hảo hưởng thụ một cái mỹ thực cùng hoàn cảnh, nào biết có những này phá sự phát sinh. Chẳng qua cảnh sát không có dẫn người đi, bởi vì song phương tựa hồ đều không nghĩ sự tình làm đại. Cảnh sát biết được là cha nuôi cùng con gái nuôi cùng gia đình trong đó đích chiến đấu, nghiêm túc đích phê bình trung nhân nhân, cường điệu luật hôn nhân đối phụ nữ đích bảo hộ. Sau đó yêu cầu song phương bồi thường sảnh ăn cùng cái khác khách nhân tổn thất. Trung nhân nhân toàn bộ đáp ứng, cảnh sát này mới đi nhân. Trung nhân nhân hướng mọi người giải thích nguyên nhân, nguyên lai vị này trung nhân nhân trước kia là một danh chân trần thầy thuốc, đã từng là Hạ Chi Vũ mẫu thân đỡ đẻ, sau đó đã phát sinh khó sinh việc gì, sau cùng thuận lợi giải quyết. Hạ phụ rất cảm tạ hắn, thế là hắn tựu thành Hạ Chi Vũ đích cha nuôi. Chính là, thời đại tại biến, đầu năm nay con gái nuôi tựu là cha nuôi làm đích, cho nên sản sinh rất nhiều đích hiểu lầm. Vũ Minh than thở, đánh bị bạch đánh, vô tội đích nhân có lý không nơi nói. Xem kia thái thái tuy nhiên tiếp thụ trượng phu đích thuyết pháp, nhưng là đối với đánh Hạ Chi Vũ một điểm khiểm ý đều không có. Tối bi kịch là Đỗ Tiên Sinh cùng Lữ Mãng, hai người can ngăn không hiệu quả, ngược lại chính mình lộng đích nết nhác bất ham. Cái này chuyện xưa nói cho nam nhân, gặp phải nữ nhân trong đó đích chiến tranh, có bao xa tránh bao xa. Cũng nói cho nữ nhân, muốn đánh liền muốn đánh ngon điểm. Ngươi phủ nàng một cái tắt cùng phủ nàng 10 bàn tay tại sao quả thượng là không có bản chất khác biệt đích. Đương cơ lập đoạn, quyết đoán, xuất kỳ bất ý, lấy công thế thủ, quần công quần kích là vì thủ thắng đích then chốt sở tại. Lữ Mãng, Hạ Chi Vũ cùng Đỗ Tiên Sinh đi đối diện đích nhà khách chỉnh lý. Vũ Minh bản tính toán ăn chính mình kia phần thịt bò sau đó chạy đường, nhưng là Đỗ Tiên Sinh ngạnh là kéo Vũ Minh cùng lúc đi. Khai ba cái gian phòng, Hiểu Hồng đưa tới y phục. Đỗ Tiên Sinh tắm rửa thay đổi y phục nói, "Hiểu Hồng, ngươi đi xem Hạ tiểu thư có cái gì cần phải." "Ân." Hiểu Hồng ly khai. "Hiện tại tiểu thẳng chúng ta hai người." Vũ Minh nói, "Có chuyện gì a?" Đỗ Tiên Sinh chải đầu, đánh keo xịt tóc nói, "Ta muốn tìm ngươi giúp ta trà cá nhân." "Ân." "Ngươi không phải có vạn sự thông mạng, hoặc giả là trực tiếp tìm Đỗ tiểu thư?" Đỗ Tiên Sinh hỏi, "Có điểm đặc thù." Ngươi còn nhớ rõ Lâm Hải Y Mạn? Nga, Lâm Hải tập đoàn đích tổng tài. Lâm Hải tập đoàn cùng chúng ta hải ngoại có nhất định hợp tác hạng mục, nhưng là tại một cái nguyệt trước, đột nhiên chuyển hướng cùng nước Mỹ một nhà công ty hợp tác. Lưu Mãng rất cơ trí, giúp ta đi hỏi thăm một chút. Phát hiện Lâm Hải Y chính tại cùng một cá nhân gặp gỡ. Ta hoài nghi người này là nước Mỹ này nhà công ty sai phái tới đích công quan nhân viên. Vũ Minh minh bạch, cũng lại là nói, ngươi tưởng phá hoại bọn họ trong đó hợp tác, còn về bọn họ là không phải thật lòng yêu nhau, cùng ngươi không quan hệ. Vũ Minh, ta cùng Lâm Hải Y là thế giao. Ta có như vậy ác tha mạng. Sinh ý làm không thành coi như xong, nhưng là Lâm Hà Y đối cảm tình rất chăm chú. Như quả ngày nào đó biết người này tiểu là một cái lừa đảo, ta lo lắng nàng sẽ nghĩ không ra. Việc này ta lại không thể nói, hai cái tập đoàn vốn là tiểu đã phát sinh một ít ma sát. Mà lại ta không nghĩ ngoại nhân biết. Vũ Minh rung động nói, Đỗ Tiên Sinh, ngươi cánh nhiên đương ta là nội nhân. Đỗ Tiên Sinh không nói mắt nhìn Vũ Minh. Nói, ta cảm thấy ngươi muốn đối phó loại người này còn là ngươi so khá có biện pháp. Vũ Minh nói, tạ Đỗ Tiên Sinh khen thưởng, hắn gọi cái gì danh tự? Rất giống gọi cái gì Antonio Long, sẽ không trùng hợp như thế ba. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, lấy ra Long Tâm ảnh chụp, Đỗ Tiên Sinh, phải hay không cái người này? Chính là hắn. Đỗ Tiên Sinh hổ nghi xem Vũ Minh, ngươi làm sao sẽ có hắn đích ảnh chụp? A a. Vũ Minh cười hạ hỏi, thù lao nhiều ít? Ngươi ra giá. Đỗ Tiên Sinh học thông minh. Đối phó Vũ Minh liền muốn công khai ghi giá. 5 vạn Mỹ kim. Được. Vũ Minh hối hận vừa vô bắt đuổi, mục đích khai thiếu. Vũ Minh rất nhanh càng thêm hối hận chính mình muốn giá quá thấp. Bởi vì từ tổ chức lý tuần tra đến tình báo tư liệu biểu thị, chính mình tưởng đích quá giản đơn. Canada, nước Mỹ cảnh phương đã từng bắt bớ quá Long Tâm, nhưng là Long Tâm phản thẩm vấn năng lực mạnh phi thường, thẳng đến nói hỏa nữ tử là thật tâm yêu nhau. Cảnh phương an bài thụ hại nữ tử bản tính, này ra hỏa giống như sự nói trước một dạng, đối cảnh phương thừa nhận chính mình giấu giếm chính mình đích luyến ái sử, nhưng là đối vị này thụ hại nữ tử là thật tâm đích, hơn nữa còn lấy ra đầu tư hạng mục biểu, chứng minh chính mình không có loạn tiêu pha nữ tử đích tiền. Kết quả đưa đến nữ tử bị rung động mà cự tuyệt làm chứng. Muốn Long Tâm thừa nhận chính mình lừa tiền lừa sắc, cơ hội là không khả năng đích nhiệm vụ. Đỗ Tiên Sinh nói xong sự, khai giá cả, cũng không tính toán tái lưu Vũ Minh. Vũ Minh trước hết tản bộ về nhà, tiêu tốn 2 cái giờ đem chính mình gian phòng chỉnh lý một phen, sau đó cùng Diệp Chiến thương lượng đối sách. Diệp Chiến nói, Long Tâm tiện nhân kia là diễn viên xuất thân, trong đại học tiểu là biểu diễn chuyên nghiệp. Muốn hắn nhận tội, sợ rằng khó khăn. Loại người này lòng tự tin mạnh phi thường. Nếu không, chúng ta cầm 5 vạn chia đều tốt rồi. Trích hoàn thành một nửa ủy thác, là không có danh dự tích phân. Diệp Chiến nói, này đơn đã làm, tái làm một đơn ta liền có thể đến bảo thạch cấp. Cấp. Vũ Minh cười, phản chính ta không danh dự. Ca là để về ngươi soát điểm cơ kim nhi. Vũ Minh nghĩ nghĩ nói, muốn đối phó loại người này, muốn đánh trước diệt hắn đích lòng tự tin. Sau đó dùng mãnh dược một cử nắm xuống. Mãnh dược? Ân, mãnh dược. Cái gì mãnh dược? Hai tử, nhượng chúng ta ủy thác nhân viết hóa đơn một phần mang thai đích chứng minh. Diệp Chiến xem thường, loại người này trích cái chính mình, căn bản sẽ không tại ý chính mình có hải tử. Vũ Minh nói, ngươi đây tiểu đoán thấp hải tử đích tác dụng, tin tưởng ta, ít nhất có 8 thành nắm bắt. Chẳng qua, Đầu tiên muốn đánh diệt hắn đích lòng tự tin. Long Tâm tìm kiếm thích hợp đích vật săn mới hạ thủ, chỉ cần hạ thủ tiểu không có thất thủ đích, cho nên chúng ta muốn cho hắn thất thủ. Diệp Chiến nói, tiểu trước mắt xem, Lâm Hà Y đã ái thượng Long Tâm, nếu không sẽ không bả nghiệp vụ giao cho Long Tâm đích nước Mỹ bao già công ty. Ái cung hận, chẳng qua làn danh. Vũ Minh nói, chẳng qua, đối cảm tình này đồ vật ta không có gì kinh nghiệm. Diệp Chiến nhíu mày, ta cũng không có. Vũ Minh nói, ta nghĩ đến một cá nhân. Ai? Anh Đào, cái này nữ lừa đảo. Diệp Chiến nói, anh Đào chính tại Cảnh Phương giám thị trung. Anh Đào cùng Cảnh Phương giao dịch điều kiện là tìm đến Nam Sở Hà, Bắc Hán giới trong đích Bắc Hán giới, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Mười mấy năm qua, Bắc Hán giới là thái tử chế tác 40 mấy cái mặt nạ. Bắc Hán giới dựa vào ký ức vẽ ra trong đó hơn 20 cái vẻ mặt. Anh Đào khôi phục tự do, nhưng lại như cũng bị hạn chế xuất cảnh, hơn nữa có Cảnh Phương thường phục giám thị. Vũ Minh nói, chúng ta mục đích là phá hoại người khác cảm tình, cũng không phải muốn phá hoại người khác thân thể. Cảnh Phương quản không nổi. Ân. Hành, ta liên hệ nàng. Anh Đào khai ra 1 vạn Mỹ kim đích giá cả, phá hoại Long Tâm cùng Lâm Hà Y cảm tình đích sự tiểu bao tại trên người nàng. Vũ Minh cùng Diệp Chiến đồng ý, cảm tình hoạt bọn họ đều không thiện trường. Đỗ Thanh Thanh cấp Vũ Minh điện thoại, kêu lên nghe thu buổi tối cùng lúc ăn cơm, Lý Phục Lâm thời có việc không có gia tịch. Tuy nhiên Đỗ Thanh Thanh thứ bậc đề thăng rất nhiều, nhưng là còn là ưa thích trung đương tiểu lâu, phổ thông đích, có cái nhã tọa, giá cả không quý đích loại này. Vũ Minh đến sau, phát hiện nhiều hơn một nhân, Nô Du Du. Vũ Minh không tại này hơn 3 tháng, Nô Du Du thường xuyên cùng Đỗ Thanh Thanh đi dạo phố, cho nên hai người rất nhanh trở thành bằng hữu. Nô Du Du đích xuất trường mang cho Vũ Minh không nhỏ đích trấn hám, nay trấn hám đến từ Nô Du Du đích túi sách. Này túi sách là LV hạn lựa bản, A thị 10 cái, nhưng tại chuyên bán điếm tỉnh không có Nô Du Du đích đăng ký tin tức. Vũ Minh biết LV bao nội tàng điều mã, vừa lên bản tiểu suy xét như vậy bả Nô Du Du đích bao tay lửa đi qua trang nghiệm. LV hạn lượng bản giá cả ngang quý, là các nàng tính huyền diệu đích tư bản một trong, cơ hồ không khả năng hội bởi vì đê điều mà tả người khác danh tự. Như quả Nô Du Du đích bao tay thật là bản thị 10 cái một trong, kia Nô Du Du tiểu tương đương có vấn đề. Dạng này có vấn đề đích nhân khắc ý cùng Đỗ Thanh Thanh thân cận, nhất định không phải chuyện tốt. Nô Du Du hỏi, Vũ Minh, làm sao còn uống cola? Vũ Minh nói, đều phải có nhân lái xe ba. Ta trước tuyên bố một cái tin tức tốt. Đỗ Thanh Thanh ngắt lời nói, xế chiều hôm nay 6:30, đài truyền hình ta là thần thám tiết mục người làm phim đánh cho ta đến điện thoại, chúng ta hạ tuần lễ đem tham gia lôi chủ bảo tọa đích giác chủ. Lý Phục rất nhanh có thể đem Lưu Mãng giết đích phiến giáp không lưu. Nghe Thu nói, lão bản ngươi thật lạc quan. Lưu Mãng có nhất định trình độ không sai, nhưng là không khả năng hội thiền liên chín giới lôi chủ đích. Không miêu nị mới lạ, chỉ một cái thần thám sở lọc lưu. Đỗ Thanh Thanh nói, này đương tiết mục có 3 cái biên kịch, Lưu Mãng không đến nỗi hội đối 3 cá nhân đều động thủ cấp 3. Vũ Minh hỏi, kia người làm phim nhi? Người làm phim càng không khả năng, vị này người làm phim là kim bài người làm phim, nghiệp nội bia miệng rất hảo. Nghe Thu là người làm phim biện hộ nói, Lưu Mãng cấp không ra nhượng người làm phim nguyện ý mạo thân bại danh liệt nguy hiểm đích thù lao. Đỗ Thanh Thanh nói, tự là các ngươi đa tâm. Hôm nay là khánh chúc Vũ Minh quay về, mọi người trước làm một chén. Chương 133, kẻ xe. Nô Du Du uống son môi tự hỏi, Vũ Minh, ngươi gần nhất đi đâu? Đi dưới Thái Lan, sau đó báo danh đi châu Âu lữ du. Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh nói hoang, trực tiếp nói đi hương hạ là tốt. Nhưng là đối Ngô Du Du, đặc biệt là phát hiện LV bao tay có vấn đề đích Ngô Du Du, Vũ Minh sẽ không nói như vậy để cấp đích lời nói dối. Nga. Ngô Du Du hôm nay tới là rất kỳ quái Vũ Minh đích lữ trình. Trước là đi Thái Lan, lại đi nước Pháp, sau đó đi Đan Mạch. Bang Vũ Minh biện lý thị thực là một nhà chuyên môn có thủ lao trợ giúp nhanh thiêm đích công ty. Người tuổi trẻ, có tiền, liền nghĩ khắp nơi đi chơi ngoạn. Ngô Du Du đích tuyển nhân hành động một mực tại tiến hành, nhưng là Vũ Minh một mực tại nước ngoài, anh nào bị Cảnh Phương giám thị. Này đưa đến bọn họ tuyển nhân khẽ kéo tái kéo. Trước mắt, trái cây liên minh đã bài trừ Diệp Chiến, lần trước 10 người đi áo tiến hành giai đoạn thứ nhất đích tuyển bạn, bọn họ phát hiện quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức tương đương không dễ trọng. Chỉ Chu đi hắc đạo, Băng Tuyết đi bạch đạo, mà cái này tổ chức là hắc bạch đều ăn. Châu Âu một ít xã hội đen gia tộc thậm chí tham dự đối trái cây chiến đội đích vây bắt, như quả không phải Hương Tiêu nhắc nhở, Ngô Du Du quyết đoán kết thúc tuyển bạn, bọn họ rất có thể hội bị một ổ đơn điệu. Kinh qua việc này trái cây chiến đội mới hiểu được, vì cái gì Chi Chu cùng Băng Tuyết từ bất hòa quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức là địch. Cục bộ đối kháng, độc lập điều tra nhân tổ chức yếu thế. Nhưng là muốn chỉnh thể đối kháng, độc lập điều tra nhân tổ chức tuyệt đối là bài danh đệ nhất đích xã đoàn. Ngô Du Du trọng điểm hiểu rõ tam đại tập đoàn, phát hiện độc lập điều tra nhân tổ chức có một cái đặc điểm. Chỉ có tại độc lập điều tra nhân khởi động hội nội báo thủ cơ kim hoặc giả là thân hãm nguy hiểm phát ra cầu trợ, độc lập điều tra nhân tổ chức mới hội cùng thù địch hy biến thành một cái hoàn chỉnh đích đoàn thể. Cho nên đi kéo Diệp Chiến nhập bọn là không có cái gì ý nghĩa đích. Chính mình liên minh không chỉ tại thứ bậc, mà lại tại các phương diện đều xa không bằng độc lập điều tra nhân tổ chức. Trái cây liên minh thể chế càng thích hợp trở thành chi chu, mà không phải Băng Tuyết hoặc giả độc lập điều tra nhân tổ chức. Ngươi đích giới chỉ thật xinh đẹp. Nô Du Du vẫn hỏi, có thể hay không cho ta xem một chút? Vũ Minh rất đại phương đưa qua đi nói, châu Âu mua đích. Nô Du Du cũng không nhận ra đây là độc lập điều tra nhân đích tín vật, bởi vì độc lập điều tra nhân tín vật tiêu chí đều là bất đồng đích, có đích thậm chí không có tiêu chí. Có đích chỉ là phổ thông đích bạch kim giới chỉ. Vũ Minh, Ngươi đi châu Âu không cấp chúng ta mang lễ vật a? Đỗ Thanh Thanh cùng Nghê Thu rất bất mãn hỏi. Vũ Minh lấy về giới chỉ cười khổ, "Đỗ tiểu thư, Nghê Thu, ta vốn là tiểu không mấy cái tiền, đi châu Âu chuyển một vòng, sớm đã tiêu hết. Chẳng qua, ta bên này còn có lưỡng hạp xì gà, cộng phẩm chi." Đỗ Thanh Thanh nói, "Ta có thể cho ngươi thôi tiến cái lý tài kế hoạch. Ngươi niên kỷ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói không chuẩn ngày nào đó liền muốn kết hôn. Như vậy khủng bố." Vũ Minh nói, "Còn xa lên nhi. Tại quân doanh qua sinh nhật, năm nay cũng mới 23 mà. Thời gian rất nhanh đích. Ta đi hạ gian rửa tay." Đỗ Thanh Thanh đạo, "Ta cũng đi." Nô Du Du khởi thân, cầm bao tay cùng lúc ly khai. Vũ Minh trầm tư, Nghê Thu hỏi, "Tưởng cái gì?" Vũ Minh nói, "Vì cái gì nữ sinh đều ưa thích kết bạn đi toilet? Ngươi chưa nghe nói qua mạng. Nữ sinh trong đó đích hữu nghị đều là kết bạn đi toilet bồi dưỡng đi ra đích." Vũ Minh nói, "Nghê Thu, ta muốn nhìn hạ Nô Du Du bao tay bên trong đích đồ vật. Ngươi biến thái a." Nghê Thu hãn. Vũ Minh không để ý tới, "Ta có đầy đủ đích lý do muốn xem, ngươi có thể hay không an bài một phút?" "Hẳn nên không vấn đề." Nghê Thu tìm tòi, Nô Du Du đích bao tay cùng Đỗ Thanh Thanh đích bao tay là đặt tại độc lập đích trên ghế đích, như quả không sử dụng, tan biến vài phút vấn đề không lớn. Nghê Thu bổ sung, "Nhưng là có vấn đề, ngươi muốn phụ trách đối hát qua." "Ok." Hai vị nữ sinh trở về, Nghê Thu nói, "Ta đi hạ gian rửa tay." Vũ Minh không cẩn thận đánh sạch cola. Nghê Thu thừa cơ đi qua đi, để lên bao tay bỏ vào trong lòng. "Ta đi gian rửa tay xử lý một cái." Vũ Minh ly khai. Hai người đi tới toilet nam, Vũ Minh tiếp qua tay bao tiến vào nhất hiệu khách vị, Nghê Thu niệm liệu. Vũ Minh lục lọi đến điều mã, dùng tay thu chụp chiếu. Sau đó nắm tay bao cấp Nghê Thu, Nghê Thu rời đi trước. Vũ Minh bắt đánh Diệp Chiến điện thoại, tra hạ cái này điều mã đích lở vở phải hay không bản thị 13 một trong. Diệp Chiến cho là Vũ Minh là hát sắc ủy thác công tác, tuần tra chính mình nắm giữ đích tư liệu nói, "Đúng, tên cứ gọi Ngô Tử Nhẫm. Không có cái khác tin tức. Vô người này." "Bye bye." Vũ Minh quải điện thoại. Ngô Du Du như quả là một loại nữ tính, sẽ không phát hiện bao tay tan biến. Nhưng nàng tịnh không phải một loại nữ tính, tại lượng nam nhân ly khai 3 giây sau tiểu phát hiện bao tay tan biến. Nàng đương thời trong lòng cả kinh, nhưng là lập tức bình phục xuống tới. Chính mình đi ra không có mang theo cùng trái cây liên minh hữu quan đích đồ vật. Bao quát điện thoại di động cũng rất sạch sẽ. Thế là nàng tiểu đương thành không biết một loại, chờ đợi Nghê Thu đưa tay bao thả về chỗ cũ. Chẳng qua nàng nội tâm còn là có chút lo âu, tựa hồ Vũ Minh bắt đầu hoài nghi chính mình. Nô Du Du chỉ nghĩ lên bao nội đích đồ vật, mà xem nhẹ bao tay bản thân. Vũ Minh đích hoài nghi được đến đáp lại, quyết định muốn kiểm tra nữ nhân này đích để. Chẳng qua, muốn tra những này chỉ có thể đi tìm Sở Hà đích nữ nhi kỹ thuật cao thủ nhiếp nguyên tử, này chết nữ nhân kỹ thuật hảo, nhưng là thu phí quá quý, tốt nhất tồn điểm tiền lại nói. Vũ Minh đối nhiếp nguyên tử tuần tra một cái giả thân phận chứng thu phí 2 vạn thẳng đến lòng có thích thích. Vũ Minh nói, "Du Du, ngươi nói đông xuân câu cá trích. Ngày mai cuối tuần, nếu không chúng ta tổ chức đi xuống câu cá ba. Ngoài trời hoạt động có ích kiện khang." Nô Du Du sửng sốt, thẳng đến tới đều là chính mình nghĩ biện pháp cùng Vũ Minh đa tiếp xúc, hy vọng nhiều giải Vũ Minh, cũng hy vọng biết được một ít thủy điện đích tin tức, nhưng là Vũ Minh thái độ trước nay là khả có khả không. Lần này khác thường thái chủ động ước chính mình đi ra, chẳng lẽ chính mình đích trong bao có cái gì chính mình xem nhẹ đích đồ vật. Tưởng là nghĩ như vậy, Nô Du Du gật đầu nói, "Ta tại nông thôn lúc kinh thường đi câu cá." "Thanh Thanh, Nghê Thu, các ngươi ý tứ nhi." "Hảo." Đỗ Thanh Thanh thế Nghê Thu làm chủ, thuận tiện bán hải na, ta bả hải na kéo đi. "Muốn chuẩn bị cái gì?" Nô Du Du nói, "Như vậy đi, ngày mai sớm điểm, cần phải đích đồ vật chúng ta đi ngư cụ điểm mua sắm. Đánh nhịp ngày mai hoạt động, mọi người tiếp tục nâng cốc luân hoan." Bốn cái nhân đều không có nam nữ trong đó quan hệ hoặc giả là khuynh hướng. Vũ Minh cùng Nghê Thu một bên tán gẫu, Nô Du Du cùng Đỗ Thanh Thanh cùng lúc tán gẫu, buổi tối 9 giờ kết thúc cơm chiều. Vũ Minh lái xe, trước tống Nghê Thu, tái tống Đỗ Thanh Thanh, sau cùng là Nô Du Du. Nô Du Du ở tại giao ngoại đích biệt thự quản lý. Sau cùng tống Nô Du Du cũng là có nguyên nhân, Nô Du Du hội chỉ định cận giao một nhà ngư cụ điếm, ngày mai Vũ Minh bọn họ trực tiếp đi ngư cụ điếm hội hợp thanh xuyên chi được thêm phúc sau. Nô Du Du ngồi tại chỗ sau, hai người không có nói chuyện. Nô Du Du đánh vỡ trầm mặc mở miệng, "Vũ Minh ngươi rất giống đen." "Lữ Du mà, nào có không phơi năng đích." Nô Du Du nói, "Ta xem rất nhiều đại học sinh đều tại khảo công vụ viên, ngươi có hay không tham gia mạng?" "Không có." Vũ Minh hỏi, "Du Du, ngươi thượng ban hạnh khổ mạng." "Khanh cha a, ngươi hỏi ta đáp." "Ta đáp xong rồi hỏi, toàn là không có dinh dưỡng đích thoại đề." Vũ Minh rất muốn kiến nghị, "Chúng ta hai người đều câm miệng được hay không?" Chẳng qua ở Minh có thể cảm giác được Nô Du Du tựa hồ phát giác được cái gì. So sánh dưới, Nô Du Du muốn đơn thuần một ít. Nàng cánh nhiên còn có một cái cách nghĩ, Vũ Minh căn bản không có hoài nghi, mà là bởi vì ưa thích chính mình. Nô Du Du vấn đề bắt đầu khắc sâu, "Vũ Minh, làm sao không tìm cái nữ bằng hữu? Muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một cái?" "Cái này, tạm thời còn không suy xét." Vũ Minh dừng xe nói, "Không thể nào." "Làm sao?" "Cái xe." Lúc này, đi giao khu ra thành vượt biển đại trên cầu đổ mấy chục chiếc xe. Vũ Minh dừng xe, mặt sau xe lập tức bao vây đi lên. Chẳng qua tiểu tính không bao vây cũng không thể quay đầu. Một quay đầu tiểu là 12 phân không có. Vũ Minh nói, "Ta đi xem xem." "Ân." Nô Du Du thấy Vũ Minh ly khai, mở ra bao tay tra xem, không có an trang nghe trộm khí, xác định chính mình không có mang cái gì cùng thân phận hữu quan đích đồ vật, xem ra chính mình có chút đa tâm. 5 phút đồng hồ sau Vu Minh trở về, lên xe nói, phiền toái lớn. Làm sao? Xe họa thêm liên hoàn đâm xe, giao cảnh muốn cứu người, xử lý mặt đất đích linh kiện, thăm dò hiện trường, ít nhất cần phải 3 cái giờ. Vu Minh mắt nhìn dầu biểu nói, phiền toái nhất là ta phải quan điều hòa. Vu Minh đột nhiên huyễn tưởng, hôm nay khí trời nghiêm hàn, chính mình bị bức đành chịu giam điều hòa. Sau đó vì sưởi ấm, chính mình chỉ hảo lựa chọn nguyên thủy nhất hữu hiệu nhất đích sưởi ấm phương thức, lỏa thể ôm nhân. Ai? Hormone phân bí rất nhiều, chính mình tư tưởng thật tác tha. Nô Du Du xin lỗi nói, không hảo ý tứ, đều là vì tống ta. Không quan hệ. Vu Minh điều chỉnh ghế lái phụ, đem ghế lái phụ thả xuống nói, ngươi có thể nằm một lát. Mặt sau rất giống có điều thảm lông. Ân. Nô Du Du cầm mặt sau đích thảm lông, sau đó vượt qua đến ghế lái phụ vị, nhân nằm tại ghế dựa thượng, đắp lên thảm lông. Vu Minh quan bế động cơ, trong xe ôn độ còn tính ấm áp. Vu Minh bả giá sử vị phóng thấp, cũng nằm xuống nói, A thị làm sao lại không nghĩ lên trải ra hạ âm khí? Nô Du Du cười nói, một năm khai một cái nguyện tâm khí, nhân ra thiết bị phí đều chám không trở lại. Vu Minh, cảm giác ngươi rất giống thành thục thật nhiều. Ta vốn là rất ấu trí mạng. Vu Minh cười hỏi, làm sao nói nghi? Vu Minh cấp Nô Du Du trước kia cảm giác là phòng ngự hình so khá cường, từ không trưởng không cục diện, mà là theo gió phiêu lãng. Thông qua hôm nay ăn cơm Nô Du Du phát hiện Vu Minh lời nói chủ động tính tăng cường. Nô Du Du nói, có một điểm. Hai người không nói chuyện tiếp, một lát sau, Vu Minh cảm giác có chút lánh. Nô Du Du bả thảm lông phân vượt qua tới. Vu Minh cảm giác được thảm lông truyền đến đích ấm áp, quay đầu mắt nhìn Nô Du Du. Nô Du Du đúng lúc đang nhìn hắn, cấp tốc quay đầu. Lại phát hiện chính mình quay đầu quá nhanh, nhưng cũng không thể quay đi về lần nữa chuyển một lần. Nô Du Du quyết định thừa cơ kết liêu hai người tồn tại đích phiền thoái, nói, Vu Minh, nghe Thanh Thanh nói, chúng ta trong đó rất giống có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Vu Minh sửng sốt, hiểu lầm khả năng có, nhưng là Thanh Thanh nói cho ngươi đích tuyệt đối không khả năng là chính mình suy nghĩ đích loại này hiểu lầm. Nô Du Du nói, ngươi là người tốt. Lời này làm sao như vậy quen thai nhi? A Cáp, bốn mắt Thiên Cơ đã từng đối một cái nữ sinh biểu lộ, cái kia nữ sinh rất ôn nhu đối kỳ nói, ngươi là người tốt. Thiên Cơ buổi tối hôm đó khóc, khóc lên hỏi Vu Minh, hắn mục đích, vì cái gì hảo nhân đều không có hảo báo. Chương 134, thiết kiếm vị thác. Nô Du Du nhìn vào Vu Minh rất chăm chú nói, chẳng qua, chúng ta thật đích không quá thích hợp. Trả lời thế nào? Vu Minh không thể nói chính mình đối kỳ căn bản không có cái gì cảm tình, bởi vì kia quá thương nhân. Hoặc giả chính mình cũng nói, ngươi là người tốt. Dựa vào cái gì? Chính mình một không ưa thích ngươi, hai không đối ngươi biểu lộ. Ngươi dựa vào cái gì tiểu cự tuyệt ta? Cấp cái lý do trước. Vu Minh càng nghĩ chỉ có thể nói, ta minh bạch, Thanh Thanh nói qua, chúng ta môn không thích đáng hộ không đúng. Không phải cái này nguyên nhân. Nô Du Du nói, ta không ưa thích so với ta nhỏ đích nam sinh. Ân, ta tôn trọng ngươi đích tuyển chọn. Nô Du Du nói, ta chủ yếu là sợ ngươi đối phủ thảm lông có hiểu lầm, chúng ta là bằng hữu, muốn là bởi vì hiểu lầm lúng túng, kia bất hảo. Có đạo lý, ta đồng ý. Có hết hay không? Điện thoại vang lên, Nô Du Du nghe điện thoại, uy. Hương Tiêu nói, quả cam, chúng ta an toàn ốc bị nhân sao? Ngươi hơi đợi. Nô Du Du ly khai xe hơi, hỏi, ai làm đích? Hương Tiêu hồi đáp, a, không biết, bên trong đồ vật toàn bộ bị lấy đi. Nô Du Du hỏi, có cảnh sát tham dự mạng? Hương Tiêu hồi đáp, không có. Nô Du Du hỏi, là ai sau cùng một cái đi an toàn ốc? Hương Tiêu nói, hai cái giờ trước kia, Dưa Tây đem một nhóm vật tư từ đầu mối vận đến an toàn ốc. Nô Du Du nói, nhượng Dưa Tây trước cần giấu, bả người này điều tra ra. Tái kiểm tra chúng ta làm sao hội bị thẩm thấu, ta không cho là tiểu Dưa Tây kinh nghiệm hội bị theo góp mà không có phát hiện. Minh Bạch. Hương Tiêu quải điện thoại. Thành thị đầu mối đích một cái thùng đựng hành lý, mẹ đi cùng Diệp Chiến đang xem một đống hàng. Hàng hóa trong có hồng ngoại gia đa nghe trộm khí, nhiệt cảm thành tượng nghi, chế tắc cơ, vi sùng, súng lục, chống đạn y lợi. Diệp Chiến nói, lần này tạ tạ ngươi. Ta chỉ là truy tung này đài hồng ngoại gia đa nghe trộm khí, cũng không phải thuần túy giúp đỡ. Mẹ đi nói, Diệp Chiến, từ những này vũ khí xem, những người này đều là hung ác đích nhân. Diệp Chiến gật đầu, đúng à, ta nguyên bản cho là bọn họ cùng chi chu mở dạng, là mấy cá nhân liên hợp khởi lai một cái phạm tội đoàn hỏa. Nhưng xem những này thiết bị, sợ rằng còn có tương đương ngạnh đích bối cảnh. Những này sản phẩm không phải nói mua tiểu có thể mua được, trong đó có bộ phận là quốc tế mũi nhọn gián điệp sản phẩm, chính mình được lập tức xử lý sạch cái này đồ vật. Đối phương khẳng định muốn tiến hành một vòng phản đánh. Đi. Mẹ đi lấy đi hồng ngoại gia đa nghe trộm khí ly khai thùng đường hàng lên xe, lái xe bắt đánh Vu Minh điện thoại, hợp tác, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vu Minh cười, hợp tác, ngươi làm sao sẽ cho ta gọi điện thoại? Ta tại Trung Quốc, nhớ tới ngươi. Chẳng qua không rảnh cùng ngươi gặp nhau. Ta lập tức muốn về nước Mỹ. Mẹ đi là ứng một nhà công ty ủy thác, truy kích hao hụt đích thực nghiệm hàng mẫu, cũng lại là kia đài hồng ngoại gia đa nghe trộm khí tới đích Trung Quốc. Nay đài máy móc phi thường tiên tiến, tại khu náo nhiệt, dùng hồng ngoại đối chuẩn muốn nghe trộm đích vị trí, tựu giống như thân lâm kỳ cảnh một loại. Như quả dùng ở nghe trộm hội nghị càng là sự bán công đội. Kia hảo, lần sau tới Trung Quốc, nhất định tìm ta. Ta mời khách ăn cơm. Ok, hợp tác gặp lại. Mẹ đi quải điện thoại. Vu Minh quải điện thoại. Nô Du Du về đến trong xe, Vu Minh thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Bằng hữu đích đồ vật bị trộm. Nô Du Du bề mặt chấn định, trong lòng khá là gấp gáp, này hao hụt đồ vật lý có một đài thật khó khăn lộng đến đích hồng ngoại gia đa nghe trộm khí. Một tuần lễ sau một cái kế hoạch tiểu là vây quanh này đài máy móc triển khai, khiến nhất nàng buồn bực đích là người khác tìm tới chính mình lại liền một điểm manh mối cũng không có. Hai người đều có tâm sự đích lặng lẽ chờ đợi. Ngẫu nhiên có một câu không một câu đích trò chuyện. Buổi tối 11 điểm đạt đến Ngô Du Du đích ra, Ngô Du Du đích phụ mẫu đều tại, rất khách khí đích thỉnh mời Vu Minh tiến vào tọa, Vu Minh khách khí mấy câu, lái xe hồi túc xá. Trên đường, điện thoại di động chấn động, Vu Minh nghe điện thoại, hẹp đồ. 011, có phần thiết kiếm ủy thác tư liệu phát đến ngươi đích hòm thư trùng, thỉnh tại 6 cái giờ nội cấp cho hay không tiếp thụ ủy thác đích đáp phục. Gọi là thiết kiếm ủy thác chỉ đích là phong hiểm phòng phạm ủy thác. Vu Minh sang bên dừng xe, tiến vào chính mình đích hòm thư. Bờ Gia Diu là một cái quặng sắt thạch xuất khẩu đại quốc, kỳ trong nước Đạm Thủy Hà công ty là vì toàn cầu lớn nhất đích quặng sắt thạch xuất khẩu công ty một trong. Do ở năm gần đây quốc tế quặng sắt thạch giá cả đi thấp, bọn họ đem bán ra công ty thiết bốn góc trung cờ dạng gặt quặng sắt đích cổ quyền. Bọn họ đem tại một tuần lễ sau tiến hướng Trung Quốc cá thị, toàn cầu bách gia xí nghiệp đối cái này bán ra kế hoạch có hứng thú, bọn họ đem dẫn bọn hắn đích kế hoạch thư cùng đoàn đội tiến hướng Á thị tham gia cạnh tiêu. Căn cứ băng tuyết để cung đích tin tức, chi chu đối Đạm Thủy Hà công ty giá đáy cùng đột nhiên quyết định bán ra cổ quyền đích nguyên nhân phi thường có hứng thú. Băng Tuyết Liên Minh đã hướng quốc tế hình cảnh cùng Đạm Thủy Hà công ty dự cảnh. Đạm Thủy Hà công ty cao tầng tại 10 ngày trước cải biến trong nước cảnh tiêu đích quyết định đem địa điểm cải ở nước ngoài, sau cùng định tại Á thị, hơn nữa vứt bỏ nguyên trước giá đáy tính ra ban tử, lần nữa đối giá đáy tiến hành bình cổ. Vũ Minh đích ủy thác phí chỉ có 2 vạn Mỹ kim, công tác yêu cầu, để cung nhất định tính đích chi viện, tương đương cấp Đạm Thủy Hà công ty nhiều hơn một cái bảo hiểm. Chủ tịch ủy thác hội thảo luận sau, cho là Vũ Minh càng thích hợp tiếp thủ này đơn, cũng tính là cấp tân nhân bổ sung tổ chức cơ kim một cái phúc lợi. Cho nên chỉ cần Vũ Minh đáp ứng, 2 vạn Mỹ kim tiểu đến cơ kim tài khoản. Còn về Vũ Minh chính mình muốn hay không nỗ lực công tác, đó là Vũ Minh chính mình tuyển chọn. Như quả thiết kiếm hao hụt, Vũ Minh đem khấu trừ 50 danh dự, như quả thiết kiếm an toàn, Vũ Minh đem giành được 50 danh dự. Thiết kiếm ủy thác là quốc tế độc lập điều tra nhân bên trong nhẹ nhàng nhất đích ủy thác, Vũ Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức hồi biểu kiện, 011 tiếp thụ ủy thác. Rất nhanh, thân biểu kiện phát tới tư liệu. Vũ Minh có thể trực tiếp cùng Đạm Thủy Hà công ty chuyến này người phụ trách Petro liên hệ, cũng có thể tự hành xuất nhập Đạm Thủy Hà trọ lại đích tiểu điểm, tham gia đoàn đại biểu cử biện đích hội nghị. Nay tịnh không phải tín nhiệm Vũ Minh, mà là Đạm Thủy Hà công ty đồ ái được lập điều tra nhân tổ chức đích tín nhiệm, song phương tịnh không phải lần đầu tiên hợp tác. Tiền rất dễ kiếm, khấu trừ 10% đích tổ chức rút thành, khấu trừ nước Pháp 7% đích cá nhân thuế thu nhập, 1 vạn 6 tả hữu đích tiền tiểu liên chứng, sau đó có thể thao tác đem bao nhiêu tiền lưu tại tổ chức cơ kim trung. Lưu tại tổ chức đích cơ kim cũng là tùy thời khả lấy, nhưng là không có lợi tức, cũng không tăng trị. Vũ Minh là tân nhân, cơ kim một phân tiền đều không có. Đương nhiên là tuyển chọn bả 1 vạn hơn 5000 Mỹ kim toàn bộ chuyển tới tổ chức cá nhân cơ kim trung. Vũ Minh về đến túc xá, ngồi tại khách sảnh một hồi lâu, cuối cùng là gõ Đỗ Thanh Thanh đích môn. Đỗ Thanh Thanh mặc vào đồ ngủ mở cửa, đã trở về. "Đỗ tiểu thư, mời ngồi. Có chút việc cùng ngươi nói." Vũ Minh tỏ ý Đỗ Thanh Thanh đi ra nói. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, "Ngươi không phải là muốn mẹ tạo?" "Không phải." Vũ Minh vội nói, "Đỗ tiểu thư ở nơi nào, ta ngay tại nơi nào." "Mời ngồi." Đỗ Thanh Thanh tọa hạ, hầu nghi đích xem Vũ Minh, "Chẳng lẽ ngươi Tống Du Du hiện tại mới trở về, ngươi sẽ không cùng Du Du?" "Đỗ tiểu thư, không muốn đoán mò." Vũ Minh dở khóc dở cười, hắn nắm xuống giới chỉ đặt tại trên bàn, cái này giới chỉ, ngươi trộm đích?" Đỗ Thanh Thanh kinh nghi hỏi. Vũ Minh phát hiện cùng người thông minh đối thoại so khá nhẹ nhàng, nhưng là như đã Đỗ Thanh Thanh không thông minh, chính mình chỉ có thể chính diện giải thích, "Đỗ tiểu thư, đây là quốc tế độc lập điều tra nhân đích tín vật, ngươi trộm Diệp Chiến đích giới chỉ." "Ngươi?" Đỗ Thanh Thanh kinh hãi, "Ngươi sẽ không bả bị giết?" Vũ Minh không nói, chuyển qua giới chỉ nói, "Đây là ta đích giới chỉ, biên hiệu 011. Đỗ Thanh Thanh tiêu hóa tốt rồi một hồi lâu tin tức, sau đó nhảy đứng lên, "Vũ Minh, ngươi giấu giếm chúng ta một cá nhân chạy đi tham gia tuyển bạn." "Không phải như vậy, cái này tuyển bạn chỉ có thể một cá nhân tham gia, mà lại Diệp Chiến trích thôi tiến ta một cá nhân." Vũ Minh giải thích nói, "Ta nói đi Hương Hạ, kỳ thật là đi châu Âu, tự là tham gia độc lập điều tra nhân tuyển bạn." Vũ Minh giản đơn giới thiệu đại khái tình huống, chủ yếu là khiển trách Diệp Chiến cái này khanh cha không nói rõ ràng. Đỗ Thanh Thanh trầm tư một hồi lâu, cầm lấy giới chỉ nhìn một lát hỏi, "Kia ý tứ ngươi tiểu là độc lập điều tra nhân thành viên?" "Ân." "Ngươi kia đài phiêu lượng đích điện thoại di động cũng là tổ chức xứng tông đích?" "Ân." "Ngươi ăn một mình?" Đỗ Thanh Thanh chỉ trích, nàng thẳng đến xem Vũ Minh điện thoại di động rất thuận mắt. "Đỗ tiểu thư, ngươi không nghe ta nói a? Diệp Chiến cái này vương bắt đản cố ý đích, hắn trích thôi tiến ta." Đỗ Thanh Thanh hỏi, "Ngươi ý tứ là nói, độc lập điều tra nhân chỉ có thể thôi tiến một cá nhân tham gia tuyển bạn?" "Là đích." Đỗ Thanh Thanh tùng khẩu khí, "Ngươi sớm nói mà." Vũ Minh rung động, Đỗ Thanh Thanh thật là khoan dung đại lượng, lão bản bụng có thể chống đỡ thuyền. "Kia lần sau ngươi thôi tiến ta là tốt rồi." Vũ Minh hóa đá đương trường. Đỗ Thanh Thanh nghĩ nghĩ, "Tiêu Diệp Chiến thôi tiến Lý Phục, chờ ta trở thành độc lập điều tra nhân sau, ta tái thôi tiến Nghe Thu. Xem nhân gia đa hiền hậu, trước nay đều sẽ không đã quên người mình." Vũ Minh quyết định đánh trước qua loa nhãn, "Ân ân, Đỗ tiểu thư không tức giận. Có một điểm kéo, chẳng qua càng muốn chúc mừng ngươi. Ta nhượng Hải Na cầm bình trạm bình đi qua khánh chúc." Đỗ Thanh Thanh nghĩ nghĩ sau vui vẻ nói, "Ngươi là độc lập điều tra nhân, vậy chúng ta sau này mỗi tháng chỉ cần tiếp một cái chân ái, mỗi tháng tiểu có 100 vạn mỹ kim đích thu nhập. Vũ Minh vội nói, Đỗ tiểu thư, không phải đơn giản như vậy. Cái kia, ta hy vọng ngươi có thể bảo mật ta đích thân phận, mà lại không có nhiều như vậy chân ái. Không có nhiều như vậy chân ái. Vũ Minh nói, lời thật cùng ngươi nói, ta lần này tiếp đích là thiết kiếm ủy thác. Đỗ Thanh Thanh vừa nghĩ biên nói, thiết kiếm so chân ái cao đoàn đại khí cao đẳng thứ. Vũ Minh nói, lão bản, thù lao là 5.000 nhân dân tệ. Vũ Minh quyết định còn là nói thiếu điểm hảo. 5.000, còn nhân dân tệ. Đỗ Thanh Thanh xấu hổ, bọn họ lấy được ra tay. Ta là tân nhân mà. Vũ Minh nói, không cần phải công ty chi viện, ta tiểu là đương thành nghề phụ. Ân. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất cao hứng. Nhưng như quả ngươi tiếp đến chân ái. Vũ Minh lập tức nói, nhất định hướng ngươi hồi báo, nhượng chân ái trở thành chúng ta công ty đích chiến tích. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, lại than một hơi, 5.000 khối, thật là 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 ngày. Ngươi trước làm, nhưng không muốn để lỡ chính kinh công tác. Minh Bạch. Vũ Minh nói, bảo mật đích sự. 5.000 khối còn muốn bảo mật. Đỗ Thanh Thanh nói, yên tâm, 5.000 khối ta đều bất hảo ý tứ chiều ngoại nói. Lý Phục ngày mai chạm vạng trở về, ngươi đi tiếp hắn. Nhượng hắn chuẩn bị hạ tuần sau nhật thượng tiết mục. Đi ngủ. Đỗ tiểu thư, Văn An. Văn An. Đỗ Thanh Thanh đi tới cửa xem Vũ Minh, ngươi cùng Du Du thật không việc gì? Không có. Vũ Minh lập tức hồi đáp. Nga. Chương 135, Ngư Hiếu. Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh giao đại thật tình, trong lòng cũng nhẹ nhàng mấy phần. Khả năng Vũ Minh không quá tưởng giấu giếm Đỗ Thanh Thanh, phản đi qua nói, tại Vũ Minh nhận thức đích giá thị nhân bên trong, Vũ Minh tín nhiệm nhất đích là Đỗ Thanh Thanh, có lẽ tiểu bởi vì Đỗ Thanh Thanh so kháng gốc. Vũ Minh đối Đỗ Thanh Thanh cảm tình rất phức tạp, đã có vì thế dưỡng dục chính mình đích thúc thúc chỗ tội, lại có vì lợi ích giúp đỡ thành phần, còn có mấy phần đồng tình Đỗ Thanh Thanh ý vị. Án chiếu nguyên lai quy tích, Đỗ Thanh Thanh hẳn nên là ngoài ra một cái Đỗ tiểu ảnh. Mấy tháng đích tiếp xúc, Vũ Minh cảm giác được Đỗ Thanh Thanh giản đơn, này khiến Vũ Minh rất thoải mái, còn có quỷ ốc lần nọ được bảo hộ đích ấm áp. Vũ Minh liền tuyến mạng lưới, phát hiện chính mình hòm thư một đống đích biểu kiện, trừ quảng cáo, đều là thúc thúc phát tới đích. Sau cùng mấy phong là lo lắng Vũ Minh đã xảy ra chuyện gì. Vũ Minh hồi biểu kiện, không việc gì, ta rất hảo. Thúc thúc lấy ra trưởng thân phận phê bình của trách, sau đó hỏi dò này mấy tháng đi đâu. Vũ Minh tắc lấy thanh xuân kỳ đích thiếu niên giọng nói hồi đáp, tiểu không nói cho ngươi. Sau đó thành công nói sang chuyện khác hỏi, thầm thầm có tin tức mạng. Thúc thúc hồi biểu kiện, ngươi thầm thầm mất dấu đích năm thứ hai, tại mỗi huyện xuất hiện quá. Không cách nào khẳng định phải hay không nàng. Ta hội trước đuổi này điều manh mối. Ngoài ra, ta có cái lao bằng hữu sức hiệu Sở Hà, nguyên danh Nhiếp Sinh Sản, mấy năm trước chết rồi. Tiêu táng tại A Thị công mộ, ngươi có thời gian thế ta đi xem hắn. Hảo. Vũ Minh thuận tay đánh chữ đáp ứng. Ngươi khóa còn thượng không thượng? Thúc thúc hỏi. Không lên, thực tiễn ra thật biết. Cần gì đi học cái gì thượng lưu nhân đích sinh hoạt, có Lý Phục tại, thân sĩ giao tế có nhân phụ trách. Ân. Thúc thúc trở về một chữ. Ngày thứ hai, Hải Na, Nghe Thu, Đỗ Thanh Thanh, Nô Du Du, Vũ Minh khoái lạc đích câu cá đi. Nô Du Du tuyển đích là một cái bên hồ vươn dài đi ra đích xi măng chỗ câu cá. Bọn họ đến lúc đó, chỉ có một vị đại thúc, mang theo cái mũ chính tại câu cá. Vũ Minh nhìn nhiều vài lần vị này đại thúc, trên mặt có chút tròm dâu bã, một đôi mắt không lớn. Tính tính đích ngồi tại mã chát thượng nhìn vào trước mặt mặt hồ. Trước mặt hắn có bốn căn hải can, đối Vũ Minh đám người đi đến, hắn chỉ là quay đầu nhìn một cái. Vũ Minh đám người là tân thủ, mỗi người chỉ dùng một căn hải can. Du Du rất quen luyện đích dùng hồng trùng tự liệu đánh ổ, sau đó giáo mọi người quan can. Bọn họ dùng đích là hải can xuyên câu, một dãy có 5 cái lưới câu. Tại lưới câu thượng treo lên hồng trùng, tái ném ra đi, kéo thẳng dây câu sau, bà cần câu thả xuống chờ đợi có thể. Đỗ Thanh Thanh phô địa bố. Hải Na cùng Nghe Thu từ trên xe nắm xuống tiêu nướng giá, sau đó mang lên tiêu nướng thực vật, biên nướng biên câu biên ngoạn vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Đối với 5 cái người tuổi trẻ đích ồn ào, câu cá đại thúc một điểm phản ứng đều không có, không có cùng bọn họ nói quá ồn ào hội kinh hách đến cá trích. Cũng không có cùng bọn họ hữu thiện đích tán gẫu, tựa hồ hắn đích trong mắt chỉ có nước hồ một loại. Đỗ Thanh Thanh nướng tốt rồi một chút thịt loại cùng một căn bắp nô, đóng gói đưa đến đại thúc trước mặt nói, đại thúc, bên này có chút thiếu nướng. Đại thúc quay đầu xem Đỗ Thanh Thanh, hỏi, cho ta đích. Ân. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, đem thiếu nướng đặt tại trên đất, sau đó lại phóng một bao khăn giấy. Tạ tạ. Đại thúc gật đầu, không khách khí cầm lên thiếu nướng, tiếp tục xem lên mặt hồ ăn xong rồi thiếu nướng. Ngư. Nô Du Du hưng phấn kêu một tiếng hỏi, ai đi can? Hải Na quay đầu vừa nhìn đại hỉ. Quan gia nướng thịt bò kêu nói, ta đích. Chạy tới gắng sức lôi kéo. Nô Du Du vội nói, chuyển bánh xe, xem ngư đích cái đầu lớn nhỏ. Bà tuyên kéo thẳng. Hải Na chuyển luôn nói, thật nhỏ. Một hơi bả một điều một cân đa trùng đích ngư ngạnh kéo đến mặt nước. Nô Du Du sửng sốt vài giây sau nói, Hải Na, ngươi đích cần câu bao nhiêu tiền? Hải Na cần câu là trong nhà cầm đích. Hải Na nghĩ nghĩ nói, không biết, giống như là ta đệ đệ đi Amazon câu cá lúc dùng qua đích. Giống như là tham gia cái gì so đấu. Nô Du Du dạy bảo, không thể như vậy làm bừa. Lần này không phải ngư tiểu, là ngươi căn hảo. Ta đích cần câu. Nghe Thu hô to một tiếng cấp tốc sông đầm, lại thấy cần câu không nhanh không chậm đích chiều trong sông kéo. Nghe Thu một cái cho giữ chụp mũi bắt được cần câu, lôi kéo một kéo. Chuyển bánh xe, can vĩ trực tiếp trở thành 90 độ. Nô Du Du hô to, bả bánh xe nút giải rút mở ra. Cái nào là nút giải rút? Nghe Thu vội hỏi. Hắn cảm giác cần câu một giây sau tiểu sẽ bẻ gãy. Nô Du Du chạy đến, mở ra nút giải rút. Dây câu từ cần câu nơi rút phi mà đi. Nô Du Du tiếp cắn nói, ta tới, đây là điều đại cá chép. Nghe Thu, ngươi vận khí không sai, cánh nhiên dùng xuyến câu này thời tiết có thể câu được đại cá chép, chẳng qua, ngươi muốn cầu khấn ngươi đích lưới câu sẽ không bị kéo thẳng. Nô Du Du biểu diễn thời gian, nàng chảo cần câu tả hữu chạy động, khi thì cúp máy, khi thì phong tuyến. Mọi người cũng theo gót lên Nô Du Du chạy tới chạy lui, Nghe Thu càng là chảo túi lưới thời khắc chuẩn bị lên. Vũ Minh cũng gom lên náo nhiệt, cầm cola xem nơi xa cá chép ra nước dây rủa hô to kêu to, nhưng là khỏe mắt lại chú ý tới một bên Tơ Vân bất động đích đại thúc. Vị này đại thúc thực tại quá đạm định, như quả nói Hải Na kia điều một cân cá trích không có khiến hắn nháy mắt tính chính thường. Như vậy một điều đại cá chép, kỳ liền quay đầu xem đích hứng thú cũng không có, vậy lại quá khác thường. Chẳng qua Vũ Minh không cho là cùng chính mình có quan hệ, Nô Du Du bản tính toán mang mọi người đến ngoài ra một cái câu điểm. Nhưng là lái xe chung nhìn thấy cái này câu cá bình đại, lâm thời cải đến chỗ này. Mà xem đại thúc, tại Vũ Minh bọn họ đến trước, ít nhất đã tới một cái giờ trở lên. Nô Du Du kêu nói, như quả chúng ta là câu cá chép đích trang bị, 4 phút tiểu có thể cảm định. Nhưng là câu cá trích câu được cá chép, muốn có nại tâm, càng muốn có vật khí. Hải Na kêu, cẩn thận. Ai nha? Nô Du Du cước một vấp, nào hướng Vũ Minh. Vũ Minh chính tại lưu ý đại thúc, đảng hồi thần đã tới không kịp, dứt khoát thuận tay một ôm, hai người cùng lúc té ngã, Nô Du Du áp tại Vũ Minh trên thân. Mau đỡ ngư. Nghe Thu thấy Nô Du Du chuẩn bị rút điểm thời gian mặt đỏ, lập tức ngăn trở. Khanh cha a, chính mình liền một lượng đích ngư không câu quá. Hiện tại có N cân đích ngư, chính là không thể chạy. Ân. Nô Du Du hai tay không thể lì khai, đầu gối một quỳ đứng lên. Vũ Minh chú ý tới đương Nô Du Du té ngã lúc, đại thúc chút chút quay đầu nhìn một cái, lại chuyên tâm đích đi xem mặt hồ, kia nhãn thần rất lạnh mạc. Không phải phổ thông băng tuyết nữ nhân loại này cao ngạo đích lãnh mạc, mà là không mang cái gì cảm tình đích giống như mất đi linh hồn một loại lãnh mạc, tựa hồ bên này mấy cá nhân giống như không khí một loại, hắn chỉ là xem không khí. Vũ Minh bị này nhãn thần nhìn được đánh cái chỗ dạ. Đỗ Thanh Thanh kéo lên Vũ Minh, nhẹ giọng hỏi, cảm giác dạng gì? Cái này cảm giác, ta tưởng có thể suy đoán đến a. Vũ Minh xấu hổ tội muốn. Ta nói tiếp hôn. Tiếp hôn? Ngươi, ngươi cùng Nô Du Du đối miệng. A. Vũ Minh này mới cảm giác được nha xì đau, vừa sờ cánh nhiên lấy ra một điểm tơ máu. Vũ Minh hỏi, Đỗ tiểu thư, ngươi nói đây là cái gì cảm giác? Vũ Minh tâm kinh. Nha xì đau coi như xong, Nô Du Du đôi môi đối chính mình đôi môi. Chính mình cánh nhiên không có tại ý cái đó cùng cảm tình vô quan, cái đó cùng nhục thể hữu quan. Đại thúc một cái nhãn thần cánh nhiên có thể nhượng chính mình không chú ý đến dạng này một cái sự thật. Vị này đại thúc hoặc là cận thị nhãn, hoặc là cái gì? Phản chính không phải chính mình tiếp xúc quá đích loại hình. Nô Du Du rút không, nhẹ nhẹ dùng tay áo cắm miệng môi dưới, tổng cảm giác Vũ Minh đích nước miếng đính vào mặt trên. Nô Du Du đích tâm tạm nhảy đích phi thường nhanh, như quả không phải có một cái gian cự đích lưu ngư nhiệm vụ, nàng tất nhiên không cách nào như vậy dễ dặt. Nô Du Du đột nhiên tưởng, như quả không phải Nghe Thu thúc đẩy, chính mình đầu tiên phản ứng là cái gì? Cấp Vũ Minh một cái tát, đứng lên đại nổ nước miếng. Xúc miệng lau miệng, còn là cùng không việc gì nhân một dạng. Xem Vũ Minh, thật giống như cùng không việc gì nhân một dạng, chính tại gọi điện thoại. Vũ Minh không phải gọi điện thoại, mà là chụp ảnh. Phải được đại thúc mặt bên ảnh chụp một chương. Vũ Minh chơi đùa điện thoại di động, đem đại thúc nửa khuôn mặt ảnh chụp phát đến tổ chức cơ sở dữ liệu bình đài tiến hành so sánh. Vũ Minh biết lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý, nhưng là hắn là lần đầu tiên thấy loại này nhãn thần, chính hắn cần phải một cái đáp án. Tuần tra tư liệu, chỉ có vì đối chính mình đích đánh giá. Lô Du Du kéo ngư ra nước, Nghe Thu đâu vong năm chặt. Đây là một điều 7-8 cân đích đại cá chép. Nô Du Du dùng tay bối lau mồ hôi nói, ta đã từng câu quá hơn 40 cân đích cá chép, chạy ta một cái giờ. Ngư đầu chặt đi xuống, tái không tiến tủ lạnh. Hoa. Mọi người khen một cái. Hải Na nói, thẳng đến cho là Du Du là nhuyễn muội tử. Nguyên lai trong cốt tử lại là nữ hán tử. Đỗ Thanh Thanh nói, Hải Na, không có người dám cùng ngươi so hán tử. Vũ Minh thuận miệng bổ sung, bao quát nam nhân. Hải Na một chảo Vũ Minh lỗ thai, cánh ngạnh a. Tùy tiện nói nói. Vũ Minh bồi cười. Nô Du Du thấy này đồ vật tẩn nước có chút khó chịu, trong lòng hơi lạnh, chính mình làm sao hội khó chịu? Không phải là đáng chết đích gan đa phân chúng độc ba? Chính mình đối Vũ Minh sản sinh ý tứ ba, quá lật đồ ba. Cá nướng cá nướng. Nghe Thu hỏi, ai giết ngư? Hải Na quyển tay hào nói, ta tới. Nói xong, nắm lên một khối tảng đá, đem cá chép tấn đến trên mặt đất, đối chuẩn ngư đầu nện dưới đi. Không thể phủ nhận, Hải Na cái này giết ngư biện pháp là phi thường chính xác, khoa học cùng người đạo đích. Nhưng là Vũ Minh cùng Nghe Thu xem đích khá là tâm kinh. Không có một tia do dự a, nữ nhân này không thể nhạ. Tuy nhiên không đến nỗi tượng kia con cá dạng này, nhưng là xương sườn đoạn hơn mấy căn cũng đủ sặc. Đi nội tạng, dùng mang đến đích nước suối khoáng cọ rửa, hai điều ngư tiểu lên nấu giá. Vũ Minh xem đại thúc bắt đầu thu thập cần câu, không gấp không chậm, hữu điều bất vạn, gọn gàng, đích bả 4 căn cần câu thu hảo. Sau đó bỏ vào tay nhấc đại, cũng không nhìn bên cạnh đích người tuổi trẻ, tiểu như vậy ly khai. Lô Du Du tại xe hơi bên trên lau mặt, thấy Vũ Minh đi tới, trong lòng có chút khẩn trương. Không phải là muốn thảo luận vừa mới té ngã đích thân mật tiếp xúc ba. Vũ Minh nói, Du Du, thỉnh giáo ngươi mấy cái câu cá đích vấn đề. Ân. Này xuyến câu câu cá, một loại là cái gì mồi câu? Xuyến câu một loại là hồng trùng cùng con giun, câu đích ngư so khá nhỏ. Như quả muốn câu kia điều đại cá chép, liền muốn dùng tự liệu thêm nổ tung câu. Vũ Minh gật đầu hỏi, thông thường mà nói, mồi câu hội treo tại xuyến câu thượng. Nói nhảm. Nga. Vũ Minh gật đầu, kỳ quái, đại thúc thu can căn bản tiểu không có đi trừ xuyến câu thượng mồi câu đích động tác. Trừ phi 4 căn cần câu, 20 cái câu tử đều bị ngư ăn sạch sẽ. Điện thoại chấn động, Vũ Minh cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, tìm tòi kết quả đi ra, vô xứng đôi. Nô Du Du nói, này điện thoại di động thật xinh đẹp, có thể hay không cho ta xem một chút? Đương nhiên. Vũ Minh trong tay cơ mặt bên đích nút nhấn khoái tốc liên tục cán động hai cái, điện thoại di động tiểu biến thành phổ thông đích điện thoại di động, trừ vẻ ngoài. Nô Du Du chơi đùa một lát nói, này điện thoại di động ít nhất muốn 1 vạn euro. Như vậy quý? Vũ Minh kinh ngạc. Ngươi không biết? Nô Du Du nghi hoặc xem Vũ Minh, tựa hồ không giống làm bộ. Lời nói trở về hắn nói hoang, chính mình cũng rất khó nhìn đi ra. Ta đi châu Âu lữ du, tại công viên bang một cái Á Dập nhân lão nhân tu xe lăn, hắn liền tống ta bộ điện thoại di động biểu thị cảm tạ. Toàn là anh văn, không có trung văn thao tác mặt biên, hoa 100 khối tìm người soát cơ mới làm xong. Nô Du Du nói, ngươi vận khí rất hảo, đây chính là thuần thủ công đã tạo điện thoại di động, hiển thị bình là ngọc bích. Ngươi nhất định là gặp phải Trung Đông thổ hảo. Vũ Minh cười, Du Du ngươi cũng là thổ hảo. A a. Nô Du Du cười hạ. Năm cái người tuổi trẻ thẳng đến ngoạn đến xế chiều, thu hoạch còn không sai, Vũ Minh cũng câu được một điều 4 lượng đích cá trích. Xem thời gian, Vũ Minh nói, ta đi tiếp Lý Phục. Đi đi. Đỗ Thanh Thanh trở về một câu. Vũ Minh lái xe đến cơ trường, chờ đợi hơn 10 phút. Lý Phục đáp thừa đích chuyến bay đã đến. Lý Phục cùng Vũ Minh bắt tay hạ nói, đã lâu không gặp. Đúng a. Vũ Minh hồi đáp. Lý Phục mặc vào luôn là như vậy được thể, nội xuyên tây trang, ngoại chuyện hát sắc áo gió, quay đầu xuất lệ cao. Hai người vừa lên xe, tiểu ta là thần thám tiết mục liêu thượng. Lý Phục khẳng định Vũ Minh cách nhìn, Lưu Mãng liên nhiệm chín giới lôi chủ, khẳng định là làm bừa. Lưu Mãng có nhất định đích năng lực, nhưng còn không đến mức như vậy xuất sắc. Ta là thần thám tiết mục đầu mấy kỳ tương đương không sai, đều là chân thực án lệ cải biên đích. Mặt sau 10 mấy kỳ là chính mình biên soạn, có 3 kỳ rất một loại. Ngoài ra 3 kỳ logic nghiêm mật. Lưu Mãng tham gia lần thứ nhất, hiện tại tiết mục đã 10 mấy kỳ, vì cái gì hắn là tiểu liền lôi chủ? Vũ Minh mấy tháng không tại, không biết tình huống. Lý Phục giải thích, hắn đệ nhị kỳ liền bị đánh tiếp, là mặt sau lần nữa dự thi mới 9 liền lôi chủ. Ân, không đúng lắm nga. Vũ Minh đồng ý, đệ nhị kỳ liền bị đánh tiếp, mặt sau tái có dũng khí đi lên đánh giết, đây là đem điều tra xã danh dự đường đổ chú. Căn bản không có dạng này đích tất yếu, trừ phi Lưu Mãng sự trước liền biết tiết mục nội dung. Vũ Minh nói, trước đó biết tiết mục nội dung đích chỉ có 3 cái biên kịch trong đích một vị cùng người làm phim. Cái khác công tác nhân viên là mở màn 1 giờ mới hội lấy đến kịch bản, lâm thời án chiếu kịch bản tiến hành bố trí. Người làm phim vì phòng ngừa làm bừa, làm rất nhiều công khóa. Bảo mật tính còn là tương đương có thể tin. Cho nên bố trí nhân viên làm bừa khả năng tính không lớn, thời gian quá khẩn trương, mà lại có các chủng giám thị thủ đoạn. Mà lại, bọn họ chỉ là bài luyện biểu diễn, ai là hung thủ bọn họ khả năng cũng không biết. Kia Lưu Mãng hoặc là thu mua 3 vị biên kịch, hoặc là tiểu là thu mua người làm phim. Vũ Minh gật đầu, tất phải phá giải cái này mê đề, nếu không ngươi tái chuyên nghiệp, nhiều nhất chỉ có thể đánh bình thủ. Lý Phục nói, sau khi trở về ta hội thu tập 4 người này tư liệu. Vũ Minh, ta phát hiện tại điều tra xã rất rèn luyện nhân, tuy nhiên so không hơn hiện trường trinh phá, nhưng là so lên hiện trường trinh phá càng toàn diện. Tỷ như mưu sát án, vật chứng do phạm tội hiện trường điều tra nhân viên phụ trách, thi thể do pháp y phụ trách, tìm kiếm quan hệ nhân, thẩm vấn đẳng do cảnh thám phụ trách, còn có tâm lý bình cổ sư, trắc nghiệm sư đẳng đẳng. Nhưng là điều tra xã chung những này công tác muốn toàn bao. Vũ Minh nói, toàn tài bằng với phế tài. Lý Phục cười, trên lý luận là dạng này, nhưng là toàn tài mới có độc lập đích năng lực. Đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy Diệp Chiến? Hắn nói đích độc lập điều tra nhân tuyển bạt làm sao còn không bắt đầu? Cái này, Vũ Minh bả sự tình nói cho Lý Phục. Lý Phục phản ứng tại Vũ Minh ý liệu bên trong, chỉ là có chút tiếc nuối, tình không có cái gì trách cứ Vũ Minh đích ý tứ. Hơn nữa còn chúc mừng Vũ Minh mở ra cá nhân quốc tế sự nghiệp. Chương 136, nghi binh chí thắng. Vũ Minh hỏi, ngươi lần này đi về, ngươi lao đại đối Đỗ Lôi đích sự thấy thế nào? Cùng Lý Phục tính bằng hữu, quan tâm hạ nhân gia sản sự cũng thích hợp. Lý Phục biểu tình có chút nghiêm túc, điều tra cục đã chính thức đối việc này lập án. Nhưng là, như quả ta bên này tìm không được đột phá khẩu, chỉ có thể là, ngươi cũng biết, trước mắt ta căn bản không cách nào tiếp cận Đỗ Lôi cùng Đỗ Lôi bên người đích nhân. Vũ Minh nói, ta cho là có một cái nhân ngươi có thể tiếp cận. Người này là Đỗ Lôi tín nhiệm nhất đích nhân, mà lại ta khẳng định nàng không biết Đỗ Lôi cùng người trong đó đích thân đoán. Ngươi nói đích là Đỗ Tiểu Ảnh ba. Lý Phục lắc đầu cự tuyệt, này không được, quá không đạo đức. Tiểu Ảnh cùng vấn đề này không có cái gì quan hệ. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đặng Đỗ Lôi lần nữa sử dụng phi pháp thủ đoạn, sau đó truy tung manh mối. Ngoài ra, chúng ta đích tâm lý trắc nghiệm sư cho là hắn khả năng hội lần nữa công kích ta. Vũ Minh không biết làm sao nói, hắn đối Đỗ Lôi tính cách không biết, nhưng là hắn cho là Đỗ Lôi lần nữa ra tay khả năng tính rất thấp, trừ phi Lý Phục giành được cái gì chứng cứ, bức bách Đỗ Lôi không thể không đối phó Lý Phục. Lời này Vũ Minh không nói, Lý Phục khẳng định hội nguyện ý mạo hiểm. Vũ Minh không nghĩ như vậy khách nhân. Vũ Minh nghĩ nói, ta cho là không thể đi tầm thường đường tới cha Đỗ Lôi, ngươi cùng Đỗ Lôi trong đó thực lực sai rất nhiều. Tại Trung Quốc Đỗ Lôi có tiền có thế, ngươi liền một cái quan phương thân phận cũng không có, rất khó đối kháng. Lý Phục hỏi, cái gì không tầm thường đích lộ? Lấy độc công độc. Vũ Minh nói, có một cái danh từ kêu chiến thuật tăng lên pháp. Một cá nhân vũ lực trị 50, muốn đánh bại vũ lực trị 100 đích nhân, không quá hiện thực. Nhưng là chúng ta có cơ hội đánh bại vũ lực 60 đích nhân, 60 đích nhân có thể đánh bại 70 đích nhân. Giả địch chi thủ, tiêu diệt địch nhân. Lý Phục nói, Vũ Minh, ta đích chí thương không sai, nhưng là ta nghe không hiểu nhiều. Muốn đối phó Đỗ Lôi dạng này đại gia hỏa, tất phải có chi chu đích thứ bậc. Tuy nhiên chúng ta cùng chi chu đạt thành giao dịch rất mù mịt, nhưng là tổng so sánh kháng Đỗ Lôi thắng suất muốn cao một chút. Lý Phục cười khổ, này cách nghĩ không sai, chính là ta lần này cùng nghi tựa chi chu đích nhân đã giao thủ, ta cho là bọn họ cũng hội phạm sai, bọn họ cũng có suy xét không chu đích địa phương. Vũ Minh nói, chỉ bất quá phải đợi bọn họ xuất hiện cần phải nại tâm, muốn đánh bại bọn họ càng cần nữa nại tâm. Lý Phục tuy nhiên cảm thấy Vũ Minh đề nghị có chút phiêu miểu, nhưng tổng tính là một tuyến hy vọng, gật đầu, nại tâm, ta có. Lý Phục đối sử dụng tội phạm đả kích tội phạm không hề phản cảm. Nước Mỹ tư pháp trung chứng nhân bảo hộ hệ thống rất nhiều tiểu là lợi dụng đê đẳng tội phạm đả kích cao đẳng tội phạm. Hai người nhất lộ tán gẫu. Lý Phục không thói quen nghỉ trọ túc xá, cho nên còn là chú công ngụ tiểu điếm. Đêm đó 10 giờ tả hữu, Lý Phục tìm Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh. Lý Phục đã thu tập 3 danh biên kịch cùng người làm phim đích tư liệu. Từ ngoài sáng xem, thực tại nhìn không ra 4 người này cùng Lưu Mãng có cái gì đích quan hệ đại hảo môn toàn văn duyệt đọc. Lý Phục nói, trong đó hai vị biên kịch đích gia đình bối cảnh đều không sai, muốn thu mua bọn họ sợ rằng cần phải không thấp đích giá cả. Ngoài ra một vị biên kịch là kiêm chức biên kịch. Hắn là một vị hình cảnh. Ta cho là hắn có lẽ hội thu hối lộ, nhưng là Lưu Mãng không có này đảm lượng. 3 cái biên kịch, 3 cái tuần lễ cắt tả một cái kịch bản. Trừ phi Lưu Mãng toàn bộ thu mua. Vũ Minh hỏi, làm phim nhi? Làm phim không vấn đề, hắn là cái công tác cuồng. Ngươi xem hắn đích thượng ban thời gian. Buổi sáng 8 giờ đến đài truyền hình, sau đó buổi tối 10 giờ mới về nhà. Ngươi nhìn lại hắn đích công tác cán bài, hắn phụ trách đài truyền hình 3 cái tiết mục đích làm phim, một cái nhi đồng tiết mục đích phối âm. Xem cảo. Thẩm phiến, cùng đạo diễn câu thông, thẩm phụ đề. Hắn 2 năm trước ly hôn, dự tính là muốn dùng công tác ma túy chính mình. Đỗ Thanh Thanh hỏi, sẽ hay không cùng hắn lao bà có quan hệ? Hắn lao bà tại New Zealand. Không đến nỗi ba. Lý Phục không quá khẳng định hồi đáp. Vũ Minh nhíu mày, chúng ta đã bỏ sót cái gì? Lên mạng xem thượng một kỳ đích ta là thần thám đích tiết mục. Lý Phục nói, đạo diễn cùng diễn viên là trực tiếp một cái giờ trước mới hội lấy đến kịch bản, mà lại bọn họ lấy đến đích là đối thoại cùng biểu diễn kịch bản, cũng không biết ai là hung thủ. Chỉ có một phần nguyên thủy kịch bản là văn bản hình thức, làm phim xem hảo sau cựu sẽ bỏ vào quỹ bảo hiểm. Vũ Minh hỏi, ngươi vừa mới nói đạo diễn cùng diễn viên lấy đến đích là biểu diễn kịch bản? Đúng. Bọn họ cũng không biết hung thủ là ai, chẳng qua là lời thoại cùng tứ chi biểu diễn, dạng này không cách nào ám thị hoặc giả chỉ rõ, cũng không cách nào ngộ đạo con chúng. Đây cũng là này đương tiết mục thu xem suất cao đích nguyên nhân. Rất nhiều trinh phá kịch truyền hình chung cấp hung thủ một cái ống kính, sau đó rất coi rẻ đích xử lý. Một ít tư thâm quan chúng thường thường hội căn cứ điểm này trước phát hiện hung thủ. Vũ Minh hỏi, làm phim không khả năng chính mình từ kịch bản lý sao chép ngôn ngữ cùng động tác ba? Đây chính là cần phải tương đối lớn tinh lực cùng thời gian. Lý Phục ánh mắt sáng lên, đúng à, làm phim bên người khẳng định có người phụ trách cái này công tác. Đem nguyên thủy kịch bản đối thoại cùng động tác sơ lý đi ra, giao cho làm phim thẩm duyệt, làm phim tái giao cho đạo diễn. Chẳng qua người làm phim không có tư nhân bí thư, chỉ có một danh hành chính trợ lý. Tư nhân bí thư biết lão bản sở hữu đích sự, mà đi chính bí thư chỉ phụ trách công vụ thượng đích truyền đạt, gọi điện thoại gọi người, thông chi sự tình hoặc giả là an bài hành trình. Vũ Minh mỉm cười nói, chúng ta được tìm làm phim nói chuyện. Vũ Minh không hề dám chắc được chính trợ lý có hay không vấn đề, nhưng là chỉ cần có vị này hành chính trợ lý, chính mình tự bãi bình. Lý Phục nói, người làm phim mỗi ngày buổi sáng 6 giờ thần chạy. Vũ Minh kinh nói, đây là người sát ta. 10 giờ tan việc, về nhà lên giường dự đoán 11 điểm, 7 cái giờ đích thụy miên thời gian. Rất khẩn trương. Lý Phục nói, ta ngày mai tự đi. Không, ngươi bất hảo lộ diện. Vũ Minh nói, ta đi. Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc, Vũ Minh, ngươi được 5 giờ rời giường lái xe đi qua, mùa đông. Mùa đông, 5 giờ. Đương các ngươi bị nước lạnh kêu tỉnh, bị điện kích đánh thức lúc, sẽ biết mùa đông 5 giờ căn bản tiểu không là vấn đề. Vũ Minh nói, kia. Đỗ tiểu thư hạnh khổ ngươi. A, ta ngày mai còn có việc, hạnh khổ Vũ Minh. Đỗ Thanh Thanh đành chịu nói, ta biết ta buổi sáng dậy không nổi đích. Người làm phim năm nay 37-8. Mùa đông buổi sáng 6 giờ, chỉ có thể dựa vào đèn đường tới chiếu sáng. Hoàn công viên một vòng, thần luyện đích nhân rất ít. Chẳng qua, Vũ Minh nhìn thấy một đôi nam nữ còn tại công viên đỉnh tử ôm nhau biện hộ cho lời. Này khiến Vũ Minh nhớ tới cao trung kiếp sống chính mình đích cái thứ nhất nữ bằng hữu. Khi đó rất thuần khiết, căn bản không hiểu đi khai phòng. Hai người chuồn em ra túc xá, tại cái nào ca lạp ngóc ngách tương hô ăn đậu hủ, tiếp hôn, tán gẫu đến sáng sớm. Nào hội sợ sệt nghiêm hàn, càng sẽ không sợ hãi hè nóng bức. Một bao bánh khô có thể duy trì một cái ban đêm. Hai người ngoạn trò chơi này một năm, cánh nhiên đều còn là sự tử. Đệ nhị đoạn đại học đích gái tình chuyện xưa tiểu không có như vậy hay. Nhận thức 3 ngày, học tỷ nữ bằng hưu tiểu khai tốt rồi gian phòng, gọi điện thoại nhượng Vũ Minh đi qua. Vũ Minh đương thời còn ngu không kéo tức cho là việc gì, nhân gia học tỷ liền mưa nhỏ tán đều đã chuẩn bị tốt. Từ đây, Vũ Minh mỗi tuần đều sẽ cùng học tỷ đi khai một lần gian phòng. Không biết nàng có khỏe không? Vũ Minh một thời gian đi thần, nhớ tới chính mình xanh miết năm tháng, nhớ tới thuần tình đích nàng cùng nhiệt tình như lửa đích nàng. Cái thứ nhất nữ bằng hữu là thổ hào, cao tam năm ấy cùng người nhà di dân đi Úc sở chạy lìa. Vũ Minh nhiều năm nay cùng lúc cảm thấy chính mình tại nằm động, dạng này một vị bạch phú mỹ thuần đích nữ hài nguyện ý cùng chính mình tại nửa đêm canh ba làm phách tình thao, còn muốn nhận thụ máy bay ném bom một loại con muỗi đích xâm tập. Cái thứ hai nữ bằng hữu học tỷ, Vũ Minh là sớm có giác nội đích. Học tỷ tốt nghiệp sau, hai người tiểu mất đi liên hệ. Học tỷ rất hiện thực nói cho Vũ Minh, tại học hiệu nàng theo đuổi ái tình, bởi vì nàng biết ra xã hội tiểu không thể có được cái tình. Nàng nói, nàng sẽ tìm cái người có tiền. Chạy bộ chung Vũ Minh té ngã, đầu gối xuất huyết. Phân tâm là vì thành công đích tình địch. Chẳng qua, đem sai tiểu sai đích, người làm phim tại ở ngoài sáng trước dừng lại hỏi, không việc gì. Muốn hay không giúp người kêu xe cứu thương? Kêu không lên. Vũ Minh đứng lên, hoạt động đi đứng. Sau đó từ mông đít miệng túi lấy ra trang giấy cân một thiếp tiểu tính xong việc. Trước kia chưa thấy qua ngươi. Người làm phim cùng Vũ Minh cùng lúc chạy chậm, xem Vũ Minh trạng thái. Còn không sai a, tiểu tử này luyện qua. Vũ Minh nói, ta chú Phong Diệp tiểu khu, lần đầu tiên tới nơi này. Người làm phim kinh ngạc, Phong Diệp tiểu khu. Đến chỗ này lái xe cũng muốn nửa giờ ba. Đúng a, ta là tới đánh ngươi đích. Vũ Minh hồi đáp. Ân. Người làm phim rất chính thường đích cảnh dịch. Vũ Minh nói, đừng hiểu lầm, ta là lá cây điều tra xã đích Diệp chiến đích thuộc hạ. Lá cây, nghe nói qua. Người làm phim gật đầu. Ta rất ưa thích xem IT, ta là thần thám gờ tờ, cái này tiết mục. Vũ Minh nói, chẳng qua, ta đích lao đại nói, này hắn mụ tiểu là một cái bố trí hảo đích tiết mục. Cái gì? Người làm phim dừng lại bước chân, mang mấy phần phẫn nộ hỏi, cái kia cái gì chiến đích, thật như vậy nói. Vũ Minh dừng bước gật đầu, đúng á, ta không phục khí cùng hắn tranh biện. Hắn tiểu nói cái này lưu mãng là cầm kịch bản đích. Sau cùng ta cho là hắn đích lời có đạo lý, cho nên ta hôm nay tới tìm người tưởng đánh ngươi một đốn. Lừa gạt ta lâu như vậy cảm tình, còn bị lao bản đương thành bạch si. Đánh ta không vấn đề, ta muốn biết cái gì chiến nói cái gì khiến ngươi tin tưởng. Diệp Chiến. Vũ Minh nói, ta dùng tư liệu phản bác Diệp Chiến, nói ba cái biên kịch sẽ không có vấn đề, người làm phim rất có đạo đức tình thao. Người làm phim hỏi, hắn nói cái gì? Hắn nói, hử. Hắn tình thao là có, chẳng qua là cái bạch si. Người làm phim sắc mặt khá là khó coi, còn có nghi. Vũ Minh nói, hắn nói ra vấn đề không phải các ngươi bốn người, mà là giúp ngươi từ tạ đạo diễn cùng diễn viên kịch bản đích người đó. Người làm phim thân thể một chấn, chầm chậm ngồi tại ghế gỗ thượng, từ áo trên miệng túi lấy ra một điếu thuốc châm đốt. Vũ Minh cẩn thận hỏi, chẳng lẽ? Người làm phim gật đầu, khả năng ta thật đích là bạch si. Vũ Minh như vậy vừa nói, người làm phim nhớ tới một ít tế tiết. Người làm phim nói, hắn tại phụ đề tổ công tác, mỗi lần ta đều bà hắn lâm thời điều tới chỉnh lý diễn viên kịch bản. Ta người này không ưa thích máy tính tài liệu, càng ưa thích giấy chất tài liệu. Hắn đích tự không chỉ tả đích nhanh, mà lại rất phiêu lượng rất tinh tế, xem khởi lai nhượng nhân thưởng tâm duyệt mục. Em đi, ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Ta cảm thấy không cần ba. Vũ Minh nói, ngươi hoàn toàn có thể lộng hai cái kịch bản, xem phải hay không hắn tiết lộ đích kịch bản. Quả ngươi lưu mãng là làm sao lấy đến kịch bản, chiêu này sắp chết ngươi. Ngươi đến có chuẩn bị. Người làm phim vừa nghe Vũ Minh nói như vậy, tiểu minh bạch Vũ Minh có khác mục đích. Chương 137, tiền tấu. Chương 138, thân tình. Không hảo ý tứ. Một vị 30 tuổi tả hữu nam tử vào cửa sau rất có lễ mạo gõ cửa. Xin lỗi. Trương Diêu lập tức thượng trước lên tiếp, sau đó sửng sốt, là ngươi? Kẻ đến là Lâm Hà Y đích trợ lý, Vũ Minh đám người gặp qua đích từ Vân Giai. Mà văn viên Trương Diêu nguyên bản là Lâm Hà Y đích bí thư, hai người tự nhiên quen biết. Trương Diêu cúi đầu nhỏ giọng nói, ta nói chúng ta là không khả năng đích. Ngươi không muốn đến ta thượng ban địa phương tao nhiêu ta. Từ Vân Giai sát bà hãn, ta là tới tìm Đỗ tiểu thư đích. Cũng tìm ngươi. Mặt sau một câu nói có thể thấy được Từ Vân Giai đồng học hiểu lắm lễ mạo. Trương Diêu lúng túng, bận quay đầu nói, Đỗ tiểu thư, có nhân tìm ngươi. Sau đó vội vàng đi múc nước, bả vai tại trên cửa va chạm, thật đau. Ngươi hảo. Mọi người hảo. Từ Vân Giai cùng Đỗ Thanh Thanh cầm tay nói, ta lần này tới là tưởng mời đến Tinh Tinh công ty điều tra chúng ta nội bộ đích vấn đề. Tuần lễ trước cuối tuần, Lâm Hà Y triệu khai cao tầng hội nghị nội dung là thảo luận Lâm Hải tập đoàn đối Đạm Thủy Hà tập đoàn đích cuối cùng báo giá. Thứ hai buổi sáng, Lâm Hà Y đích hội nghị ghi chép bí thư vô ý phát hiện chính mình tùy thân mang theo đích bút máy có một cái mịp rộ phồn flash mở mò gì nghe trộm khí, thế là tìm chuyên nghiệp tìm cao thủ tuần tra sau biết được, thứ bảy xế chiều đã có nhân tải xuống đi nghe trộm khí đích nội dung. Này đôi Lâm Hải tập đoàn mà nói là một lần chí mạng đích đả kích, chuyên nghiệp nhân thị có thể thông qua hội nghị ghi chép suy đoán ra Lâm Hải tập đoàn đích đại khái báo giá. Lâm Hà Y phi thường phẫn nộ, nhưng khiến nàng càng lo lắng đích là sắp sửa cử hành cuối cùng Lâm Hải tập đoàn đồng sự hội nghị. Cho nên Lâm Hà Y quyết định mời đến Tinh Tinh điều tra xã tới bảo chứng trận này hội nghị an toàn tính. Này nghiệp vụ Tinh Tinh công ty trước nay không có tiếp xúc quá, nhưng là Đỗ Thanh Thanh là ai? Nàng tiếp quá thái tử đích đơn hàng, tiếp quá thi thể đích đơn hàng, chỉ cần giá tiền thích hợp, tiểu không có không dám tiếp đích đơn tử. Kiểm nghiệm nghe trộm khí đích thiết bị, trong công ty tự có. Rất đơn giản đích một cái máy móc, chỉ cần nghe trộm khí tại công tác, máy móc phát ra các chủng tần suất đích tín hiệu tới cảm ứng tiếp thụ nguyên. Cầm giữ súng lục phi pháp, nhưng là cầm giữ chống đạn ý không hề phi pháp. Này thiết bị trên mạng mua đích, Lý Phục thực nghiệm một ít nghe trộm thiết bị, tái nghiên cứu công tác nguyên lý, cảm giác còn là đỉnh dựa phổ. Này ủy thác tiểu như vậy tiếp xuống tới, do Lý Phục phụ trách. Vũ Minh vốn là muốn đi gom náo nhiệt, nhưng là tiếp đến một cái đơn tử, có cái phú thái thái thẳng đến xem chính mình tức phụ khó chịu. Đương nhiên, bà tức mâu thuẫn là Trung Quốc thậm chí thế giới lĩnh vực công nhận đích khó nhất điều hòa đích mâu thuẫn, Berlin tưởng không tại, này mâu thuẫn như cũ tồn tại. Vị này bà thẳng đến cảm thấy chính mình tức phụ có ngoại tình, tuy nhiên Vũ Minh xem tỏ rõ tư liệu không cho là như vậy, nhưng là nhân gia cấp đích tiền không ít, chính mình cần gì cùng bà đi giảng đạo lý. Vũ Minh mang lên một đài camera lái xe xuất môn, dừng xe tại mục tiêu đích Mỹ Dung xạ lọn công ty phụ cận, sau đó quay chụp mục tiêu ra công ty. Tái theo gót mục tiêu đi cơm tây sảnh ăn cơm, tiếp lấy tái theo đuôi mục tiêu về đến công ty. Vũ Minh là có tinh thần chuyên nghiệp đích, như đã thu nhân ra tiền, tiêu tính tức phụ không ra quỹ, chính mình cũng là muốn làm thành ra quỹ tới xử lý. Vũ Minh mua hẻm bật thêm cola chờ đợi tại trong xe, cự ly hắn 100 thước có một chiếc xe, Nô Du Du cùng Hương Tiêu ngay tại trên xe. Nô Du Du cầm kính viễn vọng xem Vũ Minh, Hương Tiêu bắt đánh Vũ Minh điện thoại. Vũ Minh nghe điện thoại, "Uy, ta muốn cùng ngươi đàm bút sinh ý." Hương Tiêu đạo, "Ngươi đánh sai điện thoại." Vũ Minh chuẩn bị quải điện thoại. "Không." Hương Tiêu nói, "Ngươi kêu Vũ Minh, hiện năm 23 tuổi. Tinh Tinh công ty đích điều tra viên." Vũ Minh cảnh dịch hỏi, "Cái gì sinh ý?" Hương Tiêu nói, "Ta cần phải ngươi tống một cái lễ vật cho ngươi đích bằng hữu." "Sự thành, ngươi có thể thu được 10 vạn nhân dân tệ đích thù lao." Vũ Minh hỏi, "Tống cái gì? Tặng cho cái nào bằng hữu?" Hương Tiêu nói, "Cái này ta không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng." "Ta cự tuyệt." "Gặp lại." "30 vạn." "50 vạn." Hương Tiêu tăng giá. Vũ Minh nói, "Ta sẽ không vì tiền khanh bằng hữu, miễn đảm." Vũ Minh quải điện thoại, Hương Tiêu nhíu mày, "Làm thế nào? Tiểu lừa đảo cánh nhiên còn biết hiểu lấy chi có đạo." Lô Du Du nghĩ nghĩ nói, "Trương Nhược Nam là trước mắt chúng ta nắm giữ duy nhất có thể tiếp xúc đến Đạm Thủy Hà đại biểu, lại so khá thụ Đạm Thủy Hà đại biểu tín nhiệm đích nhân. Tợt mờ giờ, cái kia trộm chúng ta đồ vật đích nhân tra được mạng." Lô Du Du vừa nghĩ tiểu đến khí, nếu như có kia đài máy móc, chính mình có thể thực hiện viễn trình an toàn nghe trộm, làm sao bước đến muốn thuê mướn Vũ Minh đi cấp Trương Nhược Nam tặng lễ vật. Hương Tiêu nói, "Quả cam, phải hay không suy xét hạ dưa tây đích đề nghị?" Lô Du Du nói, "Lý Phục người này giàu mối không tiến, là cái nhận chết lý đích còn một sách, mà lại Lý Phục bản nhân kinh tế tình huống không sai, rất khó." Lý Phục trước mắt cũng không biết lần này Đạm Thủy Hà đại biểu trung xí nghiệp bình cổ người phụ trách là kỳ đích quan hệ rất hảo đích đồng học. Trái cây liên minh là đã biết, nhưng là căn bản dùng không được. Hương Tiêu nhắc nhở, dưa tây đích đề nghị suy xét đến Lý Phục tính cách phẩm hạnh, cũng không phải đút lót nhượng Lý Phục giúp đỡ, mà là dùng điểm thủ đoạn. Trương Nhược Nam tỉnh không phải rất hảo tuyển chọn. Nàng dù sao cũng là Trung Quốc cảnh sát, lại nói chưa hẳn có thể tiếp xúc đến hạch tâm. Dưa tây đích thủ đoạn không để ý tiểu là bắt cóc, có thể hay không không như vậy thấp kém. Nô Du Du bất mãn nói, ta không bằng trực tiếp bắt cóc đại biểu đích lao bà cùng hải tử. Hương Tiêu suy nghĩ một lát, cảnh kích bên go nói, quả cam, gần nhất lao bản không phải rất mãn ý sầu riêng ném, tuyển bạt tái hao phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, cuối cùng vô tật mà chung. Thật khó khăn lộng đến thủ đích nghe trộm khí bị đạo không nói, còn bà chúng ta an toàn ốc đồ vật toàn bộ quân sạch. Quả cam, này kiện sự tái làm không được, khả năng. Hương Tiêu không tiếp tục nói, hắn tin tưởng Nô Du Du minh bạch. Chờ đợi một lát, Hương Tiêu thấy Nô Du Du trầm tư không mở miệng, chỉ có thể tiếp tục nói, trước mắt chỉ có hai cái đột phá khẩu, Vũ Minh đích Trương Nhược Nam, Lý Phục đích đồng học. Hai người này chỉ có thể dùng điểm phi thường thủ đoạn tài năng nhượng bọn họ hợp tác. Như quả Đỗ Thanh Thanh tại chúng ta trên tay, bọn họ hẳn nên hội quay quay đích nghe lời. Hai ống tề hạ, thành tính rất lớn. Tuyệt đối không khả năng, Đỗ Thanh Thanh là bằng hữu của ta. Nô Du Du kiên quyết nói, ta dạng này đối Đỗ Thanh Thanh, Hương Tiêu ngươi còn biết còn dám tin tưởng ta sao? Mà lại chúng ta còn bức bách hai người đi hại bằng hữu, ta không cách nào tiếp thụ. Hương Tiêu than một hơi nói, quả cam, ngươi làm cái gì quyết định ta đều chống đỡ ngươi. Nô Du Du nói đích có đạo lý, như quả Nô Du Du hôm nay bán cái thứ nhất bằng hữu, ngày mai khả năng tiểu sẽ bán cái thứ hai bằng hữu. Vũ Minh hướng cố chủ hồi báo, kinh qua hai ngày đích trinh tra, chưa phát hiện ngươi nhi tức phụ có cái gì ra quỹ đích khả năng. Cố chủ khó chịu hỏi, ngươi có phải hay không ứng phó rồi sự? Vũ Minh vừa chuyển máy tính, đây là tại nàng không phải thượng ban thời gian mỗi 5 phút đồng hồ quay chụp đích ảnh chụp. Ta bên này còn có nàng siêu thị mua hàng tiểu phiếu, thông tấn ghi chép, khuê mật điều tra, thuộc hạ phong bình. Sở hữu đích đồ vật đều không có phát hiện có cái gì ra quỹ đích khả năng. Cố chủ không giảng đạo lý nói, như đã không có ra quỹ, ta cũng không cần đưa tiền. Vũ Minh hờ hững hồi đáp, đương nhiên, ngươi nếu như có tư kim thượng còn khó, ta hội bả chướng đơn bưu gửi cho ngươi nhi tử hoặc giả nhi tức phụ. Cố chủ càng thêm khó chịu bả một chương kim cương tạm phách tại trên bàn hỏi, có thể soát tạm mạng? Có thể. Vũ Minh nói, Trương Diêu, ngươi bang vị này nữ sĩ biện lý hạ thủ tục. Vũ Minh hồi chính mình văn phòng, loại người này ít thấy, nhưng là tịnh không phải chưa thấy qua. Bà cố chủ cùng nhi tử cố chủ bất đồng, như quả là nhi tử cố chủ, biết chính mình lao bà không phép chân, dự tính còn biết cấp thêm tiền. Bà dựa vào nhượng nhi tức phụ cút đi đích tư tưởng, không có ra quỹ nàng tiểu khó chịu. Anh đào điện thoại, Cảo Định, Lâm Hà Y cùng Long Tâm trở mặt, thu hồi hợp đồng. Vũ Minh rất hiếu kỳ, làm sao Cảo Định đích? Thuê cái lạt muội câu đáp, ghi âm, Cảo Định. Còn chuyên nghiệp lừa đảo. Này ra hỏa tiểu sau lời đặc đa, còn nói Lâm Hà Y trí thương phát đạt, tình thương là không, vô ngực vô não. Vu Minh cười, không đơn giản như vậy ba. Anh Đào nghĩ nghĩ hồi đáp, hắn không cẩn thận uống điểm lưu phún gì kia đích. Vu Minh trong lòng tiếng mắng nương, hỏi, thổ thật dược. Anh Đào không phủ nhận nói, chỉ là dược phẩm không phải ma pháp, hắn đối Canada nữ nhân đích ký ức so khá mơ hồ, mà lại này trạng thái lời khai cũng không cách nào trở thành trần đường chứng cung. Nhưng là đối Lâm Hà Y rất hảo dùng. Nàng ngoài ngạch cấp ta trương chi phiếu, ta phải tạ tạ các ngươi. Sau này tái có dạng này sinh ý nhớ được gọi ta. Dễ nói. Vu Minh quay điện thoại nói, Diệp Chiến, anh Đào đã đắc thủ, hiện tại đến chúng ta hành động. Hành động bước thứ nhất, nhượng Long Tâm cho là Canada bị gạt nữ tử, cũng lại là Diệp Chiến đích cố chủ hoài hắn đích hài tử. Cái này vấn đề không lớn, Long Tâm có một khối đá thử vàng. Canada nữ tử cầm ngụy tạo đích ý viện chứng minh tiến hướng đá thử vàng tìm kiếm Long Tâm. Đá thử vàng lập tức liên hệ Long Tâm, thông báo này tin tức. Long Tâm đối này khá là không nén phiền đích cúp điện thoại. Bước thứ hai, cướp bóc, xe hỏa, cái gì đều có thể, chỉ cần đem hắn lộng ngất. Long Tâm trong hôn mê tỉnh lại, mở ra hai mắt, nhìn thấy một đài thủ thuật đèn, còn có một vị thầy thuốc. Thầy thuốc nói, hắn đã tỉnh. Long Tâm vô lực nói chuyện, não đại chuyển một hồi lâu mới nhớ tới chính mình tại công viên xí sở bị nhân công kích. Sau đó đầu não một ngất tiểu tiếp tục ngủ mê. Tái tỉnh lại lúc, tại một gian phòng bệnh chung, một vị mỹ nữ hộ sĩ chính tại vì chính mình truyền dịch, cách vách trên giường bệnh nằm lên một cái khoảng 40 tuổi đích Trung Quốc nam tử. Ta ở đâu? Long Tâm hỏi. Y y viện. Hộ sĩ rung chuông. Rất nhanh một danh đái khẩu trang đích thầy thuốc đã đến, sở trường đèn tin xem đồng khổng, nhìn lại huyết áp kiểm tra nghi. Long Tâm xem đa công năng giám sát nghi, tốt nhất huyết áp chỉ có 50. Này, một danh hộ công tiến đến, cầm đi qua một cái túi giấy. Thầy thuốc rút ra túi giấy nội đích CT phiến nhìn một lát. Khinh án Long Tâm đích phần đầu, đau không? Không đau. Long Tâm hồi đáp xong, thầy thuốc tái đè ép mấy chỗ được đến tương đồng đáp án, trong mắt để lộ ra một tia đành chịu. Thầy thuốc nói, như quả đau tiểu dung chung, chúng ta sẽ cho ngươi tăng thêm mọi phiền. Ngoài ra, người đích thân nhân liên hệ phương thức là cái gì? Ta là cô nhi. Long Tâm nghĩ nghĩ hỏi, vì cái gì ta đích huyết áp như vậy thấp, phải hay không máy móc hỏng? Đúng a, máy móc hỏng. Thầy thuốc gật đầu hỏi, nào có cái gì khẩn cấp liên lạc người sao? Long Tâm trầm tư một lát, ta tại Canada có vị luật sư. Làm sao liên hệ hắn? Ta điện thoại di động nhi. Long Tâm tả hữu xem. Thầy thuốc nói, không có điện thoại di động, ví tiền, cái gì đều không có. Ai ở sân luật sư sở, tại tỏ dụng tù. Hảo đích. Thầy thuốc gật đầu đẩy ra trọng chứng giám hộ thất đích môn ly khai. Ngoài cửa một người nói, thầy thuốc, có thể làm ghi chép mạng. Cảnh sát mạng. Thầy thuốc hồi đáp, không thể, hắn còn. Chúng ta một bên nói. Chưa hết đợi tiếp. Chương 139, phi miêu vật lưu. Long Tâm kéo dài lỗ tai, lại nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì. Long Tâm nhìn hướng đa công năng giám sát nghi, đột nhiên ngực trầm mượn, không cách nào thở dốc. Vươn tay chảo hướng hộ sĩ, nhưng là toàn thân vô lực. Hộ sĩ cùng ngoài ra một vị bệnh nhân nói mấy câu, quay đầu vừa nhìn kinh hãi kêu nói, thầy thuốc, thầy thuốc. Vội vàng đích rung chuông. Thầy thuốc chạy bộ đã đến, Long Tâm trước mắt tối sầm, ngất đi qua. Lần nữa tỉnh lại, nghe thấy thầy thuốc cùng cảnh sát đích đối thoại, thật không dễ dàng mới thưởng cứu đi qua. Vương thầy thuốc, ngươi cũng nói hắn không mấy ngày. Cái này là cướp bóc giết người án, kẻ bị hại khẩu cung rất trọng yếu, ngàn vạn xin nhờ. Không được. Thầy thuốc nói, hắn nói chuyện rất gian nan. Còn nữa hắn đích phần đầu thụ đến thương nặng, ta rất hoài nghi hắn có thể hay không để cùng có thể tin đích manh mối. Long Tâm tâm kinh, lời này đích gì tứ? Đột nhiên ngoài ra một cái giường bệnh đích bệnh nhân bắt đầu co quắp, hộ sĩ kêu to. Thầy thuốc cùng một danh hộ công chạy vào đi nói, ép chặt. Hộ sĩ nói, tim đập nhanh, ra tốt. Bệnh nhân kịch liệt co quắp vài cái, sau đó vẫn không nhúc nhích. Thầy thuốc xem tim đập nhanh, là không, lập tức bắt đầu điện kích cấp cứu. Ước chừng 3 phút sau, hết thảy không có khởi sắc. Thầy thuốc than một hơi xuất môn, hộ công là bệnh nhân đắp lên chăn đơn. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc, là một cái nhi tử chính tại kêu khóc, thầy thuốc chính hướng hắn giải thích không thể tiến vào trọng chứng giám hộ thất, sau đó tựa hồ thầy thuốc bị đánh. Lại là lộn xộn đích thanh âm, 5 phút đồng hồ sau có nhân tôi đi thi thể. Long Tâm phát hiện chính mình y phục cướp đẫm, ngay tại vừa vặn chính mình chứng kiến một cá nhân đích chết đi. Hắn nhìn hướng chính mình đa công năng giám sát nghi huyết áp còn là phi thường thấp, chính mình đầu chìm vào hôn mê đích, tùy thời khả năng ngất xỉu đi. Hộ sĩ. Long Tâm nhẹ giọng kêu. Người đã tỉnh. Hộ sĩ đi tới. Cái kia, có thể hay không đổi một đài giám sát nghi? Này. Hộ sĩ cho là chính mình nghe lầm. Đổi một đài, tạ tạ ngươi. Hảo. Hộ sĩ gọi tới hộ công giúp đỡ, đem ngoài ra giường bệnh đích giám sát nghi rời qua tới. Kết quả nhượng Long Tâm tâm thoái. Chính mình tối cao huyết áp tại 45 tả hữu bồi hồi. Hộ sĩ Tịnh không có bởi vì vừa mới hoạn giả tử vong mà phá hoại chính mình tâm tình, nàng cầm bản tạp chí ngồi tại một bên xem, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem truyền dịch, sau đó đổi truyền dịch. Long Tâm tưởng rất nhiều, hắn đem chính mình này một đời có thể nghĩ đến đích đồ vật đều muốn một lần. Đột nhiên hắn hô to, "Hộ sĩ! Hộ sĩ! Tới!" Hộ sĩ đi qua, "Ta muốn gặp luật sư. Chúng ta đã liên hệ ở sân luật sư sở, ai ở sân bản nhân hội nhanh chóng tìm A thị." Tùy tiện cái gì luật sư?" Long Tâm nói, "Ta muốn lập di chúc." Hộ sĩ rất là khó. Đi ra tựa hồ thương lượng một lát, trở về nói, "Hảo đích, chúng ta đã thỉnh bản địa luật sư." Hơn 40 tuổi đích luật sư ghi chép hoàn tất hỏi Long Tâm, người đích ý tứ là muốn trước tiến hành thân tử giám định. Như quả là, tiểu bả di sản lưu cho hắn cùng hắn đích mẫu thân là mạng. Đúng. Long Tâm hồi đáp. Thở dốc hảo gian nan, hắn cảm giác chính mình tùy thời khả năng chết đi. Luật sư nói, hơi đợi một cái, ta in ra văn bản. Nhanh điểm. Long Tâm đạo. Long Tâm mí mắt trầm trọng, ngạnh cắn răng kiên trì. 10 phút sau, luật sư cầm lưỡng trang đích giấy trở về. Long Tâm giấy rửa xem di chúc. Mặt trên viết di chúc hai cái chữ to, nhìn mấy cái, cùng chính mình yêu cầu kém không nhiều. Nhưng trong mắt càng lúc càng mơ hồ. Long Tâm vội vàng kêu nói, bút, bút. Luật sư bả bút đưa cho Long Tâm, Long Tâm dùng sau cùng khí lực tại lưỡng trang giấy thượng ký tên, tái đánh lên dấu tay. Hết thể hoàn tất sau, hắn cuối cùng tùng khẩu khí, sau đó chậm chậm đích ngủ đi. Vũ Minh tiếp quá di chúc. Xé điệu giấy thượng di chúc hai chữ, hách nhiên viết tặng cùng hiệp nghị. Điều kiện cũng bị xé điệu, lộ ra chân chính đích điều kiện. Hộ sĩ, Nhiếp Nguyên Tử, xuất trường phí 1 vạn nhân dân tệ. Bệnh nhân, Trần Bằng Sương, xuất trường phí 1 vạn nhân dân tệ. Thầy thuốc, Vũ Minh. Hộ công, Diệp Chiến. Khẩu trang hộ sĩ, Anh Đảo. Cảnh sát, bệnh nhân nhi tử, Diệp Chiến, Vũ Minh. Luật sư, cố chủ biểu ca, chính bài luật sư. Luật sư cùng Vũ Minh, Diệp Chiến cầm tay lược là tiếc nuối nói, tuy nhiên không thể bà hắn đưa vào ngục giam, nhưng là cũng tính là trừng phạt hắn. Ta biểu mọi hội bà những này tiền phân cho đã biết đích kẻ bị hại. Chẳng qua, ít nhất còn cần phải 2 ngày thời gian, hy vọng các ngươi có thể giúp ta tranh thủ đến. Này rất đơn giản. Vũ Minh gật đầu. Ta đổi thời gian, đi trước. 2 ngày sau, Long Tâm tỉnh lại, phát hiện chính mình còn tại trên giường bệnh. Chẳng qua hộ sĩ không có, truyền dịch cũng không có, giám sát nghi cũng không có. Chính mình nằm trên mặt đất, chỉ có một điều thảm lông cùng một giường đích chăn. Long Tâm giãy giụa đích đứng lên, lảo đảo đích đi ra cửa ngoại. Sau đó kinh ngây ngốc. Trong nơi này là y viện. Này, là nơi nào? Phu cận là Thanh Sơn, chính mình thân ở một tòa tiểu phong ốc, trước mặt là ruộng nước. Ở nước có thể nhìn thấy ruộng nước cạnh biên có một điều công lộ. Long Tâm giãy giụa xuống lầu, một bước một ném đích hướng đi công lộ. Một cái giờ sau, đáp lại tạt qua đích tài xế báo cảnh đích cảnh sát đến. Đối mặt cảnh sát hỏi do, Long Tâm chỉ có một cái yêu cầu, ta muốn gọi điện thoại. Điện thoại đã thông, chính mình đại lý luật sư ở sân đích lời ấn chứng chính mình suy đoán đích hỏng bét nhất đích hết thảy, chính mình sở hữu ghi vào di chúc đích tư sản toàn bộ bị nhân cầm đi. Ai ở sân hỏi, thiên sinh, chẳng lẽ là đang ép bách dưới tình huống tạ đích? Cần phải báo cảnh? Không, không cần phải. Long Tâm quay đầu xem, hắn rất rõ ràng du hí quy tắc. Nay hỏa lừa đảo phi thường chuyên nghiệp, khẳng định đã đem sở hữu chứng cứ hủy diệt. Chính mình không cách nào để cung bị gạt đích chứng cứ, kia tặng cùng hiệp nghị tiểu là có hiệu đích. Như quả đối phương không có vi phạm tặng cùng hiệp nghị, chính mình căn bản tiểu đổi không về chính mình hạnh khổ 10 năm đích huyết hán tiền. Một giọt tinh, 10 giọt huyết. Long Tâm quỷ địa khóc lóc, chính mình nhất vô sở hữu, không còn gì cả, nhất vô sở hữu, không còn gì cả, thậm chí liền điều quần lót đều không có lưu lại. Cảnh sát hỏi, thiên sinh. Long Tâm không để ý tới, ngẩng đầu nhìn cảnh sát, ngươi tin tưởng nhân quả báo ứng mạng? Phải tin, thật có nhân quả báo ứng. Cảnh sát cùng chính mình hợp tác sử cái ánh mắt, hợp tác một bên cầm bộ đàm nói nhỏ, chỉ huy trung tâm, tra hạ bệnh viện tâm thần là có người hay không chuẩn ra. Tái phiền toái thỉnh cái tinh thần giám định chuyên gia đến Long Sơn sở công an. Vũ Minh cuối cùng có chính mình đệ nhất bút đích tổ chức cơ kim tổng ngạch là 6 vạn mỹ kim, Vũ Minh dùng Đỗ tiên sinh cấp đích thủ lao, mua Diệp Chiến đích thủ lao. Muốn nói chuyện này đối Vũ Minh trưởng thành còn là có tương đương đích ảnh hưởng, Vũ Minh hiểu rõ đến lừa thuật chỉ là một chủng thủ đoạn, trên bản chất là không phân thật xấu, hảo cùng hoại là xem ngươi sử dụng lừa thuật đích đối tượng cùng sau cùng đích kết quả. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Vũ Minh tựa hồ đã minh bạch thúc thúc đã từng nói đích nhân quả. Từ huyền học góc độ Vũ Minh không hề tin tưởng nhân quả báo ứng, nhưng là từ chuyên nghiệp góc độ, Vũ Minh cho là xác thực có khả năng tính. Này có lẽ tiểu là thiện lặn giả nghịch ở thủy đạo lý. Hắn lừa quá rất nhiều nữ nhân, có một cái nữ nhân phản kháng, hắn tiểu trở thành mục tiêu. Giống như tiểu thâu trộm đồ vật, không trộm sẽ không bị trảo, trộm đích càng nhiều, bị trảo đích cơ suất lại càng lớn. Cái này sự tình nhượng Vũ Minh tại tương lai làm một ít phi pháp đích sự tình thời gian càng thêm đích cẩn thận cùng cẩn thận. Thường tại bờ sông đi, có thể nào không ước hải? Cẩn thận đích chú ý nước sông, chú ý ngươi mỗi đạp một bước đích thổ địa, đem ước hải đích cơ suất hạ thấp đến thấp nhất. Đương nhiên, trừ phi ngươi ly khai bờ sông, nếu không tức thời tái cẩn thận, cũng sẽ có ước hải đích nguy hiểm. Đây là Vũ Minh tại này một khóa trung học đến đích quý báo kinh nghiệm. Thứ bảy, Lý Phục chuyên tâm xem ta là thần thám dị vãng thị tần, Đỗ Thanh Thanh cùng Hải Na đi thương trường đổ máu, nghe thu tại trên mạng đổ máu. Vũ Minh tự nhiên không thể miễn tục, bắt đầu đổ máu chính mình đích điều tra nhân trang bị. Liên tiếp quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức mua hàng bình đài, bên trong có các chủng ngươi tưởng muốn đích sản phẩm. Điểm tiến phi miêu vật lưu, và mắt đích là điện kích thương. Phân thành 3 đẳng, tối giác rời đích 40 mỹ kim, bản nguyệt thụ ra 1 bả, lui hóa 1 bả, sai bình. Vũ Minh xem phi miêu giới thiệu, 5000 mỹ kim châu Âu bao nhiêu? Trung Quốc muốn 8000 mỹ kim mới bao nhiêu? Ác đột kích súng trường 250 mỹ kim, mua sắm 20 bả tống tử đạn 8000 phát. M4, 890 mỹ kim, đưa tặng mảnh đạn quải bộ, tái tiêu tốn 200 mỹ kim khả thêm súng hồng ngoại ngắm chuẩn kính. Ợp súng ngắm, 4300 mỹ kim, đưa tặng 10 khỏa chuyên dụng tử đạn. Vai vác thức địa đối không đạn đạo. Vũ Minh sát bả mồ hôi lạnh, điểm kích dân dụng sản phẩm. C4 thuốc nổ tính là dân dụng còn là thương dụng. định hướng địa lôi, sát thương lực 30 thước, đại ca, phân loại sai lầm á, chẳng lẽ dân dụng là dân binh đích gì tứ? Mua hàng bất quyết hỏi Diệp Chiến, Vũ Minh điện thoại Diệp Chiến. Diệp Chiến hồi đáp ngắn gọn sáng tỏ nói, điểm mặt dưới nhất đích, cư dân sản phẩm. Cái này chính thường, bên trong có nghe trộm khí, hồng ngoại camera, SWAT tacker. Định vị truy tung khí, lưu hơi tay, vô sát thương xương khói đạn, tay nhấc diện bộ thức biệt nghi, cao tinh độ kính viễn vọng. Vũ Minh nhìn lão lâu, cuối cùng mua sắm điện kích thương, xương khói đạn, dạ xem nghi, quân Mỹ hải báo sơn điệu tác chiến đủng, quân dụng kính viễn vọng, hồng ngoại đơn phản chiếu camera, đụng đến hơn 700 khối. Tái tả hữu xem, tái mua sắm mini dưỡng khí bình, lỗ kim camera, điện kích quyền sáo, đụng đến 8000 Mỹ kim. Vũ Minh hạ đơn, lập tức có phi miêu 007 phát tin tức hỏi dò, thân, lần đầu tiên tới mạng. Ta cho ngươi đánh cái 98 chiết. Không cần đánh gậy, đánh gậy các ngươi tiểu không miễn phí tống hóa. Đường ta không biết sao. Đường ta không biết sao. 007 chào hàng nói, thân, không mua bả thủ thương phòng thân mạng. Hiện tại M9 chính tại làm thuốc tiêu, mua 2 tống 1, thêm tống 90 phát tử đạn. Vũ Minh đại hãn, không cần. Sở tiếp chiến thuật xung phong súng lục, kết cấu giản đơn, thao tác giản tiện, toàn thương chỉ có 41 cái linh kiện. Thuốc tiêu trong dịp đưa tặng 90 phát 9 lại mẹ vạ lạ bối lỗ mẫu đạn. Tạp tâm tiểu, là thành thị trung nhân thủ tất bị đích lợi khí. Thật không dùng kéo. Phi miêu 007, thân, cần phải tống hóa lên cửa mạng. Vũ Minh hồi đáp, cần phải. Phi miêu 007 trở về cái ok đích biểu tình. Vũ Minh xung trị vệ tinh điện thoại 1000 Mỹ Kim, sau đó xem lướt biện lý các quốc thị thực đích phí dụng, đi châu Âu từ 100 Mỹ Kim đến 500 Mỹ Kim không bằng. Mặt dưới còn có nhắc nhở, kiến nghị biện lý mộ mô quốc thẻ xanh, miễn tiêm quốc mô cái nào. Còn có quốc tế luật sư thuê mướn, thường niên thuê mướn, mỗi năm là 1.8 vạn Mỹ Kim. Lâm thời thuê mướn căn cứ các chủng tình huống bất đồng, từ 1000 Mỹ Kim đến 5000 Mỹ Kim không bằng. Trừ chính quy thương trường, còn có bỏ chết thị trường. Bỏ chết thị trường là điều tra viên xử lý cựu hóa. Cái này ngũ hoa bắt môn, đủ mọi chủng loại. Nhỏ đến hai thủ du thuyền, lớn đến tư nhân hai thủ tàu ngầm đều có bán. Vũ Minh xem chúng một chiếc 25 vạn Mỹ Kim đích hai thủ bèn nhì, đáng tiếc trong túi tu sắp còn quải không thừa bài. Vũ Minh mua sắm định vị khí, giá trị 20 Mỹ Kim. Đối phương biểu thị muốn 200 Mỹ Kim vật phí. Vũ Minh trực tiếp đi nhân. Lướt qua, xe hơi linh kiện, máy tính. Có đích đã quải 3 năm còn không có bán không đi, rốt cuộc người mua tiểu 30 mấy cá nhân, sức mua có hạn đích rất. Chương 140, ngâu nghi mưu sát. Vũ Minh tái đối phi miêu vật chạy vào được rồi hiểu rõ, trước mắt tại Trung Quốc không có thiết điểm, chỉ có thể dựa vào chuyên gia tới hoa vận hóa. Vận hóa đi ra, cần phải chờ đợi nghiệp vụ viên tới Trung Quốc lấy hóa. Điện thoại đột nhiên vang lên, Vũ Minh suýt nữa ném đi điện thoại. Đại ca a, chính mình lần đầu tiên xem cái này đồ vật, hái hùng khiếp vía đích. Vũ Minh xem mã số là Đạm Thủy Hà công ty Bezo. Nghe điện thoại nói, hẹo đồ. Vũ, ta vừa tránh qua một trận xe họa. Xe họa? Vũ Minh hỏi, ngươi như quả không thể tới Trung Quốc, người đó đem tiếp nhận ngươi. Neo. Hắn là lần này thương nghiệp hoạt động đích cơ sở tiêu để người phụ trách. Gọi là đích cơ sở tiêu để chỉ đích là ngành quy định. Tỷ như ngươi không thể cắt giảm nhiều ít viên công, không thể vào hành phá hoại tính khai thác đằng đằng. Chẳng qua ngành quy định đều là tại ngoài sáng, nhưng lại còn có nhất định thương lượng hòa đàm phán đích không gian. Ta hội lưu ý đích, chính ngươi cẩn thận. Vũ Minh nói, A thị thương vụ cục đã cùng cảnh sát câu thông quá, đem sai phái Lôi Vân tiểu tổ phụ trách các ngươi đích khởi cư an toàn. Ta không lo lắng ngành bạo lực. Vũ, gặp lại. Gặp lại. Đỗ Thanh Thanh gọi điện thoại tới, nhượng Vũ Minh Lý Phục cùng Nghe Thu đi ra cùng lúc ăn cơm. Bữa cơm chung, Đỗ Thanh Thanh không thể ngăn ngừa đích tái hỏi dò Lý Phục đích chuẩn bị công tác, Lý Phục như cũ biểu thị rất có lòng tin. Hải Na đề nghị ngày mai buổi sáng đi leo núi, Vũ Minh đám người phản đối, Hải Na phản đối, thế là chủ nhật buổi sáng, trừ Lý Phục chuẩn bị thượng TV ngoại, những người khác đem tham gia leo núi. Hải Na trước nay không theo đại lưu, nàng tuyển chọn là một tòa nằm ở Á thị 80 cây số, xưng là Đồng Lai Sơn đích sơn. Đồng Lai Sơn hải bạt hơn 1000 thước, trên có miếu thờ. Miếu thờ không hề xuất danh, rốt cuộc này tòa Đồng Lai Sơn chỉ là phụ cận hai cái hương đích cảnh khu. Buổi sáng 6 giờ xuất môn, 7 giờ đạt đến hương lý. Bả xe hơi ngừng sau, liên can nhân lên núi. Giữa trưa tại trên núi ăn cơm trưa, Hải Na cấp 2000 khối đích dầu vừng tiền. Mọi người xuống núi, 2 điểm nửa về đến hương lý, 4 điểm về đến Á thị. Mọi người nghỉ ngơi, ăn trước điểm đồ vật. Sau đó tiến hướng đài truyền hình, bọn họ là ta là thần thám tiết mục đích hiện trường quan chúng khách quý. Cự ly phát sóng thời gian còn có hơn 1 giờ, Nghe Thu kéo Vũ Minh xuất ngoại dít thuốc, Hải Na cùng Đỗ Thanh Thanh đi xem Lý Phục chính tại thượng trang. Hạ Chi Vũ tại môn khẩu xuống xe, mắt nhìn tại một bên dít thuốc đích Vũ Minh cùng Nghe Thu. Không có đánh chiêu hô, trực tiếp đi tiến đài truyền hình đại môn, Hạ Chi Vũ đích bảo tiêu bả xe khai đến một bên đích lộ thiên bãi đỗ xe. Hạ Chi Vũ, Nghe Thu nhắc nhở. Nhìn thấy, Vũ Minh hồi đáp. Có hay không nghe nói, này tiểu nha đầu bị nhân theo gót. Nghe Thu rất có điểm anh hùng cứu mỹ nhân đích cách nghĩ đổi độc. Vũ Minh nói, không có cầu tử đội theo gót đích minh tinh, không phải hảo minh tinh. Nghe Thu nói, Lưu Mãng tới. Lưu Mãng cùng Vương Triều Mã Hán xuống xe. Lưu Mãng đưa tay cùng hai người cử hạ, tiểu tính là đã chào hỏi, Trương Long bả xe hơi khai đến một bên. Lui lui tới đích nhân rất nhiều, có Tam Lưu đích cải trắng minh tinh, cũng có một tuyến đích minh tinh, đạo diễn. Nghe Thu cùng Vũ Minh tịnh không có tại ý, rút hoàn yên, hai người tiểu về đến 13 lâu. Rất nhanh. Quan chúng khách quý môn bắt đầu nhập trường. Một danh nữ sĩ cầm mịp rộ phồn nói một ít quý củ, trong đó bao quát điện thoại di động khai chấn động đợi. Ngoài ra tại máy chụp hình đích góc chết hội chạm một cá nhân, đương hắn hai tay giơ lên lúc, mọi người tiểu vô tay. Đương hắn hai tay bình thân, những người xem vung tay trong tay đích hắc sắc bao tay hướng toàn quốc quan chúng đánh chiêu hô. Nghe Thu hiển nhiên biết không ít nội tình, cùng Vũ Minh giới thiệu nói, rất nhiều người chủ trì thông báo tin mới là nhìn vào đối diện hiển thị bình nhậm đích. Trên tay bản thảo chỉ là đạo cụ. Phỏng vấn chung, sẽ có chuyên gia cử đại giấy tại nhiếp ảnh sư bên người. Nhượng bị phỏng vấn đích đối tượng nhậm xuất. Còn có nam tính người chủ trì một loại không xuyên quần dài, bởi vì đèn chiếu quá nóng, gọi là đích trực tiếp đều sẽ có ít nhất 5 giây đích không đồng bộ, vì ứng phó lâm thời tình huống. Thật chướng tri thức. Vũ Minh thật lòng nói một câu. Nghe Thu nói đích trong đó mấy cái hoa dạng, cánh nhiên có thể lựa chính mình cái này tiểu lão thiên mười mấy năm. 8 giờ, Lý Phục, Lưu Mãng cùng ngoài ra lượng danh khách quý xuất trưởng, người chủ trì là cái đầu trọc, nghe nói rất nhiều người ưa thích hắn. Hạ Chi Vũ làm mời riêng chủ trì khách quý bộc lộ, nàng vừa có mặt, góc chết người đó hai tay giơ lên, Hạ Chi Vũ giành được nhiệt liệt nhất đích tiếng vỗ tay. Mấy đại camera bắt giữ ống kính, nắm chặt vài vị thật lòng mê Hạ Chi Vũ đích quan chúng đích biểu tình, thêm nữa âm hưởng sư điều âm, tiếng vỗ tay càng giác lực rung động. Vũ Minh cười thầm, những này thủ đoạn cùng âm như có cái gì lượng dạng nghi. Hạ Chi Vũ trước giới thiệu ba vị tân khách, một vị là Thiên Vượng điều tra xã đích nghề Thiên Vượng, một vị là Hải Quy luật sư Trần Lăng Tiêu. Hạ Chi Vũ vốn định một dạng bình đạm đích giới thiệu Lý Phục, nhưng là Lý Phục vừa đứng lên tới, những người xem tự phát đứng dậy vỗ tay. Còn có người kêu, Phục ca gắng lên, làm sạch chín giới lưu manh. Vũ Minh khỏe mắt xem Nghe Thu, câu này lời thoại ngươi khẳng định bài luyện quá. Ân, kêu lời đích nhân là Nghe Thu. Những người xem cười, tái vỗ tay một hồi lâu. Hạ Chi Vũ khá là lung tung nói, mặt dưới xin mời chín giới lôi chủ, Vạn Sự Thông điều tra xã tổng kinh lý, đồng thời cũng là Tư Thâm điều tra viên, Lưu Mãng tiên sinh. Góc chết kia ca môn hai tay giơ lên, chẳng qua mọi người khả năng hoan nghênh Lý Phục vỗ tay có điểm thủ ma, rõ ràng đích tiếng vỗ tay không bằng Lý Phục ảnh hưởng lớn. Lưu Mãng tối chịu thiệt tiểu là tại ngoại hình hòa đàm thổ, tổng thể cũng tính không sai, nhưng là không có người sẽ nghĩ cùng Lý Phục đi so bề ngoài hòa đàm thổ. Lưu Mãng tâm nói, cái này là chính mình không muốn cùng Lý Phục cùng đài đích một cái nguyên nhân. Đầu chọc chủ trì nói, thỉnh lôi chủ nhập tọa. Bốn chương cái ghế, ba chương tại mặt dưới, một chương tại mặt trên. Bốn người đều nhập tọa sau, bắt đầu đệ nhất hoàn tiết, quan chúng khách quý cảnh đoán. Tùy cơ tuyển chọn ra 5 danh khách quý suy đoán hôm nay đích lưu sát loại hình, đã đoán đúng có phần thưởng. Đầu chọc thuận miệng nói, tiết mục quan chúng khách quý phần thưởng do con tôm hữu hạn công ty, tôm xác hữu hạn công ty, tôm đầu hữu hạn công ty tài trợ. Còn muốn cảm tạ tôm trí luyến vong trạm đối bản tiết mục đích đại lực chống đỡ. Trực tiếp trong dịp, hoan nên quan chúng bắt đánh thanh tấn điện thoại. Hải Na niết nắm tay nói, như quả không phải bởi vì trực tiếp, ta tiểu đi lên bả hắn kéo xuống tới. La Lý Ba Sách, cũng không phải không cho ngươi quảng cáo thời gian. Vũ Minh nói, Hải Na, ngươi đã là bản thị đệ nhất đài truyền hình đích hắc danh đan, còn muốn thượng hắn đích đối đầu đệ nhị đài truyền hình đích hắc danh đan. Hải Na mặt chuyển hướng Vũ Minh hỏi, ngươi cảm thấy là ta đích nguyên nhân? Câu này không phải câu nghi vấn, là hỏi lại câu. Không phải, ta và ngươi một dạng, có kéo hắn xuống đài đích xung động. Vũ Minh thản thành thừa nhận. Lần này trang phục do Tôn Phục công ty để cùng, tạ tạ mọi người. Thật không dễ dàng đầu chọc chống đỡ nhân bả quảng cáo đều niệm xong, sau đó bắt đầu tùy cơ rút lấy quan chúng khách quý. Người chủ trì lui nhường, kịch vụ quân vác đạo cụ lên đài, sau đó là diễn viên lên đài, mưu sát án bắt đầu. Một vị chủ sư, một vị phục vụ viên, ba vị khách nhân xuất trưởng. Phục vụ viên điểm đơn sau, tống đơn tử đến phòng bếp. Chủ sư bắt đầu làm đơn. Sau đó khách nhân giáp cấp ngoài ra lượng danh khách nhân hai khỏa khẩu hương đường. Khanh quan chúng đích, còn là thực nhập quảng cáo. Khách nhân ất bả bút cấp cho khách nhân bính. Sau đó giáp ất bính ba người luân lưu đi gian rửa tay. Chủ sư thượng thái, phục vụ viên đoan thái đi ra, khai bình hồng cửu. Đạo thứ nhất thái là hồng thiêu nhu xào trộn. Phục vụ viên dùng công thìa bang ba vị cố khách các đánh một phần. Mọi người ăn nhu xào trộn uống hồng cửu. Ước chừng mười mấy giây sau, bính quải. Tiếp xuống tới, cảnh sát hỏi dò bốn người khẩu cung, phát hiện bốn người cùng bính đều có nhất định đích trực tiếp hoặc giả gián tiếp đích tân đoán. Kiểm nghiệm ra độc dược là lục hóa vật, trừ kẻ bị hại chén cùng cái thìa còn có hồng tiểu chén ngoại, cái khác đồ ăn hoặc giả chén rượu chưa phát hiện có lục hóa vật thành phần. Diễn xuất kết thúc, bốn vị dự thi khách quý có thể hướng cảnh sát cùng bốn danh hiện trường nhân viên hỏi dò cái gì sự. Nghe Thiên Vượng nói, theo ta xem ra, này án tử then chốt là thế nào chuẩn xác đích mưu sát đến bính tiên sinh. Mỗi người tựa hồ đều có thể tiếp xúc đều có cơ hội hướng bính tiên sinh hạ độc. Ta muốn hỏi cảnh sát, bọn họ bốn người tùy thân vật phẩm đều không có tìm ra cái gì độc dược mạng. Cảnh sát hồi đáp, là đích. Nghe Thiên Vượng suy xét vài giây sau nói, giáp đất thượng quá gian rửa tay, bọn họ cùng chủ sư mở dạng, rất phương tiện tẩy lục hóa vật lưu lại. Phục vụ viên một mực tại trong tầm mắt, không cách nào thanh lý lưu lại. Phục vụ viên này hoàn gãy, hiểm nghi phạm chỉ khả năng là giáp cùng ất trong đó một vị. Hạ Chi Vũ hỏi, vì cái gì chủ sư không tính? Nghe Thiên Vượng hồi đáp, bởi vì chủ sư không cách nào tinh xác đầu độc đích, trừ phi là khai địa đổ pháo, tùy cơ rút lấy vô sai biệt sát hại, hoặc giả là tưởng bà ba cá nhân bằng giết. Cho nên ta muốn hỏi cảnh sát, chủ sư cùng giáp, ất hay không là tư nhân ân đoán? Cảnh sát khán đại tử, sau đó liền tiến hỏi do người làm phim sau, hồi đáp, không có. Tạ tạ. Nghe Thiên Vượng kết thúc văn hỏi. Luật sư Trần Lăng Tiêu nói, ta cảm thấy nghe tiên sinh hỏi ta muốn biết đích vấn đề. Chẳng qua ta cho là không thể bài trừ tự sát đích khả năng. Cảnh sát điều tra chung phát hiện, bính đã là màn cuối ung thư chứng. Bính đã từng là nhà này sảnh ăn đích chủ chủ, bị khai trừ sau thẳng đến đối sảnh ăn ghi hận trong lòng. Thử nghĩ, một nhà cao đẳng sảnh ăn ra độc chết nhân đích án kiện, còn có ai dám tới? Tại Cảnh Phương không có phá án trước, ai dám tái ăn này sảnh ăn đích thực vật? Đến Lý Phục thời gian, Lý Phục hỏi, chủ sư phải hay không nhìn không thấy khách nhân? Cảnh sát hồi đáp, là đích. Lý Phục hỏi, giáp đích khẩu hương đường còn thẳng nhiều ít? Cảnh sát hồi đáp, a, hơn nửa bình. Lý Phục nói, ta không vấn đề. Đến Lưu Mãng, Lưu Mãng có chút buồn bực, mạo tử cùng chính mình được đến tin tức có điểm sai lệch. Chính mình được đến tin tức là giáp bà Bính đâm chết. Bởi vì có nắm chắc, cho nên không hề quá quan chú án phát tế tiết. Nhưng là Lưu Mãng bề mặt ra vẻ chấn định hỏi, Hồng Tiểu là ai mở đích? Cảnh sát hồi đáp, phục vụ viên. Nga, ta không vấn đề. Lưu Mãng cũng không biết nên hỏi cái gì. Vũ Minh trông vui, trợn tròn mắt ba. Phải hay không rất kỳ quái kịch bản làm sao hội không hợp. Tiếp xuống tới là quảng cáo thời gian, tại dài đến 15 phút đồng hồ vô sỉ đích quảng cáo thời gian nội, những người xem có thể bắt đánh thu phí nhiệt tuyến điện thoại, nói ra chính mình đích cách nhìn cùng chỉ chứng phạm tội hiểm nghi nhân. Tiết mục đem tại đối đáp đích quan chúng tuyển ra một danh quan chúng trở thành hạ kỳ đích tuyển thủ khách quý, đồng thời còn có một phần giá trị 4.999 nguyên đích phần thưởng. Này 15 phút đồng hồ khách quý quan chúng có thể thượng xí sở, uống nước, nhưng là bảo an cấm chỉ tứ xứ đi lại. Bốn danh dự thi tuyển thủ tương hỗ tán gẫu, lưỡng danh người chủ trì tụ cùng một chỗ tán gẫu. Nghe Thu hỏi, Vũ Minh, hung thủ cái nào? Vũ Minh hồi đáp, ta không biết. Hắn thiện trường là lừa thuật mà không phải mưu sát án. Giáp khả nghi, hắn đem độc dược bao tại khẩu hương đường nội. Nhưng là một bình đích khẩu hương đường, đi đi tiểu dung loạn. Trừ phi là dính tại bình khẩu. Tất cũng khả nghi, hắn có thể đem độc dược bôi quét tại bút thượng, sau đó thừa dịp đi gian rửa tay thời gian rửa đi. Nhưng là hắn vì cái gì khẳng định bính hội tá bút? Phục vụ viên khả nghi nhất, nàng là phụ trách phân thái đích. Nhưng là phục vụ viên không biện pháp xử lý độc dược lưu lại, mà lại đoan thái đi ra, không có hạ độc đích động tác. Chủ sư cũng khả nghi, chẳng qua chủ sư căn bản nhìn không thấy khách nhân đích vị trí, chủ sư cũng không cách nào khẳng định ai hội tuyển khu vực đích thái phẩm. Chương 141, sơ luyến. Đỗ Thanh Thanh phát biểu chính mình cách nhìn, ta cho là phục vụ viên sử dụng dao nang. Nang sẽ không có độc dược lưu lại, sau đó hội rất nhanh hòa tan. Nang đoan thái đi ra, bả dao nang đặt tại trong lòng bàn tay. Sau đó bang bính trang thái, đem dao nang ném tại thái trung, sau đó bả thái che phủ tại dao nang thượng. Dao nang một hòa tan, chỉnh chén thái đều có độc, ăn thái uống rượu, chén rượu tự nhiên tiểu có độc dược lưu lại. Hoa. Vũ Minh đẳng ba người cùng lúc kinh thán xem Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh bị hoa đích không hảo ý tứ, nhỏ giọng nói, cố nạn bên trong thường dùng đích. Vũ Minh giải thích nói, Đỗ tiểu thư chúng ta không cười ngươi, là cảm giác ngươi đích đáp án so với chúng ta đích đáp án đều cần nhờ phổ. Nghe Thu phản bác, chỉ có một cái không đúng lắm. Giao nang hỏa tan cần phải thời gian. Bính chỉ ăn hai khối ngưu xào trộn. Ngưu xào trộn dù sao cũng là thể gián đích, độc dược hỏa tan sau sẽ hay không lập tức chuyển dẫn đến đỉnh bộ đích ngưu xào trộn. Hải Na thế Đỗ Thanh Thanh giải thích, có thể là diễn viên không đủ nhập hí, hoặc giả không có nghĩ đến này tế tiết. Có khả năng. Vũ Minh cùng Nghe Thu gật đầu. Tuyệt đối không phải trào phúng, bởi vì bọn họ tưởng đích phản chính so Đỗ Thanh Thanh càng không dựa phổ. Xem ra xem cổ nạn xác thực có thể tăng thêm phá án năng lực. Sẽ không đích. Chỗ sau có cái nữ thanh nói, vị này biên kịch rất chuyên nghiệp. Vũ Minh quay đầu nhìn thấy một cái cô nương, hai tay đặt tại trước ngực, trong mắt đại đại đích, tóc dài tự nhiên tách ra. Xuyên này một kiện lục sắc đích áo gió. Đỗ Thanh Thanh đám người xem Vũ Minh, Đỗ Thanh Thanh nhỏ giọng nhắc nhở, "Vũ Minh, Vũ Minh." Vũ Minh nhìn thẳng nhân ra cô nương đã 5 giây, Nghe Thu nhỏ giọng hỏi, "Gian tình." Kia cô nương xem Vũ Minh làm sao không phải trợn mắt há mồm. Thủ chầm chậm nâng lên, ngón trỏ đụng cùng một chỗ. Cô nương như giật điện bắn ra, "Vũ Minh, thật là ngươi." "Này, trùng hợp như thế." Vũ Minh phản ứng đi qua hỏi, "Lúc nào về nước đích?" "Trước mấy ngày." Cô nương nói, "Ta hiện tại tại Úc Sở Chaylia khảo nghiên." "Ngươi nhi, ta ở chỗ này công tác." Nghe Thu nghe Vũ Minh có chút ngữ vô luân thứ, nói năng lộn xộn, vừa vô Vũ Minh, "Vũ Minh, không giới thiệu hạ." Vũ Minh a a khẽ cười, hoàn toàn thanh tỉnh đi qua nói, "Ản nhi, ta cao trung đồng học. Bọn họ là ta đồng sự, Tinh Tinh điều tra công ty. Lão bản Đỗ Thanh Thanh, Đỗ tiểu thư. Hải Na, Nghe Thu. Còn có trên đài là chúng ta đồng sự, Lý Phục. Các ngươi hảo." Ản nhi cùng mọi người cầm tay nói, "Họ An danh nhi." Anh Văn Danh cũng kêu An Nhi. Nàng hội giao tế, không tái là lớn tiếng nói chuyện tiểu mặt đỏ đích nàng. Trước kia ngại ngùng đích cười là nhìn không thấy nha sĩ đích, hiện tại có thể nhìn thấy nha ngân. 5 năm nữa, nàng đích biến hóa thật lớn. An Nhi cười lên hồi đáp, chúng ta đã từng là người yêu. Vũ Minh chính là ta đích sơ luyến. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, nhân ra bao nhiêu phóng được mở. Ngươi làm sao ngu hồ hồ đích? Nói chuyện nha. Đỗ Thanh Thanh ngón tay chạc thấp hơn Minh phần eo, biệt ngây ngốc coi chừng người khác xem. Vũ Minh tỉnh ngộ nói, An Nhi, ngươi có bạn trai chưa? Đỗ Thanh Thanh bi thống. Ngươi không bằng không nói. Ản Nhỉ không hề hồi đáp, xem Vũ Minh nói, "Tiểu Vũ Minh, ngươi không có gì biến. Ngươi có hay không nữ bằng hữu?" Vũ Minh lắc đầu, "Không có lui tán ba, Bạch Liên Hoa." Mới nhất chương tiết. Ản Nhỉ cười, "Ta còn có một cái tuần lễ tiểu sẽ Úc Sở chạy lia." Gấp như vậy? Ản Nhỉ nói chuyện làm sao như vậy nhảy vào nghi. Ba cái xem náo nhiệt đích nhân đồng thời nghi vấn. Ản Nhỉ nói, "Ta lần này là bồi biểu thúc tới, khách xuyến pháp luật cố vấn, thuận tiện thực tập. Đây là ta đích danh thiếp." Vũ Minh tiếp quá danh thiếp xem, An Bình xuất nhập khẩu mậu dịch hữu hạn công ty. Ta biểu thúc 3 năm trước về nước mở đích công ty, ngay tại Á Thị. Đúng rồi, ta giới thiệu một cái. An Nghị vỗ vỗ bên người một cái chính tại ngoạn điện thoại di động đích bạch nhân lão ngoại, Simon, bằng hữu của ta. Vũ Minh xem Simon. 26-7 mô dạng, tuy nhiên xuyên giả kịch quần jean, nhưng đều là bài tử hóa. Thân cao 1'8" tả hữu, cơ thịt cường tráng. Tướng mạo anh tuấn, cầm một tầng tròm dâu bã, bằng thêm mấy phần thành thục nam nhân đích mị lực. Hải Na ba người đồng thời thở dài. Một cái là vương tử, một cái tiểu tính không phải con góc, cũng chỉ là bình dân. Hải. Simon khẽ cười cùng Vũ Minh cầm tay dùng anh văn nói, Vũ Minh, ta thường nghe An Nhi để lên ngươi. Bà bối, ngươi chưa phát hiện giới thiệu ta sẽ khiến các ngươi gặp mặt lúng túng mạng. An Nhi phiên dịch thành Trung Văn nói, hắn nói rất cao hứng nhận thức ngươi. Đại tỷ, ta hiện tại anh văn rất hảo đích. Vũ Minh trong lòng như có điều thất, như có điều được. Tựa an vui, tựa đố kỵ. Vũ Minh nói, cùng hắn nói, ta cũng rất cao hứng nhận thức hắn. Chẳng qua, Vũ Minh tổng tính là được đến một cái đáp án. An Nhi đi đích lúc rất vội vàng, chỉ lưu lại một phong thư. Vũ Minh cuối cùng thể hội đến vì cái gì kịch truyền hình có người nói, ngươi hạnh phúc ta tiểu rất vui vẻ. Bởi vì chính mình chỉ là nhớ mong An Nhi, hồi ức sơ luyến trong đích An Nhi. Chính mình đã không tái ái nàng, ít nhất không có năm đó loại này cảm tình. Vũ Minh tâm thái tự mình điều chỉnh rất nhanh, hắn là ngạc nhiên, ảo giác thêm nữa mấy năm đích ký ức chiếu cố tình lý đích xung kích. Rốt cuộc 5 năm, 5 năm tới đã phát sinh rất nhiều sự, chính mình cũng đã kinh lịch rất nhiều sự. Nếu như có được tuyển chọn, Vũ Minh tình nguyện không gặp lại An Nhi, bảo lưu lấy chính mình hồi ức chung kia phần thanh sắp đích, thuần chân đích sơ luyến. Hiện tại nhìn thấy không tái là nguyên lai đích nàng, Vũ Minh nội tâm ẩn ước có một tia tiếc nuối. Còn có 20 giây, thỉnh mọi người yên lặng. Đạo diễn kêu lời. Sau đó quan chúng tịch đích đèn tắt. Vũ Minh chiều An Nhi khẽ cười gật đầu, quay đầu xem tiết mục. Tuy nhiên tâm tình không thể hoàn toàn bình tĩnh, nhưng là Vũ Minh đại bộ phận chú ý lực còn là tập trung tại tiết mục thượng. Simon điện thoại di động đánh chữ, giao cho An Nhi, ngươi buổi tối muốn cùng hắn cuộn ra giường mạng. An Nhi tiếp qua tay cơ đánh chữ, ngươi vĩnh viễn không hiểu loại này cảm tình, không phải tính năng nhận định đích. Simon đánh chữ, đáng tiếc các ngươi không nên gặp mặt, nếu không ngươi hội thẳng đến nhớ được hắn. Ta kiến nghị ngươi cùng hắn cuộn một lần ra giường, cấp này mỹ lệ đích sơ luyến họa lên một cái viên mãn đích dấu câu. An Nhi đánh chữ, không cần ngươi quan tâm. Trên đài chính tại tiến hành kịch liệt đích biện luận, Nghe Thiên Vượng cùng Trần Lăng Tiêu hai người suy lý lỗ thủng thật sự là rất nhiều, những người xem nhìn không được, rất nhanh có nhân thổi khẩu tiêu, hai người chỉ có thể mặt đỏ hồng đích câm miệng. Lý Phục cùng Lưu Mãng không có tham dự biện luận, chỉ là tĩnh tĩnh nghe lên. Đầu chọc người chủ trì nói, tốt rồi, biện luận thời gian đến. Hiện tại đến hạ một cái hoàn tiết, thỉnh bốn vị dự thi khách quý đem ngươi cho là hung thủ đích danh đan tả tại đáp đề bản thượng. Ta muốn nói rõ một cái, một khi tả thượng, tiểu không cách nào sửa đổi. Hạ Chi Vũ nói, dự thi khách quý đã tả hảo, hiện tại thỉnh lượng đáp đề bản. Nghe Thiên Vượng tả đích là giáp, Trần Lăng Tiêu tả đích là ất, Lưu Mãng tả đích là chủ sư. Lý Phục đáp đề bản sáng ngời, dẫn lên mặt dưới một trận ô lên. Lý Phục tuyển chọn đích là hợp nhu. Chủ sư cùng phục vụ viên hợp nhu. Mặt trước mười mấy kỳ chung, trước nay tiểu không có xuất hiện hợp nhu giết người đích cán lệ, bởi vì hợp nhu giết người nhượng biên kịch kịch bản rất thương bạch. Hạ Chi Vũ cũng kinh ngạc hỏi, Lý Phục tiên sinh, ngươi cho là hợp mưu? Đúng. Lý Phục nói, cái này án tử không có bất cứ người nào đơn độc gây án có thể mưu sát Bính tiên sinh mà không để lại chứng cứ. Cho nên ta cho là chỉ có hợp mưu này một cái khả năng. Hạ Chi Vũ nói, Nghe Thiên Vượng tiên sinh cho là giáp đem có độc khẩu hương đường dính tại miệng bình, sau đó đào cấp bính. Nghe Thiên Vượng hồi đáp, đầu tiên độc dược là lục hóa vật, phục độc đến tử vong rất nhanh đấu phá trời cao chi vô thượng chi cảnh. Khẩu hương đường là cán đích, tiểu tính có giao nang bao bọc, Bính tiên sinh sớm đã chí mạng. Ngoài ra, có thể đổ ra cái bình, kia cũng khả năng tại mang theo trong quá trình đem có độc khẩu hương đường đung đưa hỗn hợp tại không độc khẩu hương đường chung. Nói rất mà. Hạ Chi Vũ nói, Trần Lăng Tiêu tiên sinh cho là ất đích bút đem độc đính vào bính đích trên tay. Lý Phục, ngươi cho là nghi. Lý Phục nói, bính dùng cơm đi trước quá gian rửa tay, cũng rửa tay. Ta cho là biên kịch trọng điểm tại ở phục vụ viên cùng chủ sứ thượng. Giáp cùng ất chỉ là làm nền. Hạ Chi Vũ xem Lưu Mãng tiên sinh, ngươi đích quan điểm nghi. Lưu Mãng nói, Lý Phục tiên sinh là tại nước ngoài lớn lên đích, khả năng đối Trung Quốc một ít phong tục không rõ ràng lắm. Tại Trung Quốc trên bàn ăn, thái đích vị trí rất trọng yếu, thì như ngư đầu đuôi cá xếp đặt. Chúng ta xem cái này bắt ăn, hắn đích long đầu đối chuẩn chủ nhân, cũng lại là Bính tiên sinh. Phục vụ viên là không khả năng hạ độc đích, bởi vì nàng không có cơ hội tiêu hủy lưu lại độc dược. Chủ sư biết phục vụ viên hội án chiếu quy củ thượng thái, cho nên tại thái đích cái này vị trí hạ độc. Sở hữu nhân nghe ngây ngốc. Hạ Chi Vũ thiện ý nhắc nhở nói, Lưu Mãng tiên sinh, cảnh phương chứng thực, thái trung không độc. Dạng này a? Lưu Mãng nghĩ nghĩ nói, hung thủ khẳng định là chủ sư. Hạ Chi Vũ nhắc lại tỉnh, Lưu Mãng tiên sinh, hôm nay là Giáp tiên sinh mời khách, hắn không có đầu cũng không có cái đuôi. Lưu Mãng triệt để sửng sốt, đáng chết đích, chính mình một mực tại tưởng nơi nào ra vấn đề, cánh nhiên liền những này tế tiết đều không có chú ý tới. Lưu Mãng thở dài, không hảo ý tứ, hôm qua cùng nữ bằng hữu cái cỏ, cho nên hôm nay tâm không tại yên. Đỗ Thanh Thanh cắn răng, chết tiện nhân, ngươi có dám cho nữ bằng hữu, ngươi vị hôn thê đều bị ta làm xong. Vũ Minh nhỏ giọng nói, Đỗ tiểu thư, đây không phải cái gì quang vinh đích sự tích, ngươi chưa phát hiện hắn vô sỉ mạng. Vũ Minh cùng Nghe Thu gật đầu, không phải một loại đích vô sỉ. Vũ Minh bổ sung, nhưng không phải ngươi cũng vô sỉ đích lý do. Uy, ta là ngươi lão bản. Vũ Minh cười, hảo. Lần sau muốn làm hắn vị hôn thê nhượng Nghê Thu thượng. Nghê Thu tà ác cười cười. Trước mắt tối dựa phổ chỉ có Lý Phục đích suy đoán, có lý có tiết. Hạ Chi Vũ nói, Lý Phục tiên sinh, ngươi đích hoàn chỉnh suy luận là cái gì? Lý Phục hồi đáp, chủ sư đem độc dược bố trí tại Nưu xảo trộn đích một bộ phận thượng, sau đó phục vụ viên bưng ra, dùng công thiệp phân cho ba người, tuyển chọn đem có độc đích bộ phận cấp bính. Sai rồi. Án Nhi nói một câu. Hạ Chi Vũ cười, Lý Phục tiên sinh khả năng không thấy rõ, phục vụ viên trước cấp bính đánh thái, sau đó lại cấp giáp đất đánh, dùng đích là cùng một bả công thiệp. Ta tin tưởng tiểu tính có thể đem có độc thái toàn bộ đánh lên, công thiệp thượng cũng sẽ cùng theo độc dược. Ai? Mọi người phát ra thở dài một tiếng. Lý Phục hỏi, ta có thể xuống tới mạng? Đương nhiên. Lý Phục xuống tới đi tới cái bàn trước nói, đầu tiên ta phải thừa nhận biên kịch cùng làm phim còn có đạo diễn phi thường tỉ mỉ. Mọi người xem có độc đích như xào trộn cùng không độc đích như xào trộn, phải hay không nhan sắc có chút không cùng dạng. Cái này là nhượng ta hoài nghi chủ sư đích địa phương, ta cho là tình hóa vật không phải vậy đi lên đích, mà là tại như xào trộn trong thịt diện. Chủ sư đem 2 khối đến 3 khối đích như xào trộn đơn độc lấy ra. Các ngươi xem, này 2 khối thịt đều là tương đối lớn so kháng ngạnh. Chú xạ độc sau, đem 2 khối như xào trộn đặt tại thái thượng, nhượng như xào trộn không tiếp xúc nước canh. Công thiệp tiếp xúc thịt sẽ không nhận chạm được độc dược. Đương thịt xuống bụng sau, vị toan bắt đầu tác dụng, độc dược thấm ra, muốn bính đích mệnh. Hạ Chi Vũ nói, chính là này 2 khối như xào trộn không có bị cắn quá đích vấn tích. Chương 142, lần đầu giao phong. Lý Phục nói, ta vừa nói là tất sát thủ đoạn, còn có một cái biện pháp, tự là đem sạch sẽ đích như xào trộn thịt thang tới tiêu đến có độc đích như xào trộn thượng. Khối thịt là khô đích, một bị nước canh ngâm tẩm, độc dịch tiểu sẽ thẩm thấu đi ra. Bính đích cái thìa tại chén đích phần đáy, chiều thượng chụp tới, tiểu nhượng chỉnh chén thực vật đều bày đầy độc dược. Lý Phục nói, ống trích là không cách nào xung đi đích, mà lại rất khó tẩy sạch sẽ. Ống trích cái khác bộ vị có thể dùng hỏa tới tiêu hủy, nhưng là kim tiêm không có tốt như vậy xử lý, ta tin tưởng còn tại đường cống ngầm chung. Sai rồi. Vũ Minh đạo. Đỗ Thanh Thanh hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi xem làm phim tại một bên nghĩ lên đi ôm ấp Lý Phục, nhưng là ngập ngừng. Vũ Minh sẽ không phá án, nhưng là hội xem người. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra bóc mở đèn tin mô thức, chiếu xạ tại Lý Phục đích trong mắt thượng. Lý Phục sửng sốt, đột nhiên nói, ta muốn nhìn chủ sư đích thủ cùng giày. Đương nhiên có thể. Hạ Chi Vũ hồi đáp. Lý Phục trước xem chủ sư đích thủ, sau đó cầm lấy giày, lấy xuống hài đệm đối với ánh đèn nhìn một cái nói, không hảo ý tứ, chứng cứ ở chỗ này. Cảnh sát thượng trước, dùng công cụ từ gót giày trung rút ra một căn ngắn nhỏ mảnh dài đích ống tiêm, sở hữu quan chúng đứng dậy vỗ tay. Người làm phim kích động đích bước nhanh đi ra phía trước cùng Lý Phục ôm ấp nói, ngươi là ta gặp qua tối bổng đích. Hắn còn lo lắng lần này quá khó, dù sao cũng là hợp mưu mưu sát, yêu cầu tế tiết thượng nhất định phải làm đến rất thật, nhượng sở hữu nhân đều không cách nào đơn độc đích độc giết bính mà không để lại dược vật lưu lại. Lý Phục lia lịa đến, tạ tạ, tạ tạ. TV trực tiếp kết thúc, đi ra một đống đích tài trợ thương gia đích danh tự, đầu chọc người chủ trì không dư dư lực đích niệm lên những này danh tự. Đeo dùi bằng nổ tung, đã bài luyện hảo hảo đích quan chúng dồn dập vùng thượng trước, cấp Lý Phục tấm hoa, hợp ảnh cùng ôm ấp. Âm nhạc đình chỉ, ánh đèn toàn mở. Quan chúng khách quý bắt đầu ly trường. Án Nhi hỏi, Vũ Minh, làm sao ngươi biết sai rồi? Vũ Minh nói, hắn là người hời hợt, luôn là có sai đích. Ân. Cùng lúc ăn cái ăn khuya. Hảo a. Vũ Minh điện thoại di động chấn động, thu được tân biểu kiện. Vũ Minh mở ra biểu kiện, là chủ tịch ủy viên hội phát tới đích, Băng Tuyết cùng A Thị Cảnh Phương liên hệ, từ cấp Đạm Thủy Hà công ty đại biểu chuẩn bị đích xe hơi trung tìm kiếm đến lượng mai nghe trọng khí. Vũ Minh nói, mọi người cùng nhau ba. Đỗ tiểu thư mời khách ăn khuya. Đỗ Thanh Thanh khắc đích không được, cảm tình phương diện phi thường cảm tính. Biết Vũ Minh không nghĩ đơn độc cùng Ản Nhi còn có kỳ bạn trai Simon cùng lúc ăn cái gì. Thế là nói, hảo, ta nghe nói đài truyền hình phụ cận có một nhà không sai đích hải sản điếm. Cái này. Ản Nhi sửng sốt, kỳ thực liền nghĩ cùng Vũ Minh nói nói chuyện, còn về Simon. Một lát hội biết điều đi nhân. Không tưởng Vũ Minh đem Simon là thật, Ản Nhi xem Simon, Simon. Cùng lúc ăn khuya mạng. Simon thu tay cơ nói, ta mệt mỏi, tưởng hồi tiểu điếm trước nghỉ ngơi. Ản Nhi xin lỗi nói, không hảo ý tứ, bằng hữu của ta có điểm không thoải mái, cho nên chúng ta không cách nào tham gia. Lưỡng nhóm người tại đài truyền hình trước cáo tử, Simon là ái lý không lý đích. Thuận miệng ứng phó. Ản Nhi đột nhiên nói, Vũ Minh. Ân. Vũ Minh xoay người dừng bước. Ản Nhi lấy ra căn bút đi lên trước, cầm Vũ Minh viết tay một tổ mã số, đánh cho ta. Vũ Minh mắt nhìn Simon, này lao ngoại tiểu là cởi mở. Nữ bằng hưu cấp sơ luyến tình nhân lưu điện thoại, cánh nhiên còn như vậy đảm định. Vũ Minh gật đầu, hảo. Đưa mắt nhìn Vũ Minh đám người lái xe ly khai, Simon ngoạn điện thoại di động hỏi, vì cái gì muốn nói ta là người nam bằng hưu? Ản Nhi hướng đi xe hơi nói, lần này chúng ta có việc muốn làm, ta không nghĩ bởi vì một ít việc phân thần. Simon cười, vậy ngươi vì cái gì lưu điện thoại? Ản Nhi không hồi đáp. Simon lắc đầu lên ghế lái phụ, nữ nhân a, thật là khó hiểu. Hải sản tiểu lâu, Hải Nam một lãm Vũ Minh bả vai, hôm nay uống bạch đích, còn là uống hồng đích. Có la. Vũ Minh đối phục vụ viên đạo, dựa, ngươi còn là không phải nam nhân. Ngươi đích sơ luyến bị so ngươi ưu tú gấp 100 đích nhân bảo, ngươi còn uống có la. Hẳn nên uống thượng một cân, đại say bất tỉnh. Hải Na xem thường. 5 năm. Vũ Minh khá là cảm khái nói, nàng khi đó xuyên đích rất phát tố, nàng biết ta ai uống cọ la. Tiểu Kinh thường len lén dùng tiền tiêu vặt giúp ta mua. Đến sau ta mới biết được, đó là ba ba của nàng cho nàng đích bữa sáng tiền. Mua một bao bánh khô, chúng ta tại bãi biển đích đá ngầm mặt sau tọa một buổi tối. Hiện tại không cùng dạng, nàng đích một đôi vòng thai liền có thể mua ta toàn thân trang bị. Đỗ Thanh Thanh hỏi, nàng phụ mẫu khi đó gia đình khốn khó mạng. Vũ Minh nói, còn không sai. Chẳng qua ba ba của nàng là kế thừa ạn nhị cô đích di sản đi châu Úc. Ạn nhị cô có ba vị trợ phu, đều so nàng chết trước. Ta nhớ được nàng cô giàu có là giàu có, nhưng là không đến nỗi quá giàu có. Hiện tại xem ạn nhị, hẳn nên rất giàu có mới đúng. Nghe Thu khai rượu địa, vô Vũ Minh bả vai nâng chén nói, kính sơ luyến. Lời này vừa nói ra, cùng bàn nhân đều hơi có chút cảm khái nâng chén, kính sơ luyến. Thứ hai xế chiều, Đạm Thủy Hà đại biểu đạt đến A Thị, tiến hướng A Thị nhà khách và ở Vũ Minh tịnh không có lộ diện. Hắn tại cơ trường quán cà phê quay chụp có thể quay chụp đích đồ vật. Đại biểu, cảnh sát, ký giả, A Thị thương vụ cục công vụ viên, phó thị trưởng cùng của chúng. Còn có quay chụp cơ trường bãi đỗ xe sở hữu xe hơi đích giấy phép. Người phổ thông là không cách nào thông qua xe hơi biển số xe tuần tra chủ xe tin tức, chẳng qua Vũ Minh cũng không phải tra chủ xe tin tức, mà là tuần tra A Thị mấy chục gia lớn nhỏ xe hơi thuê mướn công ty. Những này công ty đều có vong trang, mặt trên có xe hơi giấy phép mã số cùng xe hơi loại đẳng tư liệu. Đó là cái gian cự đích công tác, nhưng là đến Lý Phục trên tay tiểu không cùng dạng. Lý Phục viết một cái trình tự, giống như một cái ngoại quải, Vũ Minh tại ngoại quải thượng điển tả bài hiệu, lập tức có thể biết là không phải nhà này thuê mướn công ty đích. Gian cự công tác biến thành gian nan đích công tác, Vũ Minh còn có thể tiếp thụ. Nay một ngày, hắn thẳng đến công tác đến rạng sáng 5 giờ. Vũ Minh chính mình buồn cười, vì thiết kiếm ủy thác chính mình vì cái gì như vậy liều mạng? Chẳng lẽ là một chủng chức trách đích sứ mạng cảm? Vũ Minh tra giấy phép cũng là có nguyên nhân, cổ đại đến hiện đại, vô luận tiểu đâu, lừa đảo, thích khách, đều muốn có then chốt một cái bước đi, tục xưng giám điểm. Vũ Minh tổng cộng phát hiện 3 chiếc thuê mướn công ty đích xe hơi, 3 chiếc đều là dùng hộ chiếu thuê mướn. Ngày thứ 2 thượng ban, Lý Phục bị Vũ Minh kéo đi làm tư hoạt. Lý Phục hắt tiến thuê mướn công ty, giành được 3 vị chủ xe hộ chiếu đích tin tức. Lý Phục phi thường khẳng định một chỉ, này bản hộ chiếu giả đích. Vì cái gì? Bởi vì tự thể lớn nhỏ không quá đều đặn. Nay bản hộ chiếu căn bản tiểu quá không được hải quan, chỉ có thể là gạt thuê mướn công ty. Lý Phục sao kích máy tính, án chiếu thuê mướn thời gian ta điều tới theo dõi xem. Đã đoán đúng, theo dõi đích thời gian bị rửa đi 5 phút đồng hồ. Vũ Minh khen thưởng nói, Lý Phục, ngươi là ta gặp qua thông minh nhất đích nhân. Lý Phục có chút không hảo ý tứ nói, Vũ Minh, chúng ta đích quan hệ cũng không cần vô mông ngựa. Vũ Minh hỏi, xe hơi ở đâu hiện tại? Thuê mướn xe hơi vì an toàn đều có lưỡng bộ định vị hệ thống. Đó là cái cao thủ. Hiển thị đích định vị hệ thống trải qua gia công. Lý Phục tới hứng chí, bắt đầu khâu thượng. Đỗ Thanh Thanh cùng Nghe Thu thượng bàn, hỏi, Vũ Minh, ngươi hôm qua đi đâu quỷ hốn? Vũ Minh nói, bí mật. Đỗ Thanh Thanh không để ý tới, hồi chính mình văn phòng pha trà. Nghe Thu nghiêm mặt nói, Vũ Minh, cẩn thận vô sai lớn, biệt mắc bệ. Đi đi. Vũ Minh nói, Phục ca, ngươi muốn uống cola còn là uống cola. Có cái khác tuyển chọn mạng. Lý Phục hỏi. Đỗ tiên sinh não đại vào nước, không việc gì tiểu gọi người tống cola đi qua. Chẳng qua ta biết Đỗ tiểu thư tùy thân mang theo mấy bao đại pha trà. Lý Phục nói, Vũ Minh, chúng ta thân thể sớm muộn bị ngươi chỉnh sụp. Nghe Thu nói, đồng ý. Mọi người, buổi sáng hảo. Trương Diêu đặt đến, rất lễ mạo hướng mọi người chiêu hô. Hảo. Mọi người đáp lại. Lý Phục một gõ hồi xe, có. Xe hơi chính tại hành xử. Ngừng. Vũ Minh xem vị trí. Không phải là Đạm Thủy Hà công ty trọ lại tiểu điểm đối diện đích thương trường mạng. Này thương trường có cái tầng đỉnh bãi đỗ xe. Vũ Minh vô Lý Phục bả vai nói, cảm ơn Lý Phục. Lý Phục nói, loại này sự ta rất thích dí hiệu lao. Thần bí bí đích, làm gì nhi? Nghe Thu tựa ở Lý Phục văn phòng trên cửa hỏi, trong tay cầm một chén trà. Khanh trà đích, uống mấy tháng cola, nhìn thấy cola tưởng thổ. Công tác, hôn ngoại tình. Vũ Minh đi ra văn phòng, đến chính mình văn phòng cầm tây trang cùng xe chìa khóa kêu nói, lão bản, ta đi ra công tác. Ân. Đỗ Thanh Thanh nước sôi phòng trở về một câu hỏi, Đỗ tiên sinh lại tống cola tới. Lý Phục cầm cái chén hướng đi nước sôi phòng, ta phản chính là không uống, ta uống bạch nước sôi. Nửa giờ sau Vũ Minh đạt đến thương trường, lái xe nhiều đi được 4 tầng thiên đài, sau đó bả xe hơi dừng ở mục tiêu xe cộ đối diện. Chính mình tại trong xe cầm camera bắt đầu chờ đợi mục tiêu. Nhưng là Vũ Minh không nghĩ tới. Thẳng cho đến xế chiều 2 điểm, như cũng không có người tới lấy xe. Vũ Minh điện thoại Lý Phục, ngươi truy tung đối phương xe hơi sẽ hay không bị đối phương phát hiện, trừ phi hắn là cao thủ. Lý Phục hồi đáp. Vũ Minh hỏi, có thể sửa đổi lưỡng bộ định vị hệ thống vị trí có tính không cao thủ? Lý Phục vừa vỗ đầu chán, được rồi, ta tưởng chủ xe đã cảnh giác bỏ xe. Vũ Minh cười khổ, chỉ có thể là lái xe ly khai. Nơi xa, An Nhi cầm lấy kính viễn vọng đưa mắt nhìn lên Vũ Minh ly khai, hỏi, biển số xe điều tra ra mạng. Simon đau đầu không thôi nói, ta tra được toàn Trung Quốc quải cùng một cái biển số xe đích tổng cộng có 19 chiếc xe từng tại các nơi bị giao thông xử phạt quá. Không có bị xử phạt quá đích còn rất khó nói, đáng chết bộ bài xe. Án Nhi hỏi, này chức là bộ bài xe? Không sai, chỉ có cái này giải thích. Ta có thể từ động cơ thức biệt mã tìm kiếm đến xe hơi chân chính đích chủ nhân. Simon khai cái chơi cười sau nói, lão đại nói người này có thể là Băng Tuyết, nhượng chúng ta cẩn thận điểm. Vũ Minh lái xe đến 5 cây số ngoại một cái địa hạ siêu thị bãi đỗ xe, tả hữu xem, đi xuống từ phía sau bị Dương cầm hai khối biển số xe, đổi lấy mới đích bộ bài. Bả xe trước phủ một đạo so khá rõ ràng vết cắt thiếp giấy xé điệu, đem vết cắt thiếp giấy dán tại xe hơi bình sang phụ cận. Sau đó tiến vào siêu thị mua sắm 30 đồng tiền đồ vật, dựa vào mua hàng tiểu phiếu miễn phí dừng xe, Vũ Minh ly khai địa hạ bãi đỗ xe. Đương biết đối phương khả năng phát hiện sau, Vũ Minh tiểu triển khai phản trinh tra phản theo góp đích biện pháp. Hắn đích hậu bị Dương có 5 đối bộ bài, đều là cùng một cái hệ liệt cùng một loại nhan sắc xe hơi đích bộ bài biển số xe. Thành thị bộ bài xe có đa tràn lan. Vũ Minh không biết, phản chính thường xuyên nhìn thấy tin mới, hai cái giấy phép một dạng đích xe hơi cùng lúc dừng ở mỗi tiểu lâu trước, song phương ra tay đánh lớn. Uy. Vũ Minh tiếp cái điện thoại, sau đó hồi đáp, thuyết minh Vũ tiên sinh là mạng. Hảo đích. Petro đem Vũ Minh đích thông hành chứng đặt tại tiểu điểm tổng đài. Thông hành chứng thích dụng ở Đạm Thủy Hà công ty bao tầng đích phòng khách, sẽ không bị bảo an ngăn trở. Vũ Minh dừng xe đeo lên kính đen cùng Thái Dương Mạo, đi bộ đến tiểu điểm hậu môn viên công hút thuốc khu, đi tới một danh tiểu chủ sư trước mặt hỏi, sư phó, có thể hay không giúp một việc. Vài phút sau, chủ sư cầm cái hộp cấp Vũ Minh, Vũ Minh cấp hắn 100 đồng tiền thù lao. Mở ra cái hộp, bên trong là một chương ID tạp, là Đạm Thủy Hà công ty đích lâm thời bảo an ID tạp. Này ID tạp thông qua soát tạp có thể nhìn thấy quyền hạn, này tạp không có thân phận tin tức, soát tạp sau chỉ có thể nhìn thấy là Petro ký tên đích lâm thời ID tạp. Thật đích có như thế nghiêm trọng mạng. Vũ Minh thuần túy là bởi vì đối phương tín nhiệm, cùng một chủng không hiểu đích trách nhiệm cảm mà tăng cường chính mình công tác thái độ. Hắn cũng không biết này đơn sinh ý đích cự đại ảnh hưởng. Toàn thế giới Tam Đại Quáng Sơn đã từng có quá một lần liên hợp đối hoa tiếp thụ, tạo thành Trung Quốc trong nước cương tài giá cả bạo trướng 100%. Lần này Tam Đại Quáng Sơn chi thủ Đạm Thủy Hà lấy thuần thương nghiệp hình thức đấu thầu, cái nào công ty có thể lấy đến, liền có thể bảo chứng chính mình tại bản quốc, thậm chí đại khu vực đích quảng sắt thạch sản nghiệp lũng đoạn. Lần này Đạm Thủy Hà đích giá đáy càng là siêu quá trăm ức Mỹ kim, nhưng đến cùng là nhiều ít giá đáy, không có người biết. Xế chiều 3 điểm, Đạm Thủy Hà công ty triệu khai lần đầu tiên tin mới phát bố hội, đồng thời tại tiểu điểm thiết lập nghiệp vụ nơi. Cái gì có thực lực có ý nguyện đích công ty có thể đem cơ sở đấu thầu thư giao cho nghiệp vụ nơi. Cơ sở đấu thầu thư tiểu là song phương hay không có thể ở một ít quy định thượng đặt thành nhất trí. Tỷ như tuân thủ bờ ra dịu trong nước pháp luật, tỷ như thuê mướn không thấp hơn tỷ lệ đích bờ ra dịu lao công đợi. Do ở Đạm Thủy Hà đã công bố những này điều kiện, cho nên lần này tương đương một lần báo danh hoạt động. Ngươi đồng ý những này quy tắc, ngươi mới có quyền cùng cao tầng tiến hành tiến một bước hiệp đàm, sau cùng xác định chính mình báo giá. Tại trong lúc này Đạm Thủy Hà cũng hội bình cổ ngươi công ty đích thực lực. Vì cái gì không thể trực tiếp báo giá nghi? Bởi vì lớn như vậy sinh ý, có rất ít xí nghiệp có thể trực tiếp lấy ra trăm ức Mỹ kim, một loại là phân giai đoạn đích lấy kim tiền hoặc giả vật tư tiến hành để lại, còn thiệp cập đến hối suất vấn đề. Những này tựu là Đạm Thủy Hà thương nghiệp đàm phán tiểu tổ đích sự. Đạm Thủy Hà hội hết khả năng biểu đạt chính mình lợi ích, đồng dạng, các công ty cũng hội tranh thủ lớn nhất lợi ích. Petro cùng Vũ Minh thông điện thoại, hậu thiên buổi sáng, đem cử hành hiệp đàm hội. Tại hiệp đàm hội trước, chúng ta nội bộ hội triệu khai một lần hội nghị, xác định chúng ta đàm phán đích phương hướng, ta hy vọng ngươi có thể ra tịch. Vũ Minh hỏi, Petro tiên sinh, phải hay không ngươi hoài nghi chính mình đoàn đội đích nhân có vấn đề? Vũ Minh tiên sinh, ta gánh vác đích trách nhiệm phi thường trọng, sở hữu ta có thể lợi dụng đích tư nguyên ta đều muốn dùng tới, ta không bài trừ có cái gì đích khả năng. Như đã ngươi tiếp thụ ta đích ủy thác, ta hy vọng ngươi không phải một mực tại đãi công. Đồng thời hy vọng ngươi có thể hiểu được, bởi vì trước mắt ta tại A Thị duy nhất có thể tín nhiệm đích nhân chỉ có ngươi. Tuy nhiên chúng ta chưa từng gặp qua diện, nhưng là ta cùng quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức đánh quá 2 lần giao đạo, ta tin tưởng hắn môn, cũng tin tưởng ngươi. Hào đích, ta hội gia tịch. Vũ Minh nhíu mày, chính mình là thiết kiếm ủy thác, cái này Petro rất giống đặt cửa một dạng, bà bảo toàn bộ áp tại chính mình trên thân, cùng chính mình liên hệ rất tích cực, cường liệt hy vọng chính mình chính diện tham dự. Chính là chính mình cầm đích là thiết kiếm đích tiền, không khả năng yêu cầu tự mình làm tinh thần đích sự. Tinh thần ủy thác là cao cấp thương nghiệp ủy thác, thù kim lên giá thấp nhất 100 vạn Mỹ kim. Có chút quái dị, tựa hồ Petro rất xác định thương nghiệp cơ mật nhất định hội tiết lộ. Chương 143, tạp phẩm. Vũ Minh đổi lấy chính mình xa hoa nhất đích, một bộ giá trị 1000 lượng trăm khối đích tây trang, sau đó lần đầu tiên dùng giày da dầu sát giày da. Trước kia dùng đích là bố chấm nước, đánh lên một điều cờ dạ vạt, tái đánh một chút keo xịt tóc, để một cái công văn bao đi ra gian phòng. Hoa. Ngoài ý dậy sớm đích Đỗ Thanh Thanh kinh hô một tiếng, "Vũ Minh, ngươi muốn đi bán bảo hiểm?" Vũ Minh bộc lộ hỏi, "Đỗ tiểu thư, ngươi không cảm thấy ta xem khởi lai rất giống chuyên nghiệp nhân thị mạng?" "Chuyên nghiệp bán bảo hiểm?" Đỗ tiểu thư gật đầu bổ sung, "Còn là lên cửa chào hàng đích loại này, thực tại nhìn không được, ta giúp ngươi chỉnh chỉnh." "Làm sao chỉnh?" Vũ Minh hỏi. "Ngươi hôm nay muốn đi chám kia 5000 khối là ba?" Đỗ Thanh Thanh hỏi. "Đúng a. Ngươi trước đi bả keo xịt tóc tẩy, ác tâm chết người rồi." Đỗ Thanh Thanh thả xuống sữa bò nói, "Y phục phối hợp không phải cái gì quý tiểu triều trên thân chồng, huống hồ ngươi này tây trang cũng không quý. Đỗ tiên sinh cùng lý phục kia một bộ, tại ngươi trên thân rất khó chịu. Biết tại sao không? Bởi vì các ngươi 5 tuổi, lịch duyệt cùng thư thích cảm đều không đúng, ngươi trước đi tẩy keo xịt tóc, ta giúp ngươi tuyển y phục." Đỗ Thanh Thanh tiến vào Vũ Minh gian phòng, khai đại y thụ, trích quải một kiện áo gió cùng một kiện càng giá rẻ đích tây trang. Đỗ Thanh Thanh xem loại, áo gió còn hành, nắm xuống tới ném ở trên giường. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ngươi đích cái khác y phục nhi. Vũ Minh tại gian rửa mặt hồi đáp, một nửa tẩy không khô, một nửa bẩn không tẩy. Đỗ Thanh Thanh đành chịu, ngồi tại bẩn y phục tiểu sơn trong trước, dùng hai căn đầu ngón tay lục lọi, từ bên trong túm ra điều còn jean, sau đó lại rút ra một điều bạch sắt thêm nhung trung lĩnh tờ sợt. Đỗ Thanh Thanh bả tờ sợt ném tại Vũ Minh bên chân nói, lập tức đi tẩy, dùng máy giặt với khô, sau đó dùng ngón tóc đấu năng bình. Ân. Vũ Minh tẩy đầu, cầm tờ sợt đi giặt đồ chỉ. Đỗ Thanh Thanh xem dậy một hồi lâu hỏi, Vũ Minh, ngươi tiểu một đôi giày da, một đôi lữ du hải. Đúng a? Ai? Đỗ Thanh Thanh đau đầu. Trước không quản, cầm máy sấy tóc cùng lực nói, Vũ Minh, đi qua. Vũ Minh để tờ sợt hồi khách sảnh, đem tờ sợt trải tại năng y bản thượng. Đỗ Thanh Thanh nhượng Vũ Minh bồi đối chính mình toa hạ, một bên tuổi đầu tóc một bên nói, nam nhân đích tiểu tóc không nhiều, một chủng là bảo ướt đích, liền muốn phối hợp giản thiếu đích đầu tóc, tỉ như tóc hối cua, xem khởi lai càng tinh thần. Một chủng là đánh một ít keo xịt tóc, cố định bộ phận đầu tóc. Còn có một chủng tiêu tự nhiên kiểu tóc. Tự nhiên kiểu tóc có cái chỗ tốt, nhanh nhất đơn giản nhất, đầu tóc thổi khô là được, nhưng là có cái chỗ hỏng, dễ dàng loạn. Vũ Minh hỏi, Đỗ tiểu thư, ta là nào chủng? Ngươi. Tự nhiên ba. Đỗ Thanh Thanh nói, ngươi niên kỷ xem qua so khá nhỏ, không thích hợp xuyên quá thành thục đích cái gì bốn kiện bộ. Ngươi cần phải cá tính, tự nhiên tùy ý chính là ngươi cái này niên kỷ đích cá tính. Năng bình y phục, Vũ Minh mặc vào trung cao cổ tơ sợi, phối lên một kiện quần jean, trung phần đích đầu tóc tại trái phải rủ xuống. Đỗ Thanh Thanh tả hữu xem nói, Vũ Minh, ngươi này vóc người hẳn nên xuyên áo lông. Không có áo lông, ta tiếp cái điện thoại. Vũ Minh nghe điện thoại, uy. Phi Miêu nhanh chuyển. Thỉnh mở cửa. Anh ngữ. Vũ Minh kinh ngạc, mở cửa. Một cái lao ngoại 20 tuổi tả hữu mỹ nữ, trước mặt có cái đại mộc dương. Mỹ nữ đưa qua đi một cái mật mã khí nói, đưa vào thu hàng mã. Nàng làm sao biết chính mình ở nhà? Vũ Minh bận sở trường cơ tra xem, sau đó đưa vào mật mã. Mỹ nữ nhìn một cái gật đầu, hoan nghênh lần sau chiếu cố. Đỗ Thanh Thanh hỏi, cái gì đồ vật? Vũ Minh đóng cửa mở ra dương nói, cái kia cái gì tổ chức đích đồ vật? Hoa. Đỗ Thanh Thanh xem dương nội đồ vật kinh ngốc. Vũ Minh bội nói, lão bản, cái này đồ vật không thể bị ngoại nhân biết. Hào khốc đích dày. Đỗ Thanh Thanh lấy ra một đôi băng tắc chiến đủng, khen, thuần bị đích. Vũ Minh cúi đầu xem dương, bên trong nhiều như vậy hào đồ vật, ngươi muốn hay không vì một đôi không có nhất kỹ thuật hàm lượng đích dày mà kinh ngạc?